Cuối cùng, chung quanh không tại có kim lôi rơi xuống, mà bọn hắn trước mắt, cũng xuất hiện một mảnh tối tăm mở mịt không gian. Nơi này không gian, không có nhật nguyệt tinh thần, không có thiên địa vạn vật, chỉ vẹn vẹn có tối tăm mở mịt một mảnh, mênh ngông, vô hạn rộng lớn. Chẳng lẽ cái này là tiên giới? Lý Mộ Nhiên lập tức thất vọng chi cực. Tại đây không nghĩ giống như trong tiên nhạc đồng bền tiên cung, cũng không có tiêu sái thoát tục tiên nhân tiên nữ, càng không có khí thế rộng rãi tiên sơn. Mà ngay cả nơi này thiên địa nguyên khí, cũng là mỏng manh vô cùng, quả thực giống như là hai bàn tay trắng chính thức hư không. Đại Long Vương nhướng mày, tại đây hai bàn tay trắng, thiên địa nguyên khí mỏng manh khó phân biệt, không thể nào là tiên giới, có lẽ chỉ là mộ phiến không trọn vẹn hư vô không gian A. Có lẽ, tại đây chỉ là đi thông tiên giới đường xá bên trên cần phải trải qua không gian thông đạo, xuyên qua cái này phiến hư vô không gian, nói không chừng có thể đạt tới tiên giới. Lý Mộ Nhiên suy đoán nói. Đại Long Vương gật đầu, Lý Đạo Hưu phỏng đoán có chút ít khả năng chúng ta còn tiếp tục về phía trước bay đi, nhìn xem sẽ hay không có phát hiện gì khác lạ. Hai người tiếp tục ở đây phiến hư vô trong không gian phi hành, cũng không biết phi bao lâu, hai người cuối cùng chứng kiến xa xa tựa hồ có một cái nhàn nhạt quang điểm. Hai người đại hỉ, lập tức hướng cái kia quang điểm hăng hái bay đi. Cách quang điểm càng ngày càng gần, hai người phát hiện đây là một tòa phiêu tại hư vô trong không gian núi nhỏ, trên núi nhỏ còn kiến tạo lấy một tòa cung điện, thoạt nhìn cũng không xa hoa, lại tiên ý rạng rỡ. Cái này là tiên sơn tiên cung. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Hai người bay đến trên tiên sơn, liếc thấy đến, tiên cung bên ngoài một cây tiên thụ xuống, có một gã dung mạo không sâu sắc thanh niên, tay thuận cầm một chi hỏa hồng lông vũ, tại một khối ngọc thạch bên trên vẽ tranh. Cái này là tiên nhân. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Hắn tuy nhiên biết rõ tiên nhân không thấy mình, nhưng vẫn là tất cung tất kính hướng cái kia tiên nhân thi lễ. Một lòng cầu tiên chi nhân, nhìn thấy tiên nhân chân chính, dù là chỉ là một đạo hình chiếu, một đám phân thân, cũng là kích động không thôi, kính sợ có phép. Đại Long Vương cũng thi lễ, nhưng này tiên nhân hiển nhiên nhìn không tới Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương cái này hai gã khách qua đường, hắn nhưng đang chuyên tâm vẽ tranh. Tiên trong tay người Long Vũ, tựa hồ chính là Hỏa Phượng Hoàng bổn mạng Long Vũ. Đại Long Vương đống nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn sớm liền phát hiện điểm này. Tại hắn xem ra, một gã tiên nhân chân chính, có thể sử dụng chân linh Hỏa Phượng Hoàng Long Vũ vẽ tranh, cũng không đáng ngạc nhiên. Ngược lại là cái này tiên nhân đang tại vẽ tranh vẽ, thật sâu hấp dẫn ở Lý Mộ Nhiên. Tiên trong tay người Long Vũ gốc, tại ngọc thạch bên trên xẹt qua lúc, liền lưu lại một đạo hết sức nhỏ mà hoa mỹ ánh lửa đem ngọc thạch mặt ngoài đốt dung, lưu lại một đạo đạo hoặc thiển hoặc sâu đường vân. Những đường vân này tổ hợp cùng một chỗ, là tiên nhân vẽ tranh vẽ. Thế nhưng mà, cái này tranh vẽ cũng không phải là nhân vật chân dung, cũng không phải sơn thủy tiên cung, mà là lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương đều hoàn toàn xem không hiểu kỳ dị phù văn. Hẳn là tiên nhân chỗ họa, đúng là tiên gia phù văn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương lập tức tập trung tinh thần hướng cái kia phù văn nhìn lại. Trong truyền thuyết tiên gia thần thông, cho dù là mỗi chữ mỗi câu, đều ẩn chứa cực kỳ cường đại, không thể tưởng tượng nổi uy năng, huống chi là tiên gia phù văn. T. Duyện của tui.vn. Nếu là có thể từ đó tìm hiểu đến tiên gia phù văn tinh túy, dù là chỉ có thể kế thừa trong đó một tia uy năng, cũng đủ để hưởng thụ vô cùng. Tiên nhân họa vài nét bút sau khi, đột nhiên dừng lại, nhìn xem chung quanh cái kia mênh mông hư vô không gian, thở dài một tiếng, ung dung nói vài lời. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương tuy nhiên hoàn toàn nghe không hiểu tiên nhân ngôn ngữ, nhưng ẩn ẩn cũng có thể cảm giác được tiên nhân trong giọng nói cái kia cổ tịch mịch tiêu điều chi ý. Tiên nhân tiếp tục làm phụ, hắn mỗi một số đều chậm rãi mà làm. Mỗi một số đều dừng lại hồi lâu, biến thành phù văn, cũng là phức tạp chi cực. Hồi lâu sau khi, tiên nhân cuối cùng hoàn thành một bộ cực kỳ huyền ảo phức tạp phù văn, chừng ngàn vạn đạo đường vân, Lý Mộ Nhiên xem chính là tráng váng đầu hoa mắt, phảng phất chỉ muốn nhìn thấy cái này phù văn liếc, thần niệm tiểu không chịu nổi. Đại Long Vương càng là không dám nhìn nhiều, vội vàng hướng chú ý lực chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng vào lúc này, hết thảy đột nhiên lại không hề dấu hiệu trở lại khởi điểm. Ngọc thạch bên trên phù văn biến mất. Tiên nhân lấy ra Hỏa Phượng Hoàng Long Vũ, bắt đầu họa loại kém một số phù văn. Theo sau phát sinh hết thảy, đều chính như Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương trước nhìn thấy cái kia giống như, hết thảy lại lần nữa diễn một lần. Nguyên lai vị này tiên nhân vẽ phù văn trọn vẹn tốn hao cả một ngày thời gian cái này thất lạc thế giới, vừa mới ngày qua ngày lặp lại, cho nên cái này tiên nhân tiểu ngày qua ngày vẽ giống nhau phù văn, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bởi như vậy, chúng ta ngược lại là có thể nhiều lần quan sát tiên nhân làm phù. Nói không chừng thật có thể có chỗ dẫn dắt, Lý Mộ Nhiên đại hỉ nói. Đại Long Vương tắc thì lắc đầu, thở dài, dùng chúng ta chân thân hậu kỳ tu vi, tiên gia phủ văn đối với chúng ta mà nói thực sự quá thâm thúy, chỉ sợ căn bản không cách nào lĩnh ngộ chút nào. Nhìn nữa, cũng là phí công. Chàng đi tiên cung trong nhìn một cái, nói không chừng có thể có phát ra hiện đại Long Vương đề nghị đạo. Cũng tốt dù sao cái này tiên nhân mỗi ngày đều tại làm phù, muốn lĩnh ngộ tiên gia phù văn, cũng không vội với nhất thời. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Hai người lập tức dò xét bốn phía, đối với nhìn thấy hết thảy sự vật đều hết sức tò mò. Cái này tòa tiên sơn hòn đá, cùng bàn long ấn ngược lại là có chút tương tự. Đại Long Vương nói ra, Lý Đạo Hữu không ngại đem bản long ấn lấy ra, xác minh một hai. Lý Mộ Nhiên gật đầu, theo lời đem bản long ấn lấy ra, đặt ở tiên sơn hòn đá bên cạnh, cẩn thận đối lập. Hoàn toàn chính xác có vài phần tương tự. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, như thế xem ra, bàn long ấn hoàn toàn chính xác có khả năng là tiên sơn chi thạch điêu khắc mà thành. Nhưng này tiên sơn chi thạch cùng nơi này tiên sơn vật liệu bằng đá cũng có rõ ràng khác biệt, khẳng định không là đến từ cái này tòa tiên sơn. Lý Mộ Nhiên thu hồi bản long ấn, lại hướng tiên nhân làm phù cái kia khối vài thước vuông ngọc thạch nhìn lại. Cái này ngọc thạch cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng nó có thể thừa nhận tiên gia phù lục, khẳng định cũng là nào đó tiên gia bảo vật, chúng ta chưa từng bái kiến, cũng rất bình thường. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Đạo Hữu, ngươi nhìn xem cái này khỏa tiên thụ. Đại Long Vương bỗng nhiên chỉ vào tiên nhân phía sau cái kia gốc đại thụ nói ra, cái này tiên thụ lá cây bích lục, nhưng nhìn kỹ phía dưới diệp mạch giống như tơ vàng, tạo thành một vài bức huyền ảo tự nhiên phù văn, hết sức kỳ lạ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, ngưng thần hướng cái kia tiên thụ lá cây nhìn lại. Ô, Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, nhịn không được kinh hô một tiếng. Lý Đạo Hữu phải chăng nhìn ra cái gì huyền cơ? Đại Long Vương vội vàng hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, tại hạ ẩn ẩn cảm thấy, cái này kim sắc diệp mạch hình thành tự nhiên phù văn, rõ ràng cùng vài loại đỉnh giai Phật môn phạn văn ấn phù có chút tương tự, nhưng khẳng định phải so sau người cao minh nhiều, hoặc là có thể nói, đỉnh giai phạn văn ấn phù có khả năng chính là từ nơi này kim sắc diệp mạch tự nhiên phù văn trong diễn hóa mà đến. Phật môn phạn văn ấn phù. Đại Long Vương sững sờ, vừa cẩn thận nhìn xem cái này khỏa tiên thụ. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, mặt lộ vẻ hưng phấn nói, Lý Đạo Hữu, ngươi xem cái này gốc tiên thụ lá cây, mỗi một mảnh lá cây lá tiêm đều rủ xuống mà chỉ vào tiên thụ gốc, chính là diệp lạc hồi căn chi ý, càng có không ít dễ trùm theo cảnh với gian rơi xuống, rủ xuống nhập trong đất, cùng dễ cây hợp thành nhất thể, chính là luân hồi niết bách chi ý. Hẳn là cái này là trong truyền thuyết Bồ Đề tiên thụ. Bồ Đề tiên thụ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cũng không phải không thể có thể tại đây, nếu như là tiên sơn tiên cung, trong đó từng cọng cây ngọn cỏ tự nhiên đều là không giống phàm vật. Cái này khỏa tiên thụ sừng sững tại tiên cung bên cạnh, tự nhiên cũng không phải bình thường linh thụ, hoàn toàn chính xác có khả năng đúng là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Phật môn thứ nhất tiên thụ Bồ Đề thụ. Chương 717, Thất lạc thế giới, 7. Trong truyền thuyết, Bồ Đề thụ mỗi cách 9000 năm sẽ gặp kết xuất một khỏa Bồ Đề quả. Phục dụng Bồ Đề quả sau, liền có thể tu thành Phật môn đệ nhất thánh thể Bồ Đề Phật thể, từ nay về sau thân thể thành Phật, siêu thoát luân hồi, có khởi tử hồi sinh chi nghịch thiên thần lực. Đại Long Vương thì thào nói ra. Chỉ tiếc, chúng ta tuy nhiên nhìn thấy Bồ Đề thụ, nhưng không cách nào đạt được dù là một mảnh Bồ Đề lá. Nói đến đây, Đại Long Vương nhịn không được than nhẹ một tiếng. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương hai người, lại đi hướng tiên cung trong tìm tòi. Cái này tòa tiên cung bố trí thập phần đơn giản một mạc, nhưng trong đó là bất luận cái gì một vật, dù là chỉ là một chỉ bồ đoàn, đều bị hắn hai người sợ hãi thán phục không thôi. Tiên cung trong cũng không người khác, xem chỗ này, chỉ có cái này một vị tiên nhân. Chẳng lẽ to như vậy tiên giới, cũng chỉ có như thế một tòa nho nhỏ tiên sơn, một cái nho nhỏ tiên cung, cùng một gã cô độc tiên nhân. Đại Long Vương không khỏi nhướng mày, nếu thật là như vậy, cái kia cũng quá mức tịch mịch. Hẳn không phải là Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cái này thất lạc thế giới, dù sao chỉ là cái nào đó đại thiên thế giới một khối mảnh vỡ, chẳng biết tại sao bị phong ấn trước kia toàn bộ thế giới, có lẽ so cái này mảnh vỡ rộng lớn nghìn lần vạn lần. Như thế suy tính, trong tiên giới, có lẽ có rất nhiều tiên nhân. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng có thể đem chọn cái đại thiên thế giới phong ấn, liền một vị tiên nhân đều bị phong ấn trong đó vị cao nhân kia như thế làm, đến tột cùng có mục đích gì? Đại Long Vương sợ hãi thán nói. Vấn đề này chỉ sợ không phải ta và ngươi hai người có thể trả lời. Lý Mộ Nhiên ung dung nói ra. Đúng vậy, Đại Long Vương thở dài một tiếng, dùng ngươi tu vi của ta, chỉ là cái này tòa thất lạc thế giới khách qua đường mà thôi. Ta hai người trừ mở rộng tầm mắt, đối với thất lạc thế giới hết thể đều bất lực, càng không khả năng biết rõ ràng cái này thất lạc thế giới lai lịch cực kỳ phía sau câu chuyện. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Đại Long Vương nói không sai, cho nên cùng hắn không công lãng phí tâm tư phỏng đoán cái này thất lạc thế giới địa vị, không bằng cẩn thận tìm hiểu cái này tiên nhân vẽ phù văn, dù là chỉ có thể tìm hiểu một số lượng bút, cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai người tiếp tục hướng cái kia phù văn nhìn lại. Ngày qua ngày, tiên nhân không ngừng lặp lại chế phù, Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương tắc thì nhiều lần quan sát toàn bộ quá trình. Trọn vẹn xem vài chục lần, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên hoàn toàn không cách nào tìm hiểu cái này tiên gia phù văn, bất quá hắn cuối cùng đem tiên nhân mỗi một cái động tác, mỗi một số phù văn hình thái, đều một mực nhớ tại trong lòng. Lý Mộ Nhiên hướng Đại Long Vương nói ra, đi thôi chúng ta tiến vào kết giới không hề ngắn ngủi thời gian. Là thời điểm ly khai nơi này. Đại Long Vương cũng tỏ vẻ đồng ý, hai người thích thú một đường đường cũ phản hồi. Không bao lâu sau, hai người hai mắt tỏa sáng, tại một mảnh màu xám hào quang bao khỏa xuống, phản hồi Long Cung trong cái kia tòa bí mật trong đại điện. Hắn hai người dưới chân, đúng là lúc trước tiến vào kết giới không gian vũ trụ cái kia tòa pháp trận, nhưng Nhị Long Vương bọn người cũng không tại pháp trận bên cạnh chờ. Chúng ta tại kết giới không gian đợi có vài chục ngày a, khó trách bọn hắn đã không kiên nhẫn ly khai nơi này. Đại Long Vương mỉm cười. Hắn lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời. Không bao lâu sau, Nhị Long Vương, Tam Long Vương cùng Tứ Long Vương lục tục đuổi ở đây, kết hợp lực mở ra cái này tòa đại điện cấm chế. Đại trưởng lão, Lý Đạo Hữu, các ngươi cuối cùng trở lại. Tam Long Vương cao hứng nói. Tứ Long Vương cùng Nhị Long Vương cũng đều là vẻ mặt kinh hỉ. Không quá phận đừng hơn 60 ngày, định đứng lên bất quá hơn 2 tháng, Tam đệ vi gì kích động như thế? Đại Long Vương kinh ngạc nói. Đối với cao giai tu tiên giả mà nói, cái này chút thời gian căn bản không tính cái gì. Cái gì hơn 60 ngày? Rõ ràng là hơn 60 năm. Tam Long Vương sững sờ nói, hai người các ngươi đã hơn 60 năm không phản, chúng ta còn lo lắng có phải hay không các người bị không gian kết giới chi lực phong ấn chặt, không cách nào ly khai. Những năm này gian, chúng ta muốn tất cả biện pháp muốn đi tìm hai người các ngươi, nhưng đáng tiếc ta sợ các loại bất lực, căn bản không cách nào tiến vào trong kết giới. Cái gì? Lý Mộ Nhiên chấn động, chúng ta đã ly khai hơn 60 năm. Đúng là như thế. Tứ Long Vương cùng Nhị Long Vương cũng đều gật đầu. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương nhìn nhau, riêng phần mình cả kinh, chẳng lẽ nói, kết giới kia bên trong một ngày, chính là ngoại giới một năm. Lý Mộ Nhiên vội vàng hỏi, cái này hơn 60 năm gian, tu tiên giới còn có cái gì đại sự phát sinh? Cái kia Nam Thiên Hải trùng thai, cũng không buộc phát ta. Tam Long Vương đáp, trùng thai chưa buộc phát, Lý Đạo Hữu yên tâm. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vạn nhất trùng thai vừa mới tại trong khoảng thời gian này sớm buộc phát, hắn vừa vặn xuất phát từ thất lạc thế giới ở trong. Không cách nào tham dự, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá Nhị Long Vương nhướng mày nói, những năm gần đây này, Lý Đạo Hữu chậm chạp không quay lại nhân tộc. Nhân tộc những tu sĩ kia cũng không cách nào liên lạc với Lý Đạo Hữu. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng hoài nghi chúng ta yêu tu thiết hạ bấy dập, đem Lý Đạo Hữu giam lỏng tại Đông Hải Long Cung. Trung thổ đại quốc chính ma hai đạo cao dài tu sĩ, mấy lần đi vào Long Cung hướng chúng ta yếu nhân. Lý Đạo Hữu cùng đại trưởng lão đi sông kết giới sự tình, quan hệ đến bổn tộc lớn nhất cơ mật. Chúng ta cũng không cách nào đem ngọn nguồn nói thẳng ra, tạo thành hiểu lầm càng lúc càng lớn, thế cục cũng càng ngày càng vi diệu. Nếu là Lý Đạo Hữu lại có vài chục năm không hiện ra, chỉ sợ người, yêu hai tộc tầm đó, sẽ có một hồi tất không thể miễn đại chiến bộc phát. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm kinh hãi, thiếu một ít tiểu gây thành đại họa. Hắn hôm nay thân phận, tại nhân tộc tu tiên giới có thể nói là hết sức quan trọng, hắn vừa đi Long Cung không quay lại, hoàn toàn chính xác sẽ khiến nghiêm trọng hậu quả. Hôm nay Lý Đạo Hữu cùng đại trưởng lão song song bình yên phản hồi, hết thảy vấn đề là được giải quyết dễ dàng. Tam Long Vương đại hỉ nói, đúng, không biết Lý Đạo Hữu cùng đại trưởng lão đến tuột cùng tại tỷ trong kết giới phát sinh cái gì sự tình, chỉ hoãn như thế lớn lên thời gian. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói ra, việc này Đại Long Vương thì sẽ hướng các ngươi tử nói tỉ mỉ. Tại hạ ly khai nhân tộc quá lâu, nên lập tức đuổi trở về nhân tộc, tiêu trừ người, yêu hai tộc ở giữa hiểu lầm, để tránh khiến cho không tất yếu tranh chấp. Bốn vị đạo hữu. Tại hạ cái này liền cáo từ ngày sau gặp lại, liền là chúng ta liên thủ, cùng chống chọi với trùng thai lúc sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên dứt lời, hướng bốn gã đại yêu vương phân biệt chắp tay từ biệt, rồi mới hóa thành một đám khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Sau sẽ có kỳ Đại Long Vương các loại yêu vương nhao nhao đáp lễ, đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên ly khai. Lý Mộ Nhiên ly khai sau, Nhị Long Vương vội vàng hỏi, đại trưởng lão, các ngươi thật sự tiến vào trong kết giới. Kết giới kia trong rốt cuộc là gì bộ dáng? Có gì bảo vật? Các ngươi vì sao trì hoãn nhiều hơn 10 năm? Đại Long Vương gật đầu, ung dung nói ra, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta hoàn toàn chính xác tiến vào kết giới ở trong cái kia Lý Đạo Hữu thần thông cường đại chi cực, rõ ràng có thể thao túng bàn long ấn. Nếu không có như thế, chỉ sợ chúng ta cũng muốn bị cái kia không gian thú cự chi môn bên ngoài đến với kết giới kia ở trong, nhưng lại cái cổ quái thất lạc thế giới. Lý Mộ Nhiên ly khai Đông Hải Long Cung sau, thi triển thuấn tức vạn lý phủ, lại thông qua truyền tống trận, rất nhanh liền phản hồi trung thổ tu tiên giới. Hắn hướng Ma Tâm Môn cùng Tam Thanh Quan Hư Cốc đạo nhân, cùng với Thiên Sơn Tông Thư Trung Ngọc bọn người các loại đều phát đi truyền âm phủ, tỏ vẻ chính mình bình an vô sự. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền xuất hiện tại Ma Tâm Môn trong. Ngọc Diện Ma Quân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên xuất hiện, đại hỉ nói, môn chủ cuối cùng phản hồi trung thổ tu tiên giới, có thể để cho chúng ta lo lắng rất lâu. Tuy nhiên chúng ta biết rõ môn chủ thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là Đông Hải yêu tộc dù sao có 4 gã chân thân hậu kỳ đại yêu vương, còn có trên 100 tên chân thân kỳ yêu vương. Nếu như bọn hắn xảo trá bố trí xuống bây giờ, môn chủ dưới sự khinh thường, nói không chừng sẽ gặp chúng kế, rơi vào bọn hắn trong cạm bẫy. Cứ việc chúng ta theo Thiên Sơn Tông Thư Đạo Hữu trong miệng biết được, môn chủ bổn mạng nguyên hồn đang bất diệt, thánh mạng không lo, nhưng là chúng ta lo lắng môn chủ bị Đông Hải yêu tộc giam cầm lại, lại một mực không cách nào liên lạc với môn chủ, đành phải hướng Đông Hải Long Cung gây áp lực yếu nhân. À, môn chủ nếu là không xuất hiện nữa, chỉ sợ ta trung thổ chính ma hai đạo muốn liên hợp lại. Cử tạ binh giết hướng Đông Hải tu tiên lên giới, dù là không tiếc đem Đông Hải yêu tộc dẹp yên, cũng muốn tướng môn chủ cứu trở về. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đây chỉ là một trường hợp hội Đông Hải yêu tộc chẳng những không có đối với bản chân nhân bất lợi, ngược lại còn tặng kỳ bảo, mà lại đáp ứng nghe theo bản chân nhân phân công, xuất lĩnh yêu tộc đại quân cùng chống chọi với chúng hai. Như thế tiểu không còn gì tốt hơn. Ngọc Diện Ma Quân liên tục gật đầu, bổn quân ngược lại là nghe nói, Đông Hải Long tộc cao giai tu sĩ kiêu căng không kém. Sao vậy hội cam với thụ môn chủ phân công? Xem ra môn chủ nhất định là thi triển nghịch thiên thần thông, đem những yêu vương kia hết thể trấn nhiếp thần phục. Lý Mộ Nhiên cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Hắn nghĩ đến điều gì sao, chủ đề một chuyến mà hỏi, đúng, các ngươi sao vậy biết rõ bản chân nhân đi Đông Hải Long Cung? Trước khi lên đường, tại hạ không biết có mấy thành nắm chắc, cho nên cũng không cáo chi các ngươi. Việc này nhắc tới cũng đúng lúc Ngọc Diện Ma Quân cười nói, mấy chục năm trước, một gã long tộc yêu nữ tại trung thổ tu tiên giới xuất hiện, bị người nhìn thấu thân phận, lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nàng rõ ràng xuất ra môn chủ bàn tặng lệnh bài tự bảo vệ mình, cũng tự xưng là môn chủ bằng hữu, trung thổ tu tiên giới cao giai tu sĩ, vô luận là chính ma hai đạo, đều kính sợ môn chủ uy danh, tự nhiên không dám lại đối với nàng vô lễ, còn tự mình đem nàng đưa đến bổn môn, cũng hướng bổn môn tạ lỗi. Mà chúng ta chính là theo cái kia yêu nữ trong miệng biết được, môn chủ đi Long Cung. Từ nay về sau sau khi liền xa ngút ngàn dặm không tin tức. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, đây hết thể ngược lại là có chút trùng hợp. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, hiểu lầm đã tiêu trừ hôm nay thiên hạ tu tiên giả, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, hay vẫn là Bắc Hàn, Nam Cương, Trung Thổ, Tây Vực, cũng đã bị đều điều động chỉ cần trùng thai bộc phát, thiên hạ tu sĩ tùy thời đều có thể đi Nam Thiên Hải, cùng chống chọi với trùng thai không biết cái kia truyền tống đại trận bố trí như thế nào. Lý Mộ Nhiên cùng Ngọc Diện Ma Quân tinh tế thương lượng đối kháng trùng thai kỹ càng bố trí, còn thỉnh thoảng đưa tới một ít trưởng lão hỏi thăm tiến triển, cộng đồng thăm nhu. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên đem những tông môn này sự vụ xử lý hoàn tất, rồi mới liền vào nhập Lang Yên Động Tiên Trong, bắt đầu cá nhân đích tu hành. Lần này Đông Hải một chuyến, thu hoạch tương đối khá, có rất nhiều thủ đoạn cũng phải có chỗ tăng lên. Đầu tiên, Lý Mộ Nhiên muốn dùng hấp tinh vẫn thạch đúc lại một kiện ám thuộc tính bản mệnh pháp bảo, mặt khác, hắn đạt được cái kia khỏa cực phẩm tử kim châu, cũng có thể dùng để vì chính mình luyện chế một khỏa bản mệnh nguyên thần châu. Còn có tại thất lạc trong thế giới nhìn thấy tiên gia phù văn, càng là đáng giá chính mình tốn hao cực lớn tâm tư chậm rãi tìm hiểu. Chương 718, Hấp tinh kiếm. Lang Yên Động Thiên tòa nào đó luyện khí thất trong, Lý Mộ Nhiên khoanh chân mà ngồi, đem bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao tế ra, nắm trong tay. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cái này chuôi bảo đao thân đao, đao này đi theo hắn đã có mấy trăm năm. Trợ bị hắn giết địch không ít, cũng nhận được hắn tinh thuần pháp lực đào tạo. Lý Mộ Nhiên sở hữu pháp bảo bên trong, đao này cùng hắn tâm thần liên hệ nhất chặt chẽ. So ra mà nói, tuy nhiên kháng long côn đã từng bị hắn nhỏ máu nhận chủ, nhưng không có tốn hao quá đa tâm huyết đào tạo, cho nên kháng long côn bị hủy, Lý Mộ Nhiên đã bị ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Theo Lý Mộ Nhiên tu vi tăng lên, hắn cần bảo vật phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Hôm nay, mặc dù là cựu giai pháp bảo, cũng rất khó nhập Lý Mộ Nhiên pháp nhãn. Cái này chuôi bảo đao chỉ có bát giai pháp bảo phẩm chất, đã theo không kịp Lý Mộ Nhiên tu vi. Hoán Linh, xuất hiện đi, hôm nay bản chân nhân muốn đúc lại bản mệnh pháp bảo, Lý Mộ Nhiên nhẹ nói. Hắn vừa dứt lời, lập tức có một đoàn mặt quỷ hư ảnh theo trong thân đao bay ra, phiêu tại Lý Mộ Nhiên phụ cận. Đây chính là Lý Mộ Nhiên đao này khí linh. Khí linh ly khai thân đao sau, Lý Mộ Nhiên lập tức thúc giục chân ma chi khí, nơi lòng bàn tay toát ra một mảnh màu đen hỏa diễm. Còn đây là hắn dùng ma công thúc giục chân nguyên chi hỏa. Tức tu sĩ bổn mạng chân hỏa. Bổn mạng chân hỏa tác dụng thật lớn, là tu sĩ rèn luyện nội đan, đào tạo pháp bảo, luyện hóa ngoại vật thường dùng nhất thủ đoạn. Chỉ có điều Lý Mộ Nhiên công pháp đặc thù, hắn đồng thời có thể thúc dục dùng chân linh chi khí cùng chân ma chi khí kích phát hai chủng bổn mạng chân hỏa. Lý Mộ Nhiên đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hắn kích phát ra chân hỏa, uy năng thập phần mạnh mẽ. Tại đây phiến ma khí chân hỏa cháy xuống, truy hồn đoạt phách đao thời gian dần trôi qua tăng dã, trong thân đao phẩm chất kém một chút tạp chất, lập tức ở chân hỏa trong hóa thành một đám khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Chân hỏa một phen luyện hóa sau, truy hồn đoạt phách đao hóa làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay dịch đoàn, trong thân đao hơn phân nửa nguyên liệu đều bị thiêu hủy, lưu lại mới là đao này tinh hoa. Lý Mộ Nhiên đối với cái này đao mấy trăm năm đào tạo, hắn cùng với đao này tâm thần liên hệ, đều ở đây một đoàn tinh hoa bên trong. Cho nên, tuy nhiên truy hồn đoạt phách đao đã hủy, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không đã bị liên lụy. Ngược lại là cái kia đoàn đoán linh, nó là đao này khí linh. Hôm nay đao này bị hủy, nó cũng nhận được thật lớn dày vò, lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc. Cũng may đao này tinh hoa còn tồn, đoán linh còn không đến với như vậy tan thành mây khói. Lý Mộ Nhiên lập tức lại lấy ra cái kia khối theo Đông Hải Long Cung lấy được hấp tinh vẫn thạch, cũng đem truy hồn đoạt phách đao tinh hoa dung nhập trong đó, đem cả hai người cùng một chỗ dùng chân hỏa rèn luyện. 7 ngày 7 đêm sau, trải qua chân hỏa nhiều lần rèn luyện, hấp tinh vẫn thạch bên trong tạp chất cơ hồ không còn sót lại chút gì, hấp tinh vẫn thạch hóa thành một đoàn hơi mở màu đen dịch châu, cùng truy hồn đoạt phách đao thân đao tinh hoa dung hợp cùng một chỗ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, một đạo ma khí tuôn ra, hóa thành một chỉ linh hoạt ma trưởng, đem cái này đoàn dịch châu lôi kéo kéo dài, trong chốc lát liền hình thành một thanh bảo kiếm sơ phôi, bộ dáng hình thái cùng huyền quang kiếm ngược lại có vài phần tương tự. Lý Mộ Nhiên đem chân hỏa vừa thu lại, cái kia bảo kiếm sơ phôi lập tức bắt đầu chậm rãi cứng lại. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra cái kia mặt thần bí tiểu kính, dùng kính chiếu sáng bắn bảo kiếm sơ phôi. Kính chiếu sáng bắn một nén nhang thời gian, bảo kiếm cũng sắp triệt để cứng lại thành hình. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên thu hồi tiểu kính, lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt phù bút đao, tại bảo kiếm kiếm phôi trên có khắc hạ một đạo đạo cao nhất giai phù văn, những phù văn này có chút là cố hóa phù văn, có thể khiến cho bảo kiếm càng thêm chắc chắn. Có chút thì là ẩn nấp phù văn, càng làm cho bảo đao ẩn nấp thần thông càng mạnh hơn nữa, có chút thì là ám thuộc tính ma văn, lại để cho kiếm này phát huy ra ám thuộc tính thần thông, đề cao vài phần uy lực. Trong đó có chút phù văn khắc ấn, vốn là cực kỳ khó khăn, ít khả năng một lần là xong. Nhưng là, bởi vì kiếm phôi bị thần bí tiểu kính kính chiếu sang qua, Lý Mộ Nhiên tại khắc ấn phù văn lúc, tựu trở nên nhẹ nhàng như thường. Hơn 10 đạo đỉnh giai phù văn, một mạch thành Lý Mộ Nhiên buông phù bút đao. Mà lúc này bảo kiếm cũng triệt để cứng lại. Khắc khắc ở kiếm phôi bên trên phù văn, nhao nhao tại ma quang lóe lên trong dung nhập trong thân kiếm biến mất không thấy gì nữa. Bảo kiếm đã thành Lý Mộ Nhiên đại hỉ nói, tuy nhiên vẫn chỉ là sơ phôi, nhưng phẩm chất tiểu xa xa cao với cựu giai pháp bảo. Tin tưởng chỉ cần ta đem hắn đào tạo mấy chục năm, đương bảo kiếm khai phong lúc, tất nhiên đã là linh bảo cấp bảo vật. Kiếm này chủ yếu là do hấp tinh vẫn thạch chế tạo mà thành, liền mệnh danh là hấp tinh kiếm A Hoán Linh. Ngươi sau này chính là kiếm này kiếm linh, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên thu hồi tiểu kính, lập tức đem ma hồn gọi, lại để cho ma hồn giám định và thưởng thức hấp tinh kiếm. Đích thật là một thanh hảo kiếm, ma hồn khen, chỉ cần các loại kiếm này khai phong, ngươi thì có một quang tối sầm lại, một linh một ma hai thanh linh bảo cấp bảo kiếm, lúc cần thiết song kiếm hợp bích, uy lực càng mạnh hơn nữa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đây cũng là hắn cố ý đem hấp tinh kiếm hình thái luyện chế cùng huyền quang kiếm thập phần tương tự chính là nguyên nhân chủ yếu. Luyện kiếm lúc, tiểu hưu vì sao phải cố ý đem lão phu ngăn cách ra? Ma hồn nhướng mày mà hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ sợ phân tâm mà thôi. Phàm là chế phủ, luyện khí, tại hạ đều thói quen một mình một người lặng lặng hoàn thành. Nếu là tiền bối ở đây, tại hạ sẽ toàn thân không được tự nhiên, hơi vừa phân thần, rất có thể tiểu thất bại trong gang tấc. Ma hồn gật đầu, rất nhiều tu tiên giới đều không thói quen tu hành hoặc luyện bảo lúc có người khác ở đây, Lý Mộ Nhiên yêu cầu cũng không tính đặc biệt. Lý Mộ Nhiên đem hấp tinh kiếm thu nhập trong cơ thể, dụng tâm đào tạo, chậm rãi trợ hắn khai phong. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra một khỏa cực phẩm tử kim chân châu, tinh tế vuốt vuốt. Ma hồn nói ra, cái này khỏa cực phẩm tử kim châu, dĩ nhiên là chân thân hậu kỳ bạn yêu châu ngưng kết 9 khỏa trí bảo chân châu một trong, dùng bảo vật này luyện thể quá mức lãng phí, hay vẫn là dùng nó làm vật trung gian, luyện chế bổn mạng nguyên hồn châu. A tiểu hưu đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đủ để luyện hóa ra loại thủ đoạn này bổn mạng nguyên hồn châu. Chẳng những có thể tăng cường thần thông, càng là vi tiểu hữu ngày sau trùng kích nguyên thần kỳ cảnh giới đánh rất xuống kiên. Cố trụ cột. Tu tiên giới thậm chí có một loại thuyết pháp, bổn mạng nguyên hồn châu nếu là tu luyện đại thành, đã chính là nửa cái nguyên thần kỳ tu sĩ. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên dùng chế phù vi do, lần nữa đem ma hồn ngăn cách ra, hắn lấy ra mấy khối đỉnh giai chỗ chống ngọc phù, bắt đầu thường thử khắc ấn trong trí nhớ tiên gia phù văn. Cái kia tiên gia phủ văn hình thái, cùng với vẽ viết trình tự và kỹ xảo, hắn đều nhớ rõ thanh thanh sở sở, dù sao hắn từng quan sát tiên nhân vẽ vài chục lần. Ai ngờ, tại Lý Mộ Nhiên chính mình khắc ấn phù văn lúc, chỉ là đệ nhất bút phù văn, đều không thể hoàn thành. Cái này một số chỉ vạch đến một nửa, thì có một cô rất mạnh vô hình chi lực trói buộc, lại để cho Lý Mộ Nhiên phù bút không tự chủ được dừng lại hoặc là đều rời đi, căn bản không cách nào hoàn thành đệ nhất bút. Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, nắm phù bút cánh tay, chừng 100 vạn cân chi lực, nhưng lại dùng cường đại pháp lực gia trì, nhưng là vẫn đang không cách nào ngăn cản cái kia vô hình chi lực bài xích. Thủy Trung không cách nào thuận lợi vẽ ra phủ văn đệ nhất bút. Đệ nhất bút phủ văn đều không thể hoàn thành, phía sau phủ văn tiểu càng không khả năng đạt tới. Không hổ là tiên gia phủ văn, Lý Mộ Nhiên cảm thấy hoảng sợ, mỗi một số đều ẩn chứa rất mạnh thiên địa pháp tắc chi lực, dùng năng lực của chính mình, hoàn toàn chính xác không có khả năng đem hắn hoàn thành. Bất quá Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không biết thần bí kia tiểu kính, phải chăng cũng có thể hóa giải chế tác tiên gia phủ văn lúc đã bị vô hình bài xích chi lực. Thần bí tiểu kính kính quang có thể hóa thành chế phù lúc đã bị vô hình lực cản, mặc dù lúc này giới cao nhất giai phù văn, chỉ cần bị tiểu kính kính chiếu sáng qua, vẽ lúc sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là, hôm nay Lý Mộ Nhiên muốn vẽ chính là tiên gia phù văn, tiểu kính kính chỉ là hay không cũng có thể hóa giải vẽ tiên gia phù văn lúc đã bị vô hình lực cản, cái này rất khó nói. Lý Mộ Nhiên lấy ra tiểu kính, dùng kính chiếu sáng rượu cái kia mấy miếng chỗ chống ngọc phù, loại chuyện này hắn thường xuyên làm, chỗ chống ngọc phù bị chiếu qua sau, lại dùng nó chế tác phù lúc lúc tiểu trở nên thập phần thuận lợi. Kính chiếu sáng qua một thời gian ngắn sau, Lý Mộ Nhiên thu hồi tiểu kính, rồi mới lần nữa bắt đầu thường thử vẽ ra tiên gia phù văn. Lúc này đây quả nhiên không hề cùng dạng đệ nhất bút phù văn hoạch định một nửa lúc, cái kia cường đại vô hình lực cản cũng không xuất hiện, Lý Mộ Nhiên đắc ý thuận lợi đem đệ nhất bút phù văn hoàn thành. Nhưng mà, tại Lý Mộ Nhiên vừa mới hoàn thành cái này đệ nhất bút phù văn lúc, trong cơ thể pháp lực lập tức không khống chế được bình thường, điên cuồng hướng cái này đệ nhất bút phù văn vọt tới. Trong nháy mắt dũng mãnh vào kinh người pháp lực. Nhưng mà, cái này một số tiên gia phù văn, lại phảng phất không đáy bình thường, căn bản không có bị lấp đầy, còn đang không ngừng hấp thu thôn phệ Lý Mộ Nhiên một thân pháp lực. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn muốn rút về pháp lực, nhưng căn bản không cách nào khống chế. Vang trong một tiếng nổ vang, một đoàn cực lớn ánh lửa bạo liệt ra đến, cái này miếng ngọc phù thụ bản thân chất liệu có hạn, đã không cách nào tiếp nhận được như thế bàng bạc pháp lực, tự hành bạo liệt ra đến. Cực lớn trong lúc nổ tung, đem gian phòng này cấm chế trùng trùng điệp điệp chắc chắn tính thất trực tiếp tạc thoái, Lý Mộ Nhiên thân hình cũng bị tạc bay ra tính thất bên ngoài. Ma hồn nghe thế cực lớn động tĩnh, vội vàng chạy đến, đã thấy đến chật vật chi cực, vẻ mặt cháy đen Lý Mộ Nhiên. Phát sinh chuyện gì? Tiểu hữu sao vậy cái này bộ hình dáng? Ma hồn tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên kiểm tra bản thân, còn không có gì đáng ngại, liền buông lỏng một hơi, cười khổ nói, tại hạ muốn thường thử vẽ tại thất lạc giao diện chứng kiến tiên gia phù văn. Ai ngờ pháp lực mất đi khống chế, phù lục tự bạo, may mắn tại hạ luyện thể thành công, nếu không chỉ sợ đã bị tạc thịt nát xương tan. Nguy hiểm thật, ma hồn nói ra, dùng tiểu hữu tu vi, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ tiên gia phù văn, càng không thể thao túng uy lực của nó. Loại này mạo hiểm thường thử, cũng không thể lại tiếp tục. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, này cũng không nhất định, vừa rồi phù lục tự bạo ở bên trong, tại hạ đã nhìn ra, cái này tiên gia phù văn, hẳn là một loại hỏa thuộc tính cường đại phù văn. Chỉ là bởi vì uy lực quá mạnh mẽ, cho nên tại hạ không cách nào khống chế. Nếu là có thể hơi chút giảm xuống một ít uy lực, nói không chừng thật có thể cho ta sử dụng. Người này nói đến, tiểu hữu còn muốn mạo hiểm thường thử. Ma hồn nhướng mày. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên kiên định gật đầu, tại hạ hội hấp thụ giáo huấn có chỗ đề phòng, không có quá lớn phong hiểm. Còn nếu là có thể thành công nắm giữ vẽ chi pháp, dù là chỉ là có được tiên gia phù văn một phần vạn uy lực, cũng đủ để trở thành tại hạ lại chối xuống trục thủ đoạn đem để đối phó cái kia yêu trùng thái cổ chân nhân lúc, nói không chừng tiểu có biện pháp khắc chế nó yêu trùng thân thể. Chương 719, Tiên Hỏa Phù. Lý Mộ Nhiên đi khắc một gian tính thất, tiếp tục tham ngộ tiên gia phù văn. Nho nhỏ ngăn trở, cũng không lại để cho hắn như vậy buông tha cho, nếu như gặp được một ít khó khăn tiểu lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, vậy hắn cũng không có khả năng tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Lý Mộ Nhiên cẩn thận châm trước một phen sau, cho rằng ma hồn nói không phải không có lý, dùng tiên gia phù văn cường đại, dù là chỉ là một số, hắn ẩn chứa uy năng cũng là tự mình không cách nào thừa nhận, này giới bên trong, chỉ sợ cũng không có phù lục có thể chịu tải hắn uy năng. Mặc dù nhiều hơn nữa thường thử mấy lần, cũng sẽ là giống nhau kết quả, Lý Mộ Nhiên pháp lực bị thật lớn tiêu hao, ngọc phù chịu tải bất trụ khổng lồ nguyên khí mà cuối cùng nhất tự bạo ra. Trực tiếp vẽ tiên gia phù văn, dám chắc được không thông, phải cầu biến Lý Mộ Nhiên trao mày suy tư về. Hắn tinh thông phù lục chi thuật, tự nhiên biết rõ biến báo chi lý. Trong tu tiên giới, tồn tại không ít biến thể phù văn, mà mỗi một chủng biến thể phù văn tương đối với vốn là phù văn, đều có một ít đặc thù biến hóa, hoặc là uy năng tăng cường, hoặc là thuộc tính chuyển biến, hoặc là lại càng dễ vẽ. Mỗi một chủng biến thể phù văn cũng đều hội tạo thành những thứ khác kết quả. Muốn cho phù văn trở nên cường đại hơn, kỳ biến thể phù văn vẽ độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Mà muốn giảm xuống phù văn vẽ độ khó, biến thể phù văn ẩn chứa uy năng thường thường cũng sẽ đại giảm. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, tiên gia phù văn uy năng đã đầy đủ cường đại, mà có thần bí tiểu kính tương trợ, phù văn vẽ độ khó cũng có thể không đáng kể trước mắt khó khăn, là ngọc phù phẩm chất có hạn, không cách nào chịu tải phần lớn pháp lực. Mà tiên gia phù văn lại cần khổng lồ pháp lực mới có thể khu động. Trừ phi nghiên cứu ra một loại tiên gia phù văn biến thể, lại để cho hắn ẩn chứa uy năng đại giảm, lại để cho ngọc phù vừa vặn có thể chịu tải biến thể phù văn uy năng. Bởi như vậy, có thể tại phạm vi có hạn trong, đem tiên gia phù văn uy lực bảo tồn vi phù lục cho ta sử dụng. Muốn nghiên cứu ra càng mạnh hơn nữa biến thể phù văn, độ khó thật lớn, mà muốn tìm ra một loại uy lực giảm đi biến thể phù văn, tương đối tiểu dễ dàng một chút. Lý Mộ Nhiên cẩn thận đối lập các loại hỏa thuộc tính đỉnh giai phù văn cực kỳ biến thể, nhìn xem có thể không đối với chính mình có chỗ dẫn dắt. Tiên gia phù văn tuyệt không thể tả, mặc dù chỉ là đệ nhất bút, đã đem đấu, chữ, ấn, chú các loại yếu tố đều bao hàm ở bên trong. Mà theo Lý Mộ Nhiên biết, những yếu tố này, mỗi một chủng đều chí ít có 72 loại biến hóa. Tổng thể mà nói, cái kia đệ nhất bút tiên gia phù văn, ít nhất thì có hơn 2.000 vạn chủng biến hóa. Như thế hay thay đổi hóa, Lý Mộ Nhiên không có khả năng từng cái thường thử. Cũng may Lý Mộ Nhiên đối với phù lục chi thuật có chút tinh thông, hắn có thể căn cứ kinh nghiệm của mình cùng nhận thức, trực tiếp bài trừ tuyệt đại bộ phận biến hóa tổ hợp, nhưng là đáng ra hắn đi thử một lần phù văn biến chủng, cũng có hơn vạn loại nhiều. Cái này hơn vạn loại phù văn biến thể ở bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là không hề pháp tắc chi lực phế văn, chỉ cần thường thử một lần liền biết không đúng, hơn nữa cũng sẽ không hư hao chỗ chống ngọc phù. Trải qua 10 năm dốc lòng nghiên cứu, tại thất bại hơn 3.000 lần sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng tìm được một loại phù văn biến thể, đúng là tiên gia phù văn đệ nhất bút biến thể phù văn. Hắn dùng cái này biến thể phù văn vẽ ngọc phù, cần tiêu hao lớn lượng pháp lực, nhưng đỉnh giai chỗ chống ngọc phù vừa vặn có thể đem hắn uy năng chịu tải xuống, chế thành một miếng thành phẩm phù lục. Lý Mộ Nhiên tại ma hồn trước mặt biểu thị cái này thành phẩm phù lục uy năng, đáng sợ kia, phóng lên trời cây nấm dáng cực lớn hỏa vân, lại để cho ma hồn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tưởng được tiểu hữu thật sự thành công chế ra bực này cường đại phù lục, không biết này phù gọi cái gì danh tự. Ma hồn kinh ngạc nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, còn đây là tại hạ căn cứ tiên gia phù văn sáng chế biến thể phù văn vẽ phù lục, cũng không có cố hữu danh tự, không bằng đã kêu tiên hỏa phù à. Ma hồn không ngớt lời khen, tiểu hữu có thể nghiên cứu ra tiên hỏa phù, đủ thấy tâm tính kiên định, không có người thường có thể bằng dùng tiểu hữu hôm nay tu vi thực lực, đủ để tung hoành này giới. Đương thời vô địch tiểu hữu lại không có chinh chiến tứ phương, thống lĩnh thiên hạ, cũng không có thu tận thiên hạ sắc đẹp, túng dục hưởng lạc, cũng tại một kiện mộc mạc trong tĩnh thất vi nghiên cứu một loại phù văn mà khổ tu 10 năm. Phần này nghị lực cùng bình thường tâm, mặc dù tại đại tu sĩ ở bên trong, chỉ sợ cũng không nhiều gặp. Tiền bối quá khen, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ thực lực tuy nhiên lúc này giới xem như không tệ, nhưng tiên lộ dài đằng đẵng, tại hạ hôm nay chỉ đi không đến 1/3 tiên lộ, lại không dám đắc ý quên hình. Tự mãn mà tự phụ con đường tu hành, vĩnh viễn không chừng mực, bất luận cái gì thời điểm cũng không thể thư giãn. Chỉ là tiên gia phù văn một số, cũng đủ để làm cho tại hạ khổ tư tìm hiểu nhiều năm, nói rõ tại hạ cách tu thành đại đạo còn xa vô cùng, lại không dám làm một chút ít chút hư danh, lãng phí tu hành quý giá thời gian. Đến với tìm hiểu tiên gia phù lục, bản thân chính là một loại tu hành, chẳng những có thể gia tăng thần thông uy lực, còn có thể làm cho tại hạ tiếp xúc đến một ít chính thức cường đại pháp tắc chi lực, được ích lợi không nhờ. Ồ, vì thế khổ tu một thời gian ngắn, thập phần đáng giá. Ma hồn tràn đầy khen ngợi chi ý liên tục gật đầu, rồi mới chủ đề một chuyến mà hỏi, tiểu hữu tiên hỏa phù, uy lực vô cùng, hạ giới trong có thể nói không người có thể ngăn, không biết tiểu hữu còn có thể luyện chế ra mấy miếng như vậy tiên hỏa phù. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, thực không dám đầu giếm, dùng tại hạ chế phù chi thuật, muốn luyện chế tiên hỏa phù, bản thân không có quá lớn khó khăn. Nhưng là mỗi luyện chế một miếng tiên hỏa phù đều muốn tiêu hao kinh người bảng đại pháp lực. Tại hạ tuy nhiên pháp lực thâm hậu, cũng có chân thân hậu kỳ tu vi, nhưng một thân pháp lực, vẹn vẹn đủ luyện chế 2 miếng tiên hỏa phù mà thôi, hắn sao muốn sao dùng cực phẩm linh thạch loại bảo vật rất nhanh bổ sung pháp lực, muốn sao tiểu tốn hao mấy chục năm khổ công ngồi xuống tu hành chậm rãi phục hồi như cũ. Nói ngắn lại, tại hạ không cách nào chế tác quá nhiều tiên hỏa phù. Trong 100 năm, tối đa có thể luyện chế ra 7-8 miếng mà thôi. Ma hồn lắc đầu cười nói, dùng bản thân pháp lực làm phù, tự nhiên không có khả năng chế tạo ra quá nhiều phù lục. Tiểu Hưu không ngại dùng thiên địa nguyên khí làm phù. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Dùng thiên địa nguyên khí chế phù. Lý Mộ Nhiên sững sờ, ngay cả là Thiên Tuyền đạo nhân lưu lại vạn bộ trong điện tịch, cũng không có nói tới qua loại này chế phù thủ đoạn. Ma hồn nói ra, hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, phẩm chất thấp kém, không đủ tinh thuần, rất chẳng lẽ dùng với chế phù. Hơn nữa các ngươi hạ giới tu sĩ tu vi có hạn, đối với thiên địa nguyên khí khống chế, cũng xa xa không bằng nguyên thần kỳ đã ngoài tu sĩ, cho nên căn bản không cách nào dùng thiên địa nguyên khí chế phù, tự nhiên cũng tiểu chưa từng nghe nói loại thủ đoạn này. Nhưng là, tại ma giới bên trong, những tu vi kia cực cao cao giai ma tu, đều là dùng chung quanh đặc thù tinh thuần thiên địa nguyên khí làm phù. Bởi vì cao giai ma tu thần thông, thường thường đều cần điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Đối với cao giai ma tu mà nói, dựa vào bản thân pháp lực đấu pháp, đã bị coi thường, cao giai tu sĩ đấu pháp, ai có thể khống chế thiên địa nguyên khí thêm nữa, thường thường có thể quyết định cuối cùng nhất thắng bại. Cao giai tu sĩ chế phù cũng là như thế, dựa vào bản thân pháp lực, có thể chế tạo ra phù lục uy năng dù sao có hạn. Nhưng nếu là có thể điều động chung quanh thiên địa nguyên khí chế phù, hiệu quả tiểu rất là bất đồng. Đương nhiên, điều động thiên địa nguyên khí chế phù, hán độ khó so dùng bản thân pháp lực chế phù còn muốn lớn hơn nhiều đổi lại tu sĩ khác, Lao Phu căn bản sẽ không nói. Nhưng Lý Tiểu Hữu chế phù chi thuật, đã sâu sắc vượt quá Lao Phu dự kiến, nói không chừng thực có năng lực như thế dùng thiên địa nguyên khí chế phù. Ma hồn còn nói thêm, Tiểu Hữu tuy nhiên chỉ có chân thân hậu kỳ tu vi, nhưng pháp lực thâm hậu, nhất là thần niệm đặc biệt cường đại, đã sơ bộ có thể miễn cưỡng điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, trên cơ bản thỏa mãn dùng thiên địa nguyên khí chế phù yêu cầu thấp nhất. Chỉ cần Tiểu Hữu có thể tìm được một chỗ thiên địa nguyên khí dồi dào, có được đại lượng tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí địa phương, nói không chừng thì có thể mượn nhờ chung quanh thiên địa nguyên khí chế tác tiên hỏa phù. Thiên địa nguyên khí dồi dào, lại có đại lượng tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí địa phương. Lý Mộ Nhiên thì thảo tái diễn ma hồn lời nói, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Nam Dương cảnh. Lý Mộ Nhiên sững sờ nhìn về phía ma hồn. Ma hồn mỉm cười gật đầu, lão phu cũng nghĩ đến chỗ đó thiên địa nguyên khí, tiểu lấy hỏa thuộc tính nguyên khí làm chủ. Hơn nữa tương đối tinh thuần, Tiểu Hữu không ngại đi Nam Dương cảnh, thường thử dùng thiên địa nguyên khí chế phù. Nếu như Tiểu Hữu thực có năng lực như thế, chẳng những có thể sâu sắc tiết kiệm bản thân pháp lực, hơn nữa chế phù hiệu suất cũng sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần phù lục loại này bảo vật. Nếu là chỉ có một lượng miếng, hiệu quả cũng không lộ ra lấy, nhưng nếu là số lượng đi lên, đối địch lúc đồng thời sử xuất, hiệu quả hết sức kinh người, vô luận là sử dụng nhanh và tiện trình độ, hay vẫn là tổng thể uy lực, đều hơn xa với mặt khác thủ đoạn. Đích thật là cái biện pháp tốt, Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu. Tuy nhiên Nam Dương cảnh đã bị chính đạo ngũ đại tông môn phong ấn, vốn lấy Lý Mộ Nhiên giờ này ngày này địa vị thân phận, chỉ cần cùng hư cốc đạo nhân bọn người lên tiếng kêu gọi, chính đạo tu sĩ sẽ âm thầm mở ra phong ấn, lại để cho Lý Mộ Nhiên tiến vào trong đó. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên tận mắt nhìn thấy huyết luân vương bị thiên huyễn tiên tử tiễn đưa cách này giới, cho nên cũng không lo lắng tiến vào Nam Dương cảnh trong gặp được cái gì phong hiểm. Tiểu như thế quyết định Lý Mộ Nhiên một chút châm trước sau. Liền quyết định, muốn đi Nam Dương cảnh chế tắc càng nhiều nữa tiên hỏa phù. Lý Mộ Nhiên lấy ra truyền âm phù, đem chính mình muốn đi Nam Dương cảnh chế phù kế hoạch nói cho Ngọc Diện Ma Quân, Thư Trung Ngọc bọn người, cũng muốn cầu bọn hắn tận lực trợ chính mình nhiều thu thập một ít đỉnh giai hỏa thuộc tính tài liệu, dùng với chế tắc hỏa thuộc tính chỗ chống ngọc phù. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng đem việc này cáo chi Tam Thanh Quan Hư Cốc đạo nhân các loại một với chính đạo đại tu sĩ, thỉnh bọn hắn hiệp trợ chính mình tiến vào Nam Dương cảnh. Nam Dương cảnh nguy hiểm đã trừ, Lý Mộ Nhiên lại là năm đó cùng linh sử thiên huyễn tiên tử kể vai chiến đấu đối kháng huyết luân vương chi nhân, chính đạo một với tu sĩ tự nhiên không có lấy cơ cự tuyệt Lý Mộ Nhiên yêu cầu, nhao nhao thống khoái đáp ứng. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Ngọc Diện Ma Quân gặp. Đây là môn chủ cần cao giai hỏa thuộc tính tài liệu. Ngọc Diện Ma giới đem một đám tài liệu giao cho Lý Mộ Nhiên, hỏi, không biết môn chủ lần này đi Nam Dương cảnh, hội ngưng lại bao lâu thời gian? Cái này rất khó nói, Lý Mộ Nhiên nói ra, khả năng 2-30 năm tiểu phản hồi. Cũng có thể một mực ngưng lại trong đó. Bất quá, bản chân nhân đã phân phó Nam Thiên Hải một ít tu sĩ, nếu là có trùng thai buộc phát dấu hiệu, hội trước tiên thông chi bản chân nhân. Đến lúc đó, bản chân nhân liền sẽ lập tức phản hồi tu tiên liên giới, xuất thiên hạ tu sĩ, tiến về trước Nam Thiên Hải cùng chống chọi với trùng thai. Chương 720, trở về Nam Dương Cảnh. Mấy tháng sau khi, Lý Mộ Nhiên mang theo một đám chỗ chống ngọc phủ, tiến vào Nam Dương Cảnh Trong. Nam Dương Cảnh Trong khắp nơi đều là lửa núi lửa biển. Hơn nữa bởi vì quanh năm bị phong ấn nguyên nhân, tại đây thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm, muốn tìm một chỗ hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí dồi dào địa phương cũng không khó khăn. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên tiểu tuyển định một chỗ không ngừng phun trào núi lửa, cũng tại phụ cận dùng núi lửa nham thạch dựng một tòa không lớn tạm thời động phủ. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên liền ở chỗ này ngồi xuống, thường thử điều động chung quanh hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, phốc phốc đánh ra vài đạo linh quang, hình thành một cỗ vô hình thanh phong, đem chung quanh thiên địa nguyên khí mang tất cả ở bên trong. Phốc phốc Lý Mộ Nhiên lại đánh ra vài đạo linh quang, thời gian dần trôi qua, chung quanh vô hình thanh phong hình thành một cái gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy, không ngừng hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Những thiên địa nguyên khí kia bị vòng xoáy hấp thu sau, hóa thành một đạo tia nước nhỏ, hướng Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay tụ tập. Thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên bàn tay hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay dịch đoàn, đây chính là hắn điều động chung quanh thiên địa nguyên khí ngưng tụ biến thành. Bởi vì phụ cận thiên địa nguyên khí dùng hỏa thuộc tính nguyên khí làm chủ, cho nên cái này dịch đoàn mặt ngoài cũng phát ra hỏa diễm đồng dạng linh quang. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một miếng chỗ chống ngọc phù, cũng khắc hạ một đạo thiên truy hỏa phù phù văn. Thiên truy hỏa phù chỉ là một loại cao giai hỏa thuộc tính phù văn, dùng Lý Mộ Nhiên phù lục tạo nghệ, tự nhiên là vung lên mà tiểu, phù văn hoàn thành đồng thời, Lý Mộ Nhiên liền đem cái này mang theo ánh lửa dịch đoàn thúc nhập phù lục bên trong, lại để cho phù văn hấp thu hắn ẩn chứa bàng bạc nguyên khí. Dịch đoàn ẩn chứa nguyên khí đều dũng mãnh vào ngọc phù bên trong, cũng không có thiếu bị phù văn hấp thu, nhưng là, một lát sau khi những thiên địa nguyên khí này lần nữa tán loạn ra, cuối cùng nhất ở lại thiên truy hỏa phù bên trong nguyên khí, chưa đủ 1%. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thiên truy hỏa phù bởi vì nguyên khí chưa đủ, cũng không có thể chế tác thành công, đã trước mắt phù văn, cũng ánh lửa lóe lên biến mất. Ma hồn thở dài, muốn tụ tập thiên địa nguyên khí dễ dàng, nhưng muốn cho thiên địa nguyên khí tại chưa chính mình luyện hóa dưới tình huống tiểu vì chính mình sử dụng, lại cần rất mạnh khống chế kỹ xảo. Dùng ngươi tu vi hiện tại mà nói, thật có chút cố hết sức. Lý Mộ Nhiên các loại tu sĩ bình thường sử dụng pháp lực, tuy nhiên cũng là theo thiên địa nguyên khí mà đến, nhưng cần phải đi qua thời gian dài luyện hóa, mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Muốn trực tiếp vận dụng thiên địa nguyên khí đến thi triển pháp thuật hoặc chế tác phụ lục, độ khó thật lớn. Lại thử một lần đi, Lý Mộ Nhiên lần nữa bắn ra từng đạo linh quang, hóa thành một tòa vô hình vòng xoáy, đem chung quanh thiên địa nguyên khí tụ tập, hình thành từng đạo dòng nhỏ, dũng mãnh vào Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn tiểu lại tụ tập ra một đoàn trạng thái dịch thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên lại dùng cái này đoàn thiên địa nguyên khí làm phụ, mà lại là ở một bên vẽ phù văn trong quá trình, một bên chậm rãi rót vào dịch đoàn bên trong thiên địa nguyên khí. Thế nhưng mà, đương phù văn hoàn thành sau, Lý Mộ Nhiên vừa rút lui đi đối với cái này đoàn thiên địa nguyên khí trói buộc lúc, tuyệt đại bộ phận nguyên khí lần nữa tán loạn ra, chỉ vẹn vẹn có cực nhỏ bộ phận lưu lại. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thở dài, mỗi lần tụ tập chúng quanh thiên địa nguyên khí, tại hạ đều hao phí không ít pháp lực. Nhưng cuối cùng nhất lưu lại thiên địa nguyên khí, lại tổng sản lượng cực nhỏ, như thế tính toán xuống, còn không bằng trực tiếp dùng bản thân pháp lực làm phụ. Không cần sốt ruột. Ma hồn trấn an nói, tiểu hưu dù sao không phải chuyên môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đại tu sĩ, đối với cái này chỗ hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí khống chế trình độ, cũng không tính quá mạnh mẽ, cho nên khó có thể tại phụ lục người trung gian tổn quá nhiều thiên địa nguyên khí. Nhưng theo tiểu hữu dần dần thuần thục đối với thiên địa nguyên khí sử dụng cùng khống chế, có thể phong ấn lợi dụng nguyên khí, cũng sẽ dần dần gia tăng, cuối cùng nhất có lẽ có thể bảo tồn một thành nguyên khí. Chỉ vẹn vẹn có một thành. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, nếu như có thể giữ lại một thành thiên địa nguyên khí, chế tác thiên truy hỏa phù như vậy cao dài phù lục vấn đề không lớn, nhưng nếu là muốn luyện chế tiên hỏa phù, lại còn xa xa không đủ. Những thiên địa nguyên khí này, rõ ràng đã phong nhập phù lục bên trong, vì sao còn có thể tự hành tán loạn ra? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi. Ma hồn đáp, đây là bởi vì những thiên địa nguyên khí này còn chưa đủ để đủ tinh thuần. Càng là phẩm tính lộn xộn, phẩm chất thấp kém thiên địa nguyên khí, càng khó dùng trực tiếp dùng để thi triển pháp thuật, chế tác phù lục, chỉ có trải qua luyện hóa tinh thuần pháp lực, mới thích hợp thi pháp chế phù. Hạ giới thiên địa nguyên khí thật sự quá kém, cho nên cử động lần này độ khó rất lớn. Tiểu Hữu nếu là mọi cách thường thử đều không thể nắm giữ bí quyết, tiểu với lại buông tha cho dùng thiên địa nguyên khí chế phù ý niệm trong đầu. Loại phương pháp này dù sao cũng là linh giới, ma tu mới có lẽ căn bản không thích hợp hạ giới tu sĩ. Nói cách khác, nếu như tiểu hữu là tinh thông hỏa thuộc tính công pháp đại tu sĩ, có lẽ có thể từ chung quanh thiên địa nguyên khí trong ngưng tụ ra càng tinh thuần một đoàn hỏa thuộc tính nguyên khí, rồi mới lại dùng hắn chế phủ, rất có thể hiệu quả rất tốt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, chỉ cần có càng tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, thì có hy vọng dùng để chế phủ. Tại hạ tuy nhiên khó có thể tụ tập ra tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, nhưng là chúng nhưng có thể. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hai đạo bảy màu hào quang lóe lên, hai cái thất diễm nga từ đó bay ra, rơi vào Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay. Đi thôi, Lý Mộ Nhiên hướng thất diễm nga phân phó một tiếng, hai cái thất diễm nga lập tức dương cánh, hướng miệng núi lửa bay đi. Thất diễm nga bay đến miệng núi lửa ở chỗ sâu trong, chung quanh khắp nơi là thỉnh thoảng phún dung dung nham. Loại này cực nóng chi cực địa phương, mặc dù là Lý Mộ Nhiên bực này đại tu sĩ cũng muốn tế ra một tầng hộ thể pháp quang, nhưng thất diễm nga lại không có bất kỳ không khỏe. Thất diễm nga chậm rãi vỗ hai cánh, tại chúng chung quanh lập tức sinh ra nguyên một đám nhỏ bé vòng xoáy. Phu cận hỏa thuộc tính nguyên khí nhao nhao bị những vòng xoáy này hấp dẫn, cuốn vào trong đó. Hai cái thất diễm nga không ngừng chấn động cánh, chung quanh vòng xoáy càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua hình thành lấy ngàn mà tính hơn một xích lớn nhỏ vòng xoáy. Đại lượng hỏa thuộc tính nguyên khí bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, rồi mới hóa thành từng đạo dòng suối nhỏ giống như dịch hỏa, hội tụ ở giữa không trung. Một canh giờ sau, hai cái thất diễm nga rõ ràng trên không trung hội tụ ra một cái chừng gần trượng lớn nhỏ dịch hỏa cầu, mà núi lửa lại trở nên bình tĩnh trở lại, chẳng những không có nham thạch nóng chảy từ đó phún dũng mà ra, mà ngay cả phụ cận nhiệt độ cũng sâu sắc hạ thấp. Rất hiển nhiên, chung quanh hỏa thuộc tính nguyên khí cơ hồ cũng đã bị thất diễm nga hội tụ tại dịch hỏa cầu trong. Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đánh giá cái này khỏa cực lớn dịch hỏa cầu, rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên khí, chẳng những tinh thuần, hơn nữa tổng sản lượng hết sức kinh người. Lý Mộ Nhiên lần nữa lấy ra ngọc phù, vẽ ra một miếng thiên truy hỏa phù, cũng đem dịch hỏa cầu bên trong hỏa thuộc tính nguyên khí dẫn vào ngọc phù bên trong. Chỉ dẫn vào ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn dịch hỏa ẩn chứa nguyên khí, liền đem thiên truy hỏa phù triệt để tràn ngập. Theo sau mặc dù có gần nửa nguyên khí hay vẫn là theo phù lục trong tán loạn ra, nhưng phù lục trong vẫn đang bảo tồn một nửa nguyên. Chuyện của tôi nét. Hay lắm, Lý Mộ Nhiên vui mừng quá đỗi. Cái này miếng thiên truy hỏa phù tuy nhiên không bằng hắn dùng bản thân pháp lực luyện chế phù lục cường đại, nhưng luyện chế quá trình càng thêm đơn giản, hơn nữa không quá tiêu hao bản thân pháp lực. Càng làm cho hắn cao hứng chính là, thất diễm nga tụ tập ra dịch hỏa cầu, ẩn chứa nguyên khí tổng sản lượng kinh người, nếu như chỉ tán loạn mất một nửa nguyên khí, còn là hoàn toàn có khả năng chế tạo ra tiên hỏa phù. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một miếng đỉnh giai chỗ chống ngọc phù, rồi mới một bên dẫn vào dịch hỏa cầu bên trong nguyên khí, một bên khắc ấn chính mình nghiên cứu ra tiên hỏa phù văn, tức hắn theo tiên gia phù văn đệ nhất bút phù văn trong lĩnh ngộ một loại biến thể phù văn. Cái này miếng chỗ chống ngọc phù, Lý Mộ Nhiên trước đó đã dùng thần bí tiểu kính chi quang chiếu qua, cho nên tại vẽ cái này tiên hỏa phù văn lúc cũng không uổng phí lực. Ma hồn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cử trọng nhược khinh họa hạ cái này phù văn, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Tiểu hữu phù lục tạo nghệ, quả nhiên đăng phong tạo cực, liền lao phu đều có vài phần khâm phục, ma hồn không ngớt lời khen. Đáng tiếc hắn vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên thủ hạ phù bút đao tiểu không tự chủ được nghiêng một cái, phù văn lập tức bị phá hư, ánh lửa lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mà đã dẫn vào ngọc phù bên trong nguyên khí, đã ở trong nháy mắt toàn bộ tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối ở đây, tại hạ lòng có tạp niệm, không nghĩ qua là liền thất bại trong gang tấc. Kính xin tiền bối đi Lang Yên động thiên trong làng tránh một chút đi, tại hạ thói quen một mình một người chế phù. Ma hồn gật đầu, cũng tốt, dù sao lão phu cũng giúp không được cái gì bể bộn, không bằng đi xem cái kia thần thú cùng kỳ. Những năm gần đây này, tại Minh Hà Chi Thủy dưới sự trợ giúp, cùng kỳ hóa giải không ít phong ấn, thực lực đã ở chậm rãi tăng lên, thực lực hôm nay, chỉ sợ đã không tại tiểu hưu phía dưới. Ma hồn tiến vào Lang Yên động thiên sau, Lý Mộ Nhiên một lần nữa bắt đầu chế phù. Tại thần bí tiểu kính dưới sự trợ giúp, hắn vẽ phù văn thành công cơ hội là nắm chắc, cái này thật sự có chút kinh thế hai tục, nếu để cho ma hồn nhìn thấy, miễn không làm cho hoài nghi. Cho nên Lý Mộ Nhiên chế phù lúc, đều khắc ấn lảng tránh ma hồn. Trước khi hắn lãng phí thiên địa nguyên khí cũng không nhiều, lúc này hắn lần nữa vẽ ra tiên hỏa phù văn, cũng đem đại lượng nguyên khí dẫn vào ngọc phù bên trong. Hàng hiện có phù văn như một không đáy bình thường, điên cuồng cắn nuốt cái kia dịch hỏa nguyên khí, vậy mà đem chọn cái lớn gần trượng dịch hỏa cầu đều thôn phệ. Bất quá, phù văn một bên thôn phệ nguyên khí đồng thời, một bên cũng có đại lượng nguyên khí theo ngọc phù trong tán loạn ra. Cuối cùng nhất, tiên hỏa phù thành công luyện chế hoàn thành, mà cái này miếng tiên hỏa phù trong cũng phong ấn dịch hỏa cầu gần nửa nguyên khí tổng sản lượng. Cái này miếng tiên hỏa phù ẩn chứa nguyên khí, tuy nhiên thoáng không kịp Lý Mộ Nhiên dùng bản thân pháp lực luyện chế ra tiên hỏa phù, nhưng uy năng lại không kém bao nhiêu. Bởi vì dịch hỏa cầu bên trong nguyên khí đều là tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, cùng tiên hỏa phù thuộc tính thập phần phù hợp, cho nên có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên nhiều lần xem mới luyện chế tiên hỏa phù vài lần, tại ngọc phù bên trên lại thêm vào tăng thêm lưỡng đạo phong ấn, rồi mới đem hắn thu vào trong chữ vật đại. Lý Mộ Nhiên cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nơi này núi lửa phụ cận hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, vậy mà trở nên tương đối mỏng manh, tối thiểu phải kể tới năm thời gian mới sẽ từ từ khôi phục. Bất quá cũng không có vấn đề gì, nam dương cảnh trong, loại này lửa núi lửa biển khắp nơi đều là, đại không đổi cái địa phương tiếp tục chế phủ. Thất Diễm Nga tụ tập như thế hơn hỏa thuộc tính nguyên khí, cũng cần nghỉ ngơi cả một thời gian ngắn. Nếu như hết thảy thuận lợi, Thất Diễm Nga mỗi tháng xuất động một lần, mỗi tháng cũng có thể chế tạo ra một miếng tiên hỏa phủ, một năm chính là hơn 10 miếng tiên hỏa phủ. Chương 721, Tiểu Thí Thần Thông, Thượng. Nếu là tốn hao 2-30 năm thời gian, đem trong tay đỉnh giai chỗ chống ngọc phù toàn bộ luyện chế thành tiên hỏa phù, chính là 200-300 miếng tiên hỏa phù kinh người như thế số lượng, mặc dù cái kia thái cổ chân nhân yêu trùng bản thể là vĩnh sinh chi thể, chỉ sợ cũng muốn bị tạc tan thành mây khói, hình thần đều tán. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, không khỏi tâm tình thật tốt. Ngày sau hắn đối mặt thái cổ chân nhân lúc phần thắng, lại tăng thêm không ít. Lý Mộ Nhiên đem có chút mỏi mệt Thất Diễm Nga thu hồi, rồi mới bay về phía một chỗ khác dung nham vàng khắp nơi núi lửa, cũng cẩn thận điều tra. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ồ tại đây hỏa thuộc tính nguyên khí càng thêm đầy đủ tinh thuần, nói không chừng có thể luyện chế nhiều mấy miếng tiên hỏa phù. Loại địa phương này, nói không chừng còn sản xuất một ít đỉnh giai hỏa thuộc tính tài liệu, nếu là có thể tìm được một ít, cũng có thể luyện chế nhiều mấy miếng đỉnh giai chỗ chống ngọc phù, chế tác càng nhiều nữa tiên hỏa phù. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền tại trên thân thể thiếp thân một cái đại ngũ hành đột phù, rồi mới bay vào miệng núi lửa trong. Trung quanh không phải quần quận dung nham, chính là hừng hực hỏa diễm, cũng may Lý Mộ Nhiên thân thể cường hãn, pháp lực cao cường, thật cũng không sợ. Lý Mộ Nhiên đang muốn chui vào núi lửa cuối cùng tìm kiếm bảo vật, đột nhiên cảm ứng được núi lửa dung nham bên trong có một cỗ cường đại khí tức. Có người Lý Mộ Nhiên đã giật mình, hắn cũng không ngờ tới núi lửa trong có người, cho nên không có đem thần niệm thăm dò vào ở chỗ sâu trong. Hôm nay cùng cái kia khí tức bất quá mấy trăm trượng khoảng cách lúc, mới phát hiện sự tồn tại của đối phương. Lý Mộ Nhiên lập tức quay người bay ra núi lửa, cùng lúc đó, một đoàn tử sắc bóng người theo dung nham bên trong bay ra, đuổi sát Lý Mộ Nhiên. Bay ra miệng núi lửa sau, Lý Mộ Nhiên thân hình ngưng tụ, quay người hướng trông về phía sau đi. Từ ảnh lóe lên, lộ ra một gã nữ tu thân hình. Người này nữ tu toàn thân tại đằng đằng ngọn lửa tím bao khỏa xuống, chính lạnh lùng nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Thiếu tiên tử. Lý Mộ Nhiên sững sờ, trước mắt cái này nữ tu, đúng là 200 năm trước cấu kết ma tông ngũ đại tông môn, nội ứng ngoại hợp dẫn một với đại ma đầu tiến vào Nam Dương cảnh hư linh môn nữ tu Thiếu tiên tử, cũng là Lăng Tuyết Nhi Lăng tiên tử sư tỷ. 200 năm trước. Tiếu tiên tử bị Thiên Huyễn tiên tử chế phục, Thiên Huyễn tiên tử còn ngụy trang thành Tiếu tiên tử thân phận điều tra năm đại ma tông nhu đồ. Bất quá khi lúc Thiên Huyễn tiên tử cũng không diệt sát Tiếu tiên tử, chỉ là đem hắn vây ở một chỗ. Tiếu tiên tử bảo vật cũng tất cả đều bị Thiên Huyễn tiên tử lấy đi, cũng không có thiếu lưu cho Lý Mộ Nhiên, trong đó tiểu kể cả cái kia khỏa đối với Lý Mộ Nhiên tiến giai chân thân hậu kỳ rất là hữu dụng vũ hóa đan. Hắn sau không lâu, Thiên Huyễn tiên tử phi thăng linh giới, mà Nam Dương cảnh cũng bị chính đạo tu sĩ trùng trùng điệp điệp phong ấn. Cái kia Tiếu tiên tử tuy nhiên cuối cùng thoát khốn mà ra, lại thủy chung không cách nào ly khai cái này Nam Dương cảnh. Không thể tưởng được Tiếu tiên tử không có vũ hóa đan tương trợ, cũng có thể tại 200 năm trong tiến giai thành đại tu sĩ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lúc này Tiếu tiên tử đã là chân thân hậu kỳ tu vi, hơn nữa một thân khí tức có chút cường đại, hiển nhiên những năm này cơ duyên sâu. Tầm thường tu sĩ gặp được chân thân hậu kỳ Tiếu tiên tử, khẳng định có vài phần sợ hãi. Nhưng Lý Mộ Nhiên thực lực không giống bình thường, chết ở dưới tay hắn đại tu sĩ không chỉ một người, mặc dù nhìn thấy tu vi tiến nhanh Tiếu tiên tử, cũng không có bao nhiêu e ngại. Ngươi nhận ra bổn tọa. Tiếu tiên tử sững sờ. 200 năm trước, Lý Mộ Nhiên chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi, tuy nhiên hơi có danh tiếng, nhưng chưa bao giờ cùng Tiếu tiên tử gặp mặt, cho nên Tiếu tiên tử cũng không nhận ra Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, năm đó Tiếu tiên tử cấu kết phong lão ma bọn người. Ý muốn tại Nam Dương cảnh trong mưu đồ làm loạn, tại hạ lúc ấy đúng là Tam Thanh Quan khách khanh trưởng lão, tự nhiên biết rõ Tiếu tiên tử đại danh. Tiếu tiên tử ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, ung dung nói ra, không thể tưởng được bổn tọa nhiều năm không phản trung thổ tu tiên giới vậy mà xuất hiện các hạ còn trẻ như vậy đại tu sĩ, không biết các hạ sao vậy xưng hô. Tại hạ Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng không giấu giếm. Nguyên lai là Lý đạo hữu. Tiếu tiên tử khẽ gật đầu, lộ ra nhưng cái tên này đối với hắn mà nói cũng thập phần lạ lẫm. Tiếu tiên tử hỏi, không biết Lý đạo hữu là như thế nào tiến vào Nam Dương cảnh, có thể có biện pháp ly khai nơi này. Muốn rời khỏi Nam Dương cảnh. Cái này rất dễ dàng. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Tiếu tiên tử lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, được rồi. Xin hỏi Lý đạo hữu nên như thế nào ly khai nơi này. Tại đây bị chính đạo ngũ đại tông môn dùng trùng trùng điệp điệp cấm chế phong ấn. Chỉ cần lại để cho ngũ đại tông môn đại tu sĩ gật đầu đáp ứng, mở ra cấm chế, liền có thể ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên mỉm cười đáp. Nói nhảm. Tiếu tiên tử sắc mặt trầm xuống, không nói đến ngũ đại tông môn căn bản sẽ không đáp ứng, tiêu tính toán bọn hắn đáp ứng, tại đây cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không có cách nào liên hệ ngoại giới tu sĩ, ngay lập tức truyền âm phủ tin tức đều không thể truyền ra. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, tại hạ trong tay có một miếng lệnh cấm chế bài, chỉ cần kích phát này lệnh bài, ngoại giới trông coi cấm chế tu sĩ sẽ có chỗ phát giác, rồi mới bọn hắn sẽ y theo ước định, đem cấm chế mở ra một đạo thông đạo, như vậy tại hạ liền có thể ly khai Nam Dương cảnh. Hay lắm, Tiếu tiên tử đại hỉ, thỉnh Lý đạo hữu giao ra lệnh bài, lại để cho bổn tọa ly khai Nam Dương cảnh. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, không có trả lời. Tiếu tiên tử lập tức sắc mặt ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Bổn tọa khích lệ Lý đạo hữu thức thời một ít, nếu không không công vứt bỏ tánh mạng Tiếu tiên tử rất có ý uy hiếp. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, tại hạ cùng với Tiếu tiên tử đều là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, Tiếu tiên tử chẳng lẽ có năm chắc diệt sát tại hạ? Hừ, bổn tọa những năm này đã bị vô tận không thuộc mình tra tấn, cũng nhận được nghịch thiên cơ duyên. Cùng giai tu sĩ như thế nào bổn tọa địch thủ? Tiếu tiên tử ngạo nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đối phương nếu là thật sự thực lực mạnh mẽ, lại có thể thuyết phục đối phương đối phó thái cổ chân nhân, cũng không phải sai giúp đỡ. Đến với nàng này cùng chính đạo ân oán, ngược lại là có thể tạm thời để ở một bên. Lý Mộ Nhiên thăm dò mà hỏi, cái này Nam Dương cảnh hoàn cảnh, đối với Tiếu tiên tử hỏa thuộc tính công pháp thập phần có lợi, tiên tử làm gì nóng lòng ly khai? Ha ha, Tiếu tiên tử ngửa mặt lên trời cười to, bổn tọa hôm nay đã công pháp viên mãn, đủ để tung hoành tu tiên giới. Bất luận là chính đạo hay vẫn là ma đạo, đều muốn thần phục tại bổn tọa phía dưới hơn nữa, bổn tọa còn phải tìm được cái kia đem bổn tọa phong ấn tại Nam Dương cảnh nữ tu, báo thù rửa hận. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Tiếu tiên tử nếu là biết rõ mình cùng Thiên Huyễn tiên tử quan hệ, quả quyết không có khả năng trung tâm phụ trợ hắn đối phó thái cổ chân nhân. Hơn nữa, nàng này rất có hùng tâm trang trí, lại muốn chinh chiến tu tiên liên giới, cái này cũng cùng Lý Mộ Nhiên nhất thống tu tiên liên giới, đối kháng trùng thai kế hoạch xung đột. Hơn nữa dùng cái này nữ phản bội tông môn quá đôi sự tích, Lý Mộ Nhiên cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nàng này. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, Tiếu tiên tử đi ra ngoài, tu tiên giới chắc chắn đại loạn. Cho nên tại hạ sẽ không giao ra lệnh bài, cũng sẽ không khiến Tiếu tiên tử lì khai Nam Dương cảnh. Vậy ngươi chính là tự tìm đường chết, Tiếu tiên tử nghiêm nghị quát. Nàng giận dữ vung tay lên, lập tức là một đoàn hừng hực ngọn lửa tím bay ra, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Tử tiêu chân hỏa, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Tiếu tiên tử thi triển ra hỏa diễm, đúng là thất sắc linh diễm một trong tử tiêu chân hỏa. Chỉ tiếc, thất diễm nga vừa mới thi pháp tụ tập hỏa thuộc tính nguyên khí, bởi vậy tiêu hao lớn lượng pháp lực, lúc này khó có thể đối kháng cái này tử tiêu chân hỏa. Nếu không, nếu để cho thất diễm nga đối phó này hỏa, chẳng những nhẹ nhõm ứng đối, hơn nữa nói không chừng còn có thể hấp thu này hỏa bộ phận uy năng, đối với thất diễm nga có chút hữu ích. Tiện tay một trường, có thể thi triển ra khí thế bàng bạc tử tiêu chân hỏa, xem ra cái này Tiếu tiên tử hôm nay thực lực quả nhiên mạnh phi thường. Kình Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Vừa vặn, tự lấy nàng này đến thử xem chính mình chút ít năm tu luyện ra thần thông, xác minh thoáng một phát những mới này thần thông uy lực đem để đối phó cái kia thái cổ chân nhân các loại cường địch lúc, cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Lý Mộ Nhiên nghĩ như thế đạo. Lý Mộ Nhiên cũng biết, chỉ cần mình đột nhiên đem tiên hỏa phù tế ra, rất có thể thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm, một chiêu liền đem đối phương diệt sát. Nhưng là hắn cũng không có như thế làm, đến một lần tiên hỏa phù luyện chế không dễ, thập phần chân quý, thứ hai hắn càng muốn thường thử một chút những thứ khác thần thông. Lý Mộ Nhiên há miệng một phun, hắc quang lóe lên, một thanh toàn thân ngăm đen bảo kiếm rơi vào trong tay của hắn, đúng là Hấp Tinh kiếm. Kiếm này chưa khai phong, nhưng phẩm chất đã thật tốt, vượt qua xa cửu giai pháp bảo có thể so sánh. Lý Mộ Nhiên tay cầm Hấp Tinh kiếm, đón cái kia tử tiêu chân hỏa biến thành hỏa long vào đầu chém. Xoát một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một mảnh màu đen kiếm quang chém ra, phảng phất một tầng màu đen màn sáng, đem bầu trời một phân thành hai. Đạo kia hỏa long cũng bị cái này màu đen kiếm quang từ đó chém vi hai, hắc quang càng giống là một cái không đáy lô đen, nhanh chóng đem chung quanh ánh lửa thôn phệ. Trong nháy mắt, bị chém thành hai khúc hỏa long, tựu bị cắn nuốt một với hai sạch. Màu đen kiếm quang cũng phốc thoáng một phát tán loạn ra, hóa thành điểm một chút hắc quang, trong đó còn kèm theo đại lượng ánh sao sáng ánh lửa. Tiếu tiên tử gặp đối phương một dưới thân kiếm liền đơn giản hóa giải chính mình tử tiêu chân hỏa một kích, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiếu tiên tử đánh giá Lý Mộ Nhiên trong tay Hấp Tinh kiếm, nhíu mày hỏi, đây là cái gì bảo kiếm? Trung thổ tu tiên giới linh bảo cấp bảo vật, vô luận chính ma hai đạo, bổn tọa đều hơi có nghe thấy, nhưng cái này trôi màu đen bảo kiếm, bổn tọa nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Còn đây là Hấp Tinh kiếm, là tại hạ tự mình chế tạo bảo vật. Tiếu tiên tử tự nhiên không từng nghe nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Kiếm này ma khí đằng đằng, Nguyên lai Lý Đạo Hữu là người trong ma đạo. Tiếu tiên tử kinh ngạc vạn phần, chính đạo ngũ đại tông môn, tại sao lại để cho một gã ma tu tự do ra vào Nam Dương cảnh? Ai nói tại hạ là người trong ma đạo? Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, lập tức tay háo vung lên, một đạo hoa mỹ linh quang lóe lên, nhưng lại đem huyền quang kiếm cũng tế ra. Lý Mộ Nhiên hai tay đều nắm một kiếm, hai thanh bảo kiếm, đều là phẩm chất phi phàm, hình thái cũng thân thể to lớn giống nhau, chỉ là một cái linh quang lòng lánh, một cái hắc khí đằng đằng, thuộc tính hoàn toàn trái lại. Lý Đạo Hữu vậy mà linh ma cùng tu. Như thế làm chẳng lẽ có thể lẫn nhau không xung đột? Thiếu tiên tử càng thêm kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên song kiếm run lên, thản nhiên nói, là giúp nhau xung đột, hay vẫn là phối hợp với nhau, Thiếu tiên tử thử một lần liền biết. Hắn lời nói vừa dứt, hai thanh bảo kiếm liền hóa thành một quang tối sầm lại hai đạo du long, một trái một phải hướng Thiếu tiên tử đánh tới. Chương 722, Tiểu thí thần thông, hạ. Thiếu tiên tử không dám kinh thường, lập tức song trưởng đồng thời vỗ. Lập tức hai cỗ cực thô cột lửa theo nàng nơi lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành hai cái mãnh liệt hỏa long, phân biệt nên hướng huyền quang kiếm cùng hấp tinh kiếm song kiếm. Cùng lúc đó, Tiếu tiên tử còn há miệng một phun, hô một tiếng lại là một cỗ cột lửa phun ra, nhưng lại hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, huyền quang kiếm bên trên lập tức phát ra một tầng hoa mỹ tán thất chi quang, hỏa long vừa mới tiếp xúc đến tầng này tán thất chi quang, lập tức tiểu tán loạn vô tung vô ảnh. Mà hấp tinh kiếm mặt ngoài cũng phát ra một tầng hắc quang, phảng phất một cái sâu hắc động không thấy đáy, đem một đạo khác hỏa long cũng thôn vẹ một với hai sạch. Hai đạo hỏa long đều không thể ngăn cản song kiếm tiếp tục chém rụng, phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, đem Tiếu tiên tử thân hình chém vỡ. Tiếu tiên tử thân thể, hóa thành điểm một chút ánh lửa tán loạn mà đến, lại không có thi thể lưu lại. Sau một khắc, ngay tại Lý Mộ Nhiên trước người cách đó không xa, Tiếu tiên tử thân hình bỗng nhiên tại hỏa diễm trong bao xuất hiện. Thật cao minh hỏa độn thuật, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này Tiếu tiên tử lợi dụng hỏa diễm thuấn di bỏ chạy, toàn bộ quá trình không chút nào lộ sơ hở, liền Lý Mộ Nhiên đều không có nhìn ra mánh khỏe. Lợi dụng hỏa độn thuật, Tiếu tiên tử tránh đi song kiếm chém, đồng thời cũng xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phụ cận, nàng lập tức cuồng thúc chân nguyên, nhổ ra một cái lớn nhỏ cơ nắm tay Ngọc Châu. Ngọc Châu lập tức bạo liệt ra đến, hóa thành một mảng lớn mánh liệt ánh lửa, lập tức liền đem Lý Mộ Nhiên triệt để bao phủ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn đơn trường gỗ, lập tức một cỗ tinh thuần ma khí tuôn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chỉ cực lớn ma trưởng trực tiếp phá tan biển lửa vây quanh, cùng tồn tại khắc hướng Tiếu tiên tử chụp tới. Cái này ma vân trưởng chưa bắt được, liền có một cỗ rất mạnh vô hình chi lực hướng Tiếu tiên tử áp bách mà đến, Tiếu tiên tử trong chớp mắt chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, khó có thể nhúc nhích. Bất quá, nàng dù sao cũng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, lúc này nàng thúc dục chân nguyên, bên ngoài thân trong dây lát ánh lửa lóe lên, ánh lửa văng khắp nơi đồng thời, một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích hướng bốn phía phóng đi, thoang cái đem ma vân trưởng trói buộc chi lực phá tan. Tiếu tiên tử lập tức thân hình lóe lên, lần nữa vận dụng hỏa độ thuật, tại một mảnh trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hai mắt khép lại, thứ ba mục thần thông mở ra, một mảnh hắc quang chiếu hướng nơi này. Tiếu tiên tử vị trí chỗ, trong nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng, hỏa diễm cứng lại. A Tiếu tiên tử một tiếng thét kinh hãi, thân hình một cái lảo đảo lần nữa hiện hiện mà ra, nàng cũng không có thể thuấn di đào tẩu, mà là vẫn đang ngưng lại chỗ cũ. Tiếu tiên tử hoảng hốt, chính mình sở trường hỏa độn thần thông, lại bị đối phương đơn giản phá vỡ. Hỏa độn thuật thi pháp bị sinh sinh đánh gãy, nàng chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, huyền quang kiếm cùng hấp tinh kiếm bỗng nhiên song kiếm hợp bích, một sáng một tối, một linh một ma, hai chủng hoàn toàn bất đồng kiếm quang đan vào cùng một chỗ. Đại bộ phận kiếm quang bài xích lẫn nhau tán loạn, nhưng vậy mà cũng có một phần nhỏ kiếm quang, giúp nhau dung hợp, hình thành một đạo hôi quang, cũng hướng Tiếu tiên tử chém tới. Một lát tầm đó, Tiếu tiên tử không cách nào nữa vận dụng hỏa độn thuật tránh đi, nàng hét lên một tiếng, lại có đại lượng tinh thuần chân hỏa theo nàng trong miệng phun ra, hóa thành từng đạo dữ tợn hỏa long, nên hướng hôi quang. Hôi quang nhìn như cũng không ngờ, nhưng là những hùng hổ kia hỏa long, vừa tiếp xúc với hôi quang, lập tức tán loạn với vô hình. Hôi quang dùng không thể đỡ xu thế chém liên tục mấy đạo hỏa long, cuối cùng nhất phốc một tiếng, đem Tiếu tiên tử chém vi hai. Song kiếm hợp bích, quả nhiên lợi hại, bị Lý Mộ Nhiên gọi ra đang xem cuộc chiến ma hồn, không khỏi âm thầm gật đầu, cái này Tiếu tiên tử chỉ sợ trước khi chết, đều không thể tin được cái này kiếm quang rõ ràng có như thế uy năng. Vị này Tiếu tiên tử không có pháp bảo, chỉ bằng một thân hỏa thuộc tính công pháp, tự nhiên không là tại hạ đối thủ. Bất quá song kiếm hợp bích rõ ràng có mạnh như thế uy lực, ngược lại là có chút vượt quá tại hạ đoán trước. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, có chút kinh hỉ. Ma hồn hàm cười nói, hấp tinh kiếm chưa khai phong sau khi nếu có thể song kiếm hợp bích, uy lực còn muốn cao hơn một chút. đem để đối phó thái cổ chân nhân, tiểu hữu lại nhiều một loại cường đại thủ đoạn. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên nói xong, rồi ngón bắn ra, hai đạo hỏa cầu bay ra, ý muốn đem tiếu tiên tử thi thể hóa thành cho tàn. Nhưng là, tiếu tiên tử thi thể giữa dòng da máu tươi, vậy mà cũng không cứng lại, ngược lại tự hành tụ tập thành đoàn. Lý Mộ Nhiên bắn ra hỏa cầu, cũng bị huyết đoàn mặt ngoài phát ra một tầng ánh lửa, đơn giản ngăn cản hóa giải. Đây là cái gì? Lý Mộ Nhiên chấn động. Cái kia huyết đoàn ánh lửa lóe lên ở bên trong, vậy mà biến ảo thành tiếu tiên tử bộ dáng. Ngươi cho rằng cái này cũng có thể diệt giết bổn tọa sao? Huyết đoàn bên trong tiếu tiên tử lạnh lùng nói ra, những năm này bổn tọa thụ không ít tra tấn, nhưng cuối cùng luyện thành cái này bất tử huyết thân. Đây là cái gì công pháp? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, theo hắn biết, hư linh môn trong căn bản không có loại này khởi tử hồi sinh bí thuật, hơn nữa trùng sinh tiếu tiên tử, một thân tà khí bức người, hiển nhiên không phải chính đạo công pháp. Ngược lại là rất giống huyết ma tộc hồi huyết trọng sinh thuật ma hồn vốn là sức sở, lập tức kinh hai nói. Là nàng nhất định là đạt được một giọt huyết luân vương lưu lại máu huyết, rồi mới còn cơ duyên xảo hợp đem hắn luyện hóa, cho nên cũng có cùng loại thần thông. Huyết luân vương máu huyết. Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, chẳng lẽ huyết luân vương bị huyễn ly tống xuất này giới trước khi, vậy mà ở chỗ này còn lưu lại vài giọt tinh huyết. Có chút ít khả năng ma hồn thần sắc mặt ngưng trọng nói, nàng này có thể ở hai tay chống chân dưới tình huống tiến giai chân thân hậu kỳ, hơn phân nửa cũng là bởi vì luyện hóa huyết luân vương chi huyết. Dùng thân thể của nàng cùng tu vi luyện hóa huyết luân vương chi huyết, thập phần hung hiểm, có thể nói là bách tử nhất sinh, nhưng nàng rõ ràng sống sót, hơn nữa thần thông tiến nhanh nàng có được huyết luân vương chi huyết, nào đó trình độ bên trên cũng có được dùng huyết trùng sinh lịch thiên thần thông, cho nên vừa rồi một kiếm, còn chưa đủ để dùng đem nàng triệt để diệt sát. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trừ phi đem đối phương mỗi một giọt tinh huyết trong ẩn chứa uy năng đều diệt trừ không còn một mảnh, nếu không còn khó hơn dùng đem đối phương chính thức diệt sát. Đành phải vận dụng một chiêu này, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một miếng tứ phương cổ ấn quay tròn bay ra, đúng là bản long ấn. Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên dũng mãnh vào cổ ấn bên trong, cổ ấn lập tức hình thể tăng vọt, đồng thời trở nên trầm trọng chi cực, ầm ầm rơi xuống đất. Lý Mộ Nhiên cuồng thúc chân nguyên, cổ ấn càng lúc càng lớn, phân lượng cũng càng ngày càng trầm trọng. Đương cổ ấn đạt tới hơn 10 trượng to lớn lúc, cuối cùng phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, xem như miễn cưỡng kích phát. Lý Mộ Nhiên lập tức hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt hóa thành một gã toàn thân lập loè long lánh cự nhân. Hóa thân cự nhân, Lý Mộ Nhiên hai tay ôm lấy bản long ấn, rồi mới ra sức hướng tiếu tiên tử đập tới. Cổ ấn cực kỳ trầm trọng, cho nên Lý Mộ Nhiên động tác cũng không khoái, nhưng mà cổ ấn phía dưới có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ phong ấn chi lực, đem phía dưới hết thảy đều một mực giam cầm lại. Tại này cổ giam cầm chi lực xuống, tiếu tiên tử căn bản không thể động đậy, không cách nào đào tẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ ấn rơi đập. Vang trong một tiếng nổ vang, cứng rắn dung nham núi lửa mặt đất, bị cổ ấn sinh sinh ném ra một cái tứ tứ phương phương, sâu đạt tầm hơn 10 trượng hồ to. Cổ ấn lập tức hóa thành nguyên hình, mà tiếu tiên tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong hồ sâu, chỉ vẹn vẹn có một giọt to như hạt đậu máu tươi lưu lại. Huyết luân vương chi huyết, Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa. Cái kia tích tinh huyết cũng giống như thông linh tính bình thường, nó cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng bay ra hồ sâu, hướng xa xa bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hào quang lóe lên ở bên trong. Đem linh cầm tiểu lôi tế ra, tiểu lôi lập tức hai cánh mở ra, lập tức 7-8 khỏa hơn một xích đại kim sắc lôi cầu đánh ra, đan vào thành một mảnh ken ken rung động lôi võng, ngăn chặn huyết châu trốn đường. Tiểu lôi lại há mồm phun ra một đạo thiên cương thần lôi, đúng là cái này huyết châu khắc tinh. Ba huyết châu bị thiên cương thần lôi đánh trúng, lập tức linh tính đều không có rơi xuống trên mặt đất, chưa không có xuống mặt đất ở bên trong, đã bị Lý Mộ Nhiên tay mắt lanh lẹ lăng không một trường bắt lấy, cũng đem hắn nhét vào một chỉ trong bình ngọc. Lý Mộ Nhiên tại bình ngọc bên trên một hơi dán lên 7-8 cái uy lực không nhỏ cấm chế phụ lục, lúc này mới tùng một ngụm. Cái kia tiếu tiên tử cuối cùng đều chết hết, nhưng là cái này huyết luân vương chi huyết, cũng không hay xử lý. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dựa theo tiền bối trước khi thuyết pháp, huyết luân vương bực này cao giai huyết ma tộc tu sĩ, chỉ cần dựa vào một giọt tinh huyết, thì có thể trùng sinh. Nói một cách khác, chỉ cần cái này tích tinh huyết đạt được đầy đủ cơ duyên, thì có thể trở thành huyết luân vương đáng sợ như vậy tồn tại. Đây chính là thật lớn tai họa ngầm, càng làm cho tại hạ lo lắng chính là, không biết cái này Nam Dương cảnh trong, đến tột cùng còn lưu lại máu nhiều luân vương máu huyết. Ma hồn nói ra, phía dưới giới tu sĩ thần thông, hoàn toàn chính xác rất khó đem huyết luân vương máu huyết triệt để diệt trừ. Mặc dù đem hắn đánh tan với ở giữa thiên địa, như với cuối năm, chúng cũng có thể một lần nữa tụ tập thành đoàn. Nếu là lần nữa đến tu sĩ khác tương trợ, hoặc là bị tu sĩ khác dung hợp, hoàn toàn chính xác tồn tại làm cho huyết luân vương sống lại khả năng. Hơn nữa thiên cương thần điện đã hủy, hôm nay Nam Dương cảnh, cũng không có mặt khác bảo địa có thể giam cầm ở huyết luân vương lưu lại máu huyết. Xem ra, chỉ có đem Nam Dương cảnh triệt để phong ấn, nghiêm cấm bất luận cái gì người không có phận sự tiến vào nơi đây. Chỉ cần không cho huyết luân vương chi huyết cùng ngoại giới phát sinh tiếp xúc, chỉ bằng vào này huyết, chỉ sợ. Vài vạn năm đều không thể sống lại. Cũng chỉ có thể như thế Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng đạo. Bất quá Lý Mộ Nhiên tốt kỳ nói, tiếu tiên tử rõ ràng có thể luyện hóa một giọt huyết luân vương chi huyết, thật sự có chút cổ quái, nếu là ở hạ cũng có thể đem hắn luyện hóa, phải chăng cũng sẽ thực lực đại tiến. Ma hồn cả kinh, vội vàng khuyên nhủ, vạn không được huyết luân vương chi huyết hạng gì bá đạo có thể đem hắn thành công luyện hóa cơ hội, chỉ sợ một thành cũng chưa tới, hơn phân nửa là sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Hơn nữa, tiêu tính toán thật có thể luyện hóa thành công, cũng muốn lo lắng bị huyết luân vương ở lại tinh huyết trong tàn niệm cắn trả. Huyết luân vương loại này huyết ma tộc cao dài tu sĩ, mỗi một giọt tinh huyết trong đều ẩn chứa cường đại nguyên thần lực, một khi thức tỉnh, nói không chừng ngược lại đem ngươi đoạt xá, từ nay về sau chiếm cứ thân thể của ngươi, cho nên cử động lần này phong hiểm quá lớn, không thể chọn dùng. Bất quá, nếu như ngươi thật sự như tiếu tiên tử đồng dạng có cơ duyên đem hắn luyện hóa, hoàn toàn chính xác hội theo ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Một giọt huyết luân vương máu huyết, không hơi kém với một khỏa hạ giới cao nhất giai linh đan rượu dược. Chương 723, đại kiếp sơ hiện. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, đem trang bị một giọt huyết luân vương chi huyết cái kia chỉ bình nhỏ thu vào trong chữ vật đại. Trước tạm giữ lại vật ấy, phải trang luyện hóa, ngày sau nói sau tại hạ cũng không hy vọng có luyện hóa nó ngày đó. Lý Mộ Nhiên ung dung nói ra. Đến chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới này, đã là hạ giới trong cao nhất giai tồn tại, có thể làm cho loại này tồn đang tiếp tục tăng lên tu vi linh đan diệu dược, cũng sớm đã tuyệt tích nhiều năm. Cho nên đại tu sĩ tu hành, trở nên càng phát khó khăn. Từ xưa đến nay, đại tu sĩ tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng nhất có thể càng tiến một bước, tu luyện tới nguyên thần kỳ, phi thăng thượng giới ví dụ, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính là bởi vì như thế, Lý Mộ Nhiên lưu lại cái này tích huyết luân vương chi huyết. Nếu như đem đến từ mình không cách nào đột phá đến nguyên thần kỳ, vừa rồi không có mặt khác thủ đoạn tương trợ lúc, chỉ sợ hắn cũng chỉ có mạo hiểm luyện hóa này huyết, cưỡng ép tăng lên tu vi. Bất quá, chính như Ma Hồn nói, cử động lần này phong hiểm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ. Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không như thế làm, trừ phi đây là hắn phi thăng duy nhất cơ hội. Theo sau, Lý Mộ Nhiên tiếp tục tại Nam Dương cảnh trong siêu tầm, một bên điều tra hay không còn có huyết luân vương chi huyết hạ lạc, một bên chậm rãi khôi phục chế tác tiên hỏa phủ. Mấy chục năm sau ngày nào, một mảnh mênh mông biển rộng mênh mông bên trên, 4-5 tên chân thân kỳ tu sĩ, ngóng nhìn lấy cách đó không xa bay qua một mảnh trùng vân, trên mặt của mọi người, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đây đã là chúng ta 3 ngày đến nay phát hiện thứ 4 sóng trùng vân, một gã lao giả thì thào nói ra. Xem ra, nên đến đại kiếp, cuối cùng muốn xuất hiện một người trung niên tu sĩ than nhẹ một tiếng. Chạy nhanh thông chi Lý Đạo Hưu, A chỉ mong lúc này đây, chúng ta có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, tên còn lại nhữ mày nói ra. Ngày nào, Lý Mộ Nhiên đang tại Nam Dương cảnh một chỗ trên ngọn núi nhắm mắt ngồi xuống, hai cái thất diễm Nga tại cách đó không xa miệng núi lửa phụ cận xoay quanh bay múa, ma hồn cùng khiếu nguyệt ma lang. Tại xa hơn chỗ một ngụm ma khí nồng đậm ma huyên trong tu hành. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ động, hắn thu hồi công pháp, dương đôi mắt, từ trong lòng lấy ra một miếng lệnh cấm chế bài. Trên lệnh bài có một đạo linh quang lóng lánh, đây chính là hắn cùng với ngoại giới câu thông phương thức. Tu tiên giới tất có đại sự phát sinh, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, lập tức hướng lệnh bài trong cũng đánh vào một đạo pháp quyết, làm ra đáp lại. Đồng thời, hắn triệu hồi thất diễm Nga, cũng phân phó khiếu nguyệt ma lang phản hồi. Không bao lâu sau, Nam Dương cảnh trùng trùng điệp điệp trong cấm chế, xuất hiện một cái lối đi, Lý Mộ Nhiên theo trong thông đạo lóe lên mà ra. Ngoài thông đạo, sớm đã có tính toán tên chân thân kỳ tu sĩ chờ, bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, túi người hành lễ, rồi mới nghiêm nghị nói ra, khởi bẩm môn chủ, Nam Thiên Hải Vân Biên tán nhân, Thiên Linh đạo hữu, Đồng đạo hữu, Dư chân nhân chờ ở một canh giờ trước phát tới tin tức, sơ bộ có trùng thai buộc phát dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, cuối cùng đến. Hắn lập tức nghiêm nghị cao giọng phân phó nói, truyền bản chân nhân chi lệnh, bổn môn cao thấp lập tức bị chiến, 7 ngày sau phó Nam Thiên Hải chống cự trùng thai đại kiếp. Vâng, cái kia vài tên tu sĩ tất cung tất kính đáp ứng. Lý Mộ Nhiên lập tức từ trong lòng một hơi lấy ra hơn 100 miếng đỉnh giai truyền âm phủ, cao giọng nói ra, trùng thai đã hiện mánh khỏe, nhìn qua chư vị đạo hưu tập kết khắp nơi tu tiên thế lực, với 7 ngày trong đến bổn môn. Lý Mộ Nhiên trong cửa xin đợi chư vị đạo hưu. Hắn 10 ngón liên đạn, đem những truyền âm phù này nhao nhao kích phát, đem miệng của hắn tin tức truyền đạt đến tu tiên giới tất cả cái địa phương. Bắc Hàn, Tây Vực, Trung Thổ, thậm chí là Đông Hải yêu tộc, đều có không ít cao giai tu sĩ đạt được đưa tin. Đi thôi, chúng ta cái này phản hồi ma tâm môn. Lý Mộ Nhiên phân phó một tiếng, lập tức hóa thành một đạo độn quang, biến mất tại phía chân trời. Ma tâm môn tổng đà vị trí dãy núi ở bên trong, có 5 tòa cao lớn ngọn núi, lại bị tu sĩ dùng đại thần thông chặn ngang cắt đứt. Ma đỉnh núi cái kia hình thành khoáng đạt đoạn mặt cắt bên trên, hôm nay kiến tạo lấy 5 tòa cự đại pháp trận. Những này pháp trận đều là siêu viễn cự ly truyền tống pháp trận, mỗi một tòa pháp trận đều là mấy ngàn trận pháp đại sư trước sau cuối cùng trăm năm mới kiến tạo ra được kỳ tác. 5 tòa pháp trận trong, mặt phía bắc pháp trận đi thông Bắc Hàn Quốc hoàng thành, phía tây pháp trận đi thông Tây vực Thiên Sơn Tông, phía đông pháp trận đi thông Đông Hải Long cung phía trên mỗi hòn đảo nhỏ, mặt phía nam pháp trận tắc thì có thể trực tiếp đi hướng chính đạo ngũ đại tông môn một trong Tam Thanh Quan phụ cận. Đến với trung tâm cái kia tòa lớn nhất pháp trận thì là đi thông Nam Thiên Hải cổ thần cung đại trận. Gần đây mấy ngày, những trong trận pháp này thỉnh thoảng có hào quang long lánh. Hào quang bên trong, từng đám pháp tướng kỳ đã ngoài cao giai tu sĩ lục tục tụ tập với Ma Tâm môn trong. Ma Tâm môn đã sớm chuẩn bị cho tốt mấy chục tòa núi phong, với tư cách khắp nơi tu sĩ tạm thời đặt chân ngừng chân chỗ. Thân là Ma Tâm môn môn chủ, Lý Mộ Nhiên cái này mấy ngày qua một mực phiêu tại Nam Đại truyền tống trận phụ cận, tự mình nên đón khắp nơi đường xa mà đến tu sĩ. Mặt phía bắc trong truyền tống trận, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt linh quang. Lý Mộ Nhiên thấy thế, trong nội tâm vui vẻ. Một lát sau khi, một đạo hào quang theo trong trận phóng lên trời, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Hào quang rơi xuống lúc, trong trận lại nhiều ra hơn 3.000 tên tu sĩ, cầm đầu anh Tuấn Thanh Niên, đúng là Bắc Đế Sở Ly. Một sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên lập tức tiến ra đón. Một Ly mỉm cười, Triệu sư huynh, cuối cùng lại gặp mặt. Một Ly bên cạnh nữ tử, đúng là Lãnh Băng Nhi. Nàng cùng Lý Mộ Nhiên theo sau giúp nhau nói một tiếng. Trăm năm không thấy, Mộc Ly khí tức càng cường đại hơn, đã là chân thân trung kỳ đỉnh phong tu vi, nếu là lại có cơ duyên, liền có thể tiến giai thành chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Mà Lãnh Băng Nhi tu vi lại không có quá lớn tiến bộ, xem ra nàng này tu hành gặp được bình cảnh. Mộc Ly chỉ vào phía sau hơn 10 tên chân thân kỳ tu sĩ nói ra, năm đó Triệu sư huynh tại Bắc Hàn tu hành lúc, bái kiến cái đám kia chân thân kỳ pháp vương, trên cơ bản cũng đã vẫn lạc tọa hóa. Bất quá ta Bắc Hàn Quốc lại phát triển ra một đám mới pháp vương, để ở hạ thay sư huynh từng cái dẫn tiến. Dứt lời, Mộc Ly liền đem những Bắc Hàn này chân thân kỳ tu sĩ, từng cái giới thiệu cho Lý Mộ Nhiên. Mỗi nhận thức một người, Lý Mộ Nhiên đều muốn thành ý nói cảm ơn, cảm tạ đối phương nguyện ý tương ứng hiệu triệu, động thân mà ra, cùng chống chọi với chúng hai. Mà những Bắc Hàn này tu sĩ, cũng đúng Lý Mộ Nhiên uy danh rất có nghe thấy, ca tụng chi từ không dứt với miệng. Kính đã lâu Lý đạo hữu đệ nhất tu sĩ danh tiếng. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy hy vọng hy vọng. Lý đạo hữu lòng mang thiên hạ, vì đại kiếp sự tình mọi nơi bôn ba, chúng ta tự nhiên đi theo tả hữu, cũng vì tu tiên giới ra một phần non nớt chi lực. Lý Mộ Nhiên ôm quyền bao quanh thi lễ, hướng chúng tu sĩ cao giọng nói ra, chỉ dựa vào lực lượng một người, cuối cùng năng lực có hạn nhưng hôm nay có thể có chư vị đạo hữu đại nghĩa tương trợ, đại sự có thể thành. Lý Mộ Nhiên hướng Mộc Ly nhỏ giọng nói ra, Mộc sư đệ, thỉnh ngươi mang theo Bắc Hàn chư vị đạo hữu, tạm thời đi Tuyết Linh Phong giàn xếp xuống. 3 ngày sau, tất cả phương đạo hữu tề tụ bổn môn, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiến về trước Nam Thiên Hải. Đây là cớ gì? Chúng ta có thể sớm đi hướng Nam Thiên Hải, sớm làm chuẩn bị. Một Ly tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, thực không dám đầu giếm, đi thông Nam Thiên Hải truyền tống đại trận, mỗi lần kích phát lúc, chẳng những cần tiêu hao số lượng kinh người cao giai linh thạch, còn cần một khỏa cực phẩm linh thạch làm là trận nhãn chi bảo. Tại hạ trong tay cực phẩm linh thạch không nhiều lắm. Cho nên tốt nhất tập kết khắp nơi tu sĩ sau, lại phân thành hai nhóm, trước sau đi hướng Nam Thiên Hải. Pháp trận này quy mô cực lớn, mỗi lần cũng có thể truyền tống mấy vạn tu sĩ. Thì ra là thế. Mộc Ly gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, sư đệ thân là Bắc Hàn chi chủ, quanh năm thiên cư một chỗ, cũng muốn nhân cơ hội kết bạn thoáng một phát khắp nơi tu tiên giới đại nhân vật, Triệu sư đệ không có cái gì không tiện chỗ à. Đương nhiên không có. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vừa vặn, tại hạ đem khắp nơi tu sĩ đều hướng Mộc sư đệ dẫn tiến một phen. Mộc Ly phân phó những Bắc Hàn kia tu sĩ, tại Ma Tâm môn một gã chân thân trùng kỳ trưởng lão cùng đi xuống, đi hướng Tuyết Linh Phong nghỉ ngơi. Mộc Ly tắc thì phiêu tại Lý Mộ Nhiên bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ chờ thế lực khác đã đến. Không bao lâu sau, phía nam trên truyền tống trận, hào quang đại phóng, hiển nhiên là có không ít tu sĩ đang tại truyền tống mà đến. Hào quang tiêu tan sau, trong trận xuất hiện mấy ngàn người mặc đạo bào tu sĩ, có làm đạo sĩ đạo cô cách ăn mặc, có nhưng lại không bó phát mang quan, vẫn là tục gia trang trí. Tam Thanh Quan đạo hữu đến Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn hướng Mộc Ly nói một tiếng, rồi mới liền nên về phía trước đi. Vân sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Lý Mộ Nhiên từng là Tam Thanh Quan khách khanh trưởng lão, Tam Thanh Quan tu sĩ ở bên trong, có không ít người cùng Lý Mộ Nhiên đều từng quen biết, Lý Mộ Nhiên liền chắp tay ôm quyền, một thi lễ ý bảo. Vân sư tỷ, Hư Cốc sư huynh sao vậy không có tới? Lý Mộ Nhiên hỏi. Vân tiên tử than nhẹ một tiếng, truyền âm nói ra, Hư Cốc sư huynh thọ nguyên sắp hết, hắn ý định dốc hết cuối cùng nhất chi lực, luyện chế một kiện bảo vật, lưu làm bản quán trấn xem chi bảo, cho nên lúc này đây, bản quán tu sĩ do thiếp thân thống lĩnh. Lý Mộ Nhiên nghe vậy im lặng. Tính toán ra, hơn 200 năm trước thống lĩnh chính đạo tu sĩ tham gia chính ma cuộc chiến Hư Cốc chân nhân các loại năm tên đại tu sĩ, thọ nguyên cũng đã còn thừa không có mấy. Bất quá, những năm gần đây này, ngũ đại tông môn ở bên trong, cũng lục tục xuất hiện những thứ khác đại tu sĩ, ví dụ như Tam Thanh Quan Vân Tiên Tử, Thất Kiếm Tông Thượng Quan Kiếm Khách Thượng Quan Tuyết các loại, những nội tình này sâu đậm đại tông môn, sẽ không bởi vì một gã đại tu sĩ vẫn lạc mà chưa gượng dậy nổi. Đồng dạng, dùng năm đại ma tông làm cơ sở trùng kiến ma tâm môn ở bên trong, đã ở không lâu xuất hiện trừ Lý Mộ Nhiên cùng Ngọc Diện Ma Quân bên ngoài danh thứ ba đại tu sĩ vốn là đến từ Diễm Hồn Tông Điền Trưởng Lão. Hắn đúng là tu luyện Lý Mộ Nhiên truyền thụ cho thập tam ma diễm công pháp, mới tìm được cơ duyên, tiến giai đại tu sĩ. Có thể đoán được chính là, ma tâm môn ngày sau còn có thể có càng nhiều cao giai tu sĩ xuất hiện. Lý Mộ Nhiên hướng Vân Tiên Tử giới thiệu Mộc Ly nói, đây là Bắc Đế Sở Ly, cũng là tại hạ còn trẻ lúc liền kết bạn sinh tử chi giao. Sư đệ, vị này Vân Tiên Tử, là ngày sau Tam Thanh Quan quán chủ. Vân Tiên Tử nhìn thấy Mộc Ly tu vi không cao, vốn là cũng không để ý, bất quá lại nghe nói hắn là Bắc Đế. Hơn nữa cùng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là sinh tử chi giao, không khỏi có chút tốt kỳ dò xét Mộc Ly vài lần. Chỉ chốc lát sau, chính đạo mặt khác tất cả đại tông môn cao dài tu sĩ, cũng đều nhao nhao đi vào mà tâm môn. Mộc Ly kinh Lý Mộ Nhiên giới thiệu, thoáng cái liền kết bạn nhiều chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Mộc Ly không khỏi cảm khái vạn phần, trung thổ tu tiên giới quả nhiên tàng long ngọa hổ sư đệ sống Bắc Hàn, tầm mắt bế tắc, hôm nay nhìn thấy như thế nhiều đại tu sĩ, mới biết thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn nếu không là Triệu sư huynh dẫn tiến, chính là một cái Bắc Hàn Quốc, chính là một gã chân thân trung kỳ Bắc Đế, chỉ sợ những người này đều căn bản không để tại mắt trong. Chương 724, đến chậm. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu nói, một sư đệ làm gì tự coi nhẹ mình, một sư đệ thân là Bắc Hàn chi chủ, thống lĩnh một phương, những đại tu sĩ này cũng sẽ không khinh thường một sư đệ. Chỉ có điều những đại tu sĩ này, ngày bình thường đều đang bế quan khổ tu. Chỉ vì trùng kích trước khi phi thăng cuối cùng nhất một cửa, rất ít đi ra đi đi lại lại. Cho nên ngày thường một sư đệ khó có thể tiếp xúc đến bọn hắn. Mộc Ly gật đầu, hỏi, lúc này đây sao vậy không có nhìn thấy Nam Cương tu tiên giới tu sĩ? Lý Mộ Nhiên đáp, Nam Cương khoảng cách Nam Thiên Hải khá gần, hơn nữa Nam Thiên Hải đại tu sĩ Vân Biên Tán Nhân, tự xưng cùng Nam Cương đại tu sĩ tương đối quen thuộc, cho nên Nam Cương tu tiên giới tu sĩ, có lẽ đã nhận được Vân Biên Tán Nhân thông truyền, trực tiếp chạy tới Nam Thiên Hải. Mộc Ly hồi tưởng chuyện cũ, ung dung nói ra, lại nói tiếp, ta và ngươi hai người đều là tại Nam Cương một cái không nhập lưu môn phái nhỏ Nguyên Phủ Tông bắt đầu tiếp xúc đến tu tiên giới. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước ta và ngươi hai người thiếu chút nữa bị Nguyên Phủ Tông cự chi môn bên ngoài, hôm nay lại song song cùng tồn tại với tu tiên giới quần hùng bên trong lúc trước những cười nhạo kia ta hai người thần quang tư chất sư huynh đệ, hôm nay liền nhìn lên chúng ta tư cách đều không có. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ, không khỏi cũng bị Mộc Ly lời nói câu dẫn ra. Niệm và chuyện cũ, thoáng như một giấc chiêm bao. Lý Mộ Nhiên thở dài, tính toán ra, ngươi sư huynh của ta đệ cũng đã hơn 600 tuổi mặc dù đối với chân thân kỳ tu sĩ mà nói, cũng đã thọ nguyên hơn phân nửa. Nếu không thể tại 3-500 năm ở trong phá giới phi thăng, khó tránh khỏi cũng muốn hóa thành một đống hoàng thổ. Đến lúc đó, ta và ngươi cùng những đã sớm kia vẫn lạc sư huynh đệ so sánh với, cũng không có cái gì khác nhau. Hai người chính nói chuyện với nhau gian, chợt có một gã quần đỏ thiếu nữ nhanh nhẹn bay tới. Đúng là hư linh môn Lăng Tuyết Nhi. Nàng lúc này, đã là chân thân trung kỳ tu vi. Quả nhiên như Vân Tiên Tử cho nên, nàng này tư chất thiên phú bất phàm, hóa giải tâm ma sau, tu vi rất nhanh liền có điều tiến bộ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lăng Tuyết Nhi hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng thi lễ, nói ra, thiếp thân tham kiến Lý Đạo Hữu. Đa tạ Lăng Tiên Tử đến đây trợ trận Lý Mộ Nhiên chắp tay còn thi lễ. Đây là thiếp thân phần trong sự tình, đương nhiên không thể không đếm xỉa đến Lăng Tuyết Nhi không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. Lập tức nàng chủ đề một chuyến mà hỏi, Lý Đạo Hữu, thiếp thân nhiều năm trước khi, phải chăng bái kiến Lý Đạo Hữu? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nàng này cùng hắn có quan hệ trí nhớ cũng không hoàn toàn xóa đi? Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc hồi đáp, như với năm trước, bản chân nhân tại Vân Tiên Tử cùng đi xuống, từng đi hướng hư linh môn một chuyến, cùng Lăng Tiên Tử từng có gặp mặt một lần. Thiếp thân nói không phải cái kia một lần. Lăng Tuyết Nhi vội la lên, thiếp thân muốn hỏi chính là, sớm hơn tầm đó. thiếp thân cùng Lý Đạo Hưu tầm đó phải chăng phát sinh qua cái gì? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, trước đây bản chân nhân cũng không bái kiến Lăng tiên tử, đại khái là tiên tử nhớ lầm. Được rồi. Lăng Tuyết Nhi ban tín bán nghi, thiếp thân sao vậy luôn cảm thấy, Lý Đạo Hưu thân ảnh rất tinh tường, tựa hồ từng có quá không ít tiếp xúc, lại luôn nghĩ không ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bản chân nhân hình dạng bình thường, nhét vào chúng tu sĩ bên trong rất khó phân biệt ra được đến, Lăng tiên tử hơn phân nửa là nhớ lầm. Nói sau, tiên tử đã nghĩ không ra, tiểu dứt khoát quên. Bản chân nhân nghe nói, làm người xử sự sở dĩ buồn rầu nhiều hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì trí nhớ quá tốt, nên quên mất không cách nào quên mất. Lăng Tuyết Nhi gật đầu, khuất thân thi lễ, quấy dậy. Lập tức, nàng quay người cáo lui, bay ra mấy trượng sau, nàng nhịn không được lại xoay người lại nhìn xem Lý Mộ Nhiên, tựa hồ còn muốn hỏi lại vài câu, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất nàng hay vẫn là than nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn rời đi. Lý Mộ Nhiên nhìn xem Lăng Tuyết Nhi dần dần bóng lưng biến mất, nhíu mày. Chỉ mong nàng này từ nay về sau đưa hắn triệt để quên, không cần cuốn vào tình cảm dây dưa bên trong. Mục Ly thấy thế, vừa cười vừa nói, Triệu sư huynh cùng nàng này tầm đó, hơn phân nửa từng có một đoạn câu chuyện á theo sư đệ biết, Triệu sư huynh cũng không song tu bầu bạn. Nàng này hiển nhiên đối với sư huynh tình ý liên tục, tu vi của nàng dung mạo, đều là tuyệt hảo, trong tu tiên giới cơ hồ khó kiếm hắn phải, sư huynh sao không dứt khoát cưới nàng này, kết thành lương duyên. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thực không dám đầu giếm. Tại hạ đã cùng một danh khác nữ tu định ra cả đời, cùng Lăng tiên tử cũng không duyên phận. A, Mục Ly sững sờ, không biết đối phương là thần thánh phương nào, vậy mà có thể đả động Triệu sư huynh cầu đạo chi tâm. Lý Mộ Nhiên nhìn lên bầu trời, than nhẹ một tiếng, nàng tại linh giới. Linh giới? Mục Ly đã giật mình, hắn rất muốn lại hỏi tới, nhưng là thấy Lý Mộ Nhiên một bộ không muốn nhiều lời bộ dạng, cũng tiểu không tốt tiếp tục để ra nghi vấn. Xem ra Triệu sư huynh nhất định rất muốn phi thăng linh giới, Mục Ly nói ra. Bất luận là vi truy cầu tu tiên đại đạo, hay vẫn là vi cùng người thương gặp mặt, Triệu sư huynh cũng sẽ không cam với lúc này giới sống quãng đời còn lại. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói ra, lần này trùng thai đại kiếp, nếu là ta các loại có thể thuận lợi hóa giải, việc này thoáng qua một cái, tại hạ liền buông môn chủ, minh chủ các loại hết thể hư danh, cũng không tại hỏi đến tu tiên giới thị thị phi phi, một lòng chỉ vi tu hành phi thăng. Mục Ly ung dung nói ra, sư đệ lại không có như thế hùng tâm tráng trí, nếu là có một ngày, sư đệ có thể như Triệu sư huynh hôm nay như vậy, trở thành mọi người kính ngưỡng đệ nhất tu sĩ, hiệu lệnh thiên hạ, mặc dám không theo, tung hoành thế giới, tiêu giao khoái hoạt, sư đệ tiểu cảm thấy mỹ mãn, không uổng cả đời tu hành. Đến với phi thăng, sư đệ cũng không dám hy vọng. Cái này có thể không nhất định, Lý Mộ Nhiên lắc đầu cười nói, sư đệ năm đó hay vẫn là pháp tướng kỳ tu sĩ lúc, một lòng chỉ muốn làm thái tử, làm bắc đế. Trở thành bắc đế sau khi, sư đệ còn muốn đương thiên hạ đệ nhất tu sĩ. Nếu là một ngày kia sư đệ trở thành đệ nhất thiên hạ tu sĩ, nói không chừng sư đệ còn sẽ có rất cao mục tiêu. Nhân tâm bản tham, vĩnh viễn không chừng mực chính như đời ta người tu hành, chỉ cần còn có rất cao tu vi cảnh giới, chỉ cần còn có thể biến thành càng mạnh hơn nữa, sẽ gặp vĩnh viễn không chừng mực tiếp tục dưới tu hành đi, không dám dừng lại. Mục Ly khẽ gật đầu, sư đệ sớm biết Triệu sư huynh lòng hướng về đạo quá mức kiên cố, có lẽ sư đệ đúng là thiếu Triệu sư huynh như vậy chấp nhiệm. Cho nên hôm nay tu vi xa xa không kịp Triệu sư huynh nói không sai, nhân tâm bản tham, có người tham mộ hư vinh, có người tham niệm tài sắc, có người tham nhìn qua quyền quý. Sư đệ tham, là quyền cao chức trọng, hiệu lệnh thiên hạ, mà Triệu sư huynh tham, nhưng lại một đầu vĩnh viễn không chừng mực tu hành đại đạo ta và ngươi chỗ tham bất đồng, tức đạo bất đồng. Chỉ sợ cái này trùng thai đại kiếp, cũng chính là ngươi sư huynh của ta đệ cuối cùng nhất một lần kề vai chiến đấu. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy. Tại hạ đã có quy ẩn tiềm tu chi tâm. Không chỉ có là một sư đệ, đối với đạo hữu khác mà nói cũng là như thế. Lần này trùng thai sau khi, tại hạ sẽ biến mất tại trong tu tiên giới, tĩnh tâm tìm hiểu tu hành. Mục Ly nói ra, sư đệ còn có một yêu cầu. Sư đệ nghe nói, tu tiên giả nếu có thể đắc đạo phi thăng trước khi, nguyên thần của hắn chưa từng có cường đại, sở dĩ phải xuất hiện thân du thái hư, hiện tượng. Nếu có ngày đó, Triệu sư huynh nhất định phải tại thần du thái hư lúc gặp sư đệ một mặt, cũng tốt lại để cho sư đệ biết rõ Triệu sư huynh phi thăng tin tức, thay sư huynh cao hứng rất nhiều, cũng có thể cùng Triệu sư huynh ở trước mặt cáo biệt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trầm mặc một lát sau, dùng sức gật đầu, nghiêm mặt nói ra, tốt, tại hạ đáp ứng một sư đệ. Hai người liếc nhau, mỉm cười, xem như đạt thành một cái ước định. Chỉ chốc lát sau, Tây vực tu tiên giới cũng có tu sĩ đến đây, Lý Mộ Nhiên mang theo một lì, tiến đến nên đón lễ đãi. Mấy ngày sau, Bắc Hàn, Trung Thổ, Tây vực tu tiên giới nhân tộc cao dài tu sĩ, cơ hồ tề tụ Ma Tâm Môn. Nhưng Đông Hải yêu tộc, lại chậm chạp không có xuất hiện. Không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị xem ra Đông Hải yêu tộc cũng không tuân thủ cùng Lý đạo hữu hứa hẹn. Vân tiên tử nhướng mày nói. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, tại hạ cùng với Đông Hải yêu tộc đại yêu vương tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là nói không giữ lời thế hệ, chỉ sợ là gặp được một chút phiền toái, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Như vậy đi, thỉnh Vân tiên tử cùng trung thổ chính đạo tu sĩ, Bắc Hàn tu sĩ cùng với Tây vực tu tiên giới đạo hữu, đi đầu tiến về trước Nam Thiên Hải. Tại hạ cùng ma tâm môn tu sĩ nhiều hơn nữa các loại một ngày, đến lúc đó nếu là đợi không được yêu tộc đạo hữu, cũng sẽ lập tức tiến về trước Nam Thiên Hải. Tốt, Vân tiên tử đáp ứng, Mục Ly bọn người cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Lập tức, mấy vạn tu sĩ tụ tập truyền tống trong đại trận, Lý Mộ Nhiên lấy ra một khỏa cực phẩm linh thạch, đặt để mắt trận chỗ, tăng thêm đã sớm lẻn vào trong trận pháp số lượng kinh người cao giai linh thạch, trận này liền có thể kích phát. Mười mấy tên trận pháp đại sư, cùng một chỗ thi pháp kích phát truyền tống trận. Một lát sau, pháp trận trong một đạo cự đại hào quang phóng lên trời, thẳng vào Vân Tiêu. Hào quang qua sau, trong đại trận không có một bóng người, những tu sĩ này cũng đã đi hướng Nam Thiên Hải. Ma tâm môn ở bên trong, chỉ còn lại có một với ma tu, đang đợi yêu tộc xuất hiện. Một ngày sau, Ngọc Diện Ma Quân lo lắng mà hỏi, môn chủ, yêu tộc có thể hay không nuốt lời? Bổn quân lo lắng, yêu tộc mặt ngoài đáp ứng cùng ta đám nhân tộc tu sĩ hợp tác, cùng chống chọi với chúng thai, nhưng âm thầm lại cố ý không hiện ra, khoanh tay đứng nhìn. Đương ta đám nhân tộc tu sĩ cùng yêu trùng đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, yêu tộc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng vậy à, thuộc hạ cũng có như thế lo lắng. Ma tâm môn một danh khác chân thân hậu kỳ đại trưởng lão Điển trưởng lão phụ họa nói ra. Tuy nói loại khả năng này tính không lớn, nhưng là chúng ta cũng không khỏi không phòng. Lý Mộ Nhiên nói ra, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. Chúng ta sau khi đi, lưu thủ tu sĩ liền đem chấn tông đại trận toàn bộ mở ra, bảo vệ chặt không xuất ra, nếu có tin tức lập tức cho ta biết các loại, thẳng đến tu sĩ đại quân theo Nam Thiên Hải phản hồi. Không chỉ có là ma tâm môn, mặt khác tất cả đại tông môn đều là như thế. Lần này tiến đến Nam Thiên Hải tu sĩ, dùng cao giai tu sĩ cùng bộ phận tinh nhuệ thần du kỳ tu sĩ làm chủ, sở hữu khí mạch kỳ đệ tử cùng đại đa số thần du kỳ tu sĩ cũng còn ở lại tông môn, tăng thêm số ít lưu thủ cao giai tu sĩ, mặc dù thực sự kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cũng đủ để dựa vào chấn tông đại trận chống cự một thời gian ngắn. Trừ lần đó ra, Lý Mộ Nhiên sớm có tỏ rõ cáo chi tu tiên liên giới, phàm là tại trùng thai trong lúc gây sóng gió, làm sằng làm bậy tu tiên thế lực, vô luận tu vi cao thấp, thế lực lớn nhỏ, đều muốn đã bị ma tâm môn cùng chính đạo ngũ đại tông môn truy nã, cân nhắc quyết định, tuyệt không nung chiều. Khi tất yếu, Lý Mộ Nhiên thậm chí sẽ đích thân ra tay, đem thủ phạm tru sát. Chương 725, Di Sơn Đảo Hải. Dùng môn chủ đệ nhất thiên hạ tu sĩ uy danh, cùng dĩ vãng một thân một mình tru sát vài tên đại tu sĩ sự tích. Nhân tộc trong tu tiên liên giới, có lẽ không người nào dám tại chúng tu sĩ trong cự trùng thai lúc gây sóng gió. Nhưng là, những yêu tộc kia tu sĩ, lại không nhất định. Ngọc Diện Ma Quân nói ra. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, bản chân nhân từng tại yêu tộc vài tên đại yêu vương trước mặt triển lộ qua một ít thần thông. Theo lý thuyết bọn hắn không có lẽ hội mạo hiểm đắc tội bản chân nhân phong hiểm mà ý muốn đối với chúng ta bất lợi. Bất quá, thế sự khó liệu, chúng ta đợi lát nữa hai canh giờ, bọn hắn nếu là còn không hiện ra. Chúng ta liền lập tức đi hướng Nam Thiên Hải, không chỉ hoãn nữa thời gian. Vân Ngọc Diện Ma Quân bọn người đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên hướng phía đông truyền tống trận nhìn lại, truyền tống trận không hề linh quang long lánh, căn bản không có kích phát dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên thần sắc, không khỏi cũng thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thần sắc buông lỏng, mỉm cười. Bọn hắn đến Lý Mộ Nhiên nhẹ nói đạo, ngẩng đầu hướng phía đông không trung chỗ nhìn lại. Không bao lâu sau, vô số đám mây từ phía trên bên cạnh bay tới. Tầng mây bên trong, loang thoáng có vô số giao long hình dáng. Đám mây dần dần phi gần, mọi người thấy được càng thêm tinh tường. Nguyên lai là tính ra hàng trăm giao long các loại yêu tu, đang vân giá vũ hăng hái bay tới. Chân thân kỳ yêu tu đều tại hăng hái phi hành, mà tu vi khá thấp, độn nhanh chóng chậm chạp mặt khác yêu tu, tắc thì thừa lúc từng chiếc văn long ngọc thuyền, đang vân bay tới. Đại Long Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên rất xa tiểu nhận ra trong đó một chỉ màu xanh giao long. Lúc này tiến ra đón, chắp tay thi lễ. Chúng chân thân kỳ yêu tu nhao nhao linh quang lóe lên hóa thành nhân hình, mà cái kia thanh long cũng hóa thành một gã râu bạc trắng lão giả, đúng là Đại Long Vương. Trừ Đại Long Vương bên ngoài, Tam Long Vương, Tứ Long Vương cũng đều ở chỗ này. Mặt khác còn có hơn 200 tên chân thân kỳ các tộc hóa hình yêu tu, cùng với hơn 2 vạn tên lục cấp đã ngoài các tộc yêu tu. Duy chỉ có nhưng không thấy Nhị Long Vương thân ảnh. Lão phu đến chậm một bước, lại để cho Lý đạo hữu đợi lâu. Đại Long Vương chắp tay hoàn lễ, mang theo hãy này nói ra. Lý Mộ Nhiên hỏi, phát sinh chuyện gì? Chư vị đạo hữu vì sao không trực tiếp theo truyền tống trận đi vào bổn môn? Đại Long Vương than nhẹ một tiếng, nói ra thật xấu hổ nhị đệ vẫn đang không thả ra đối với nhân tộc tu sĩ hoán nghiệm, hắn lặng yên tại trong truyền tống trận gian lận, cho nên chúng ta không thể kịp thời truyền tống ở đây. May mắn chúng ta ngày đêm đi gấp bay nhanh, cuối cùng vượt qua. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhị Long Vương dụng ý, tại hạ chỉ sợ cũng có thể đoán được một ít, chỉ sợ chúng ta đi hướng Nam Thiên Hải chống cự trùng thai thời điểm, hắn vẫn đang không chịu từ bỏ ý đồ, làm ra một ít bất lợi người, yêu hai tộc cử động. Lý Đạo Hưu yên tâm, Đại Long Vương nói ra, lão phu đã đem nhị đệ giam lỏng với Long Cung trong, hắn không cách nào thừa này thời gian gây chuyện sinh sự, lão phu cũng không muốn tùy tiện khơi mào cùng nhân tộc tranh chấp. Như vậy thuận tiện, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn hướng Đại Long Vương nói ra, để ở hạ giới thiệu thoáng một phát bổn môn mấy vị đạo hữu. Vị này chính là Ngọc Diện Ma Quân, cũng là bổn môn phó môn chủ, chúng hai sự tình hóa giải sau, hắn đem tiếp nhận tại hạ, chấp trưởng Ma Tâm Môn. Lý Mộ Nhiên cùng người khác cao giai yêu tu đàm tiếu tin tức lúc, Ma Tâm Môn tu sĩ lại âm thầm kinh hãi. Đối với bọn hắn mà nói, thoáng cái nhìn thấy nhiều như thế yêu tu cùng đại lượng hóa hình yêu tu, thật sự là cực kỳ rung động nhân tâm trải qua. Ma Tâm Môn một ít cao giai trưởng lão cùng một ít địa vị tương đối cao hóa hình yêu tu giúp nhau bái kiến hành lễ sau, Lý Mộ Nhiên nói ra, những người khác tộc tu sĩ đã với hôm qua đi đầu một bước, đi hướng Nam Thiên Hải, chúng ta cái này sẽ lên đường A. 3 vạn Ma Tâm Môn tu sĩ, cùng hơn 2 vạn yêu tu, cùng một chỗ rơi vào truyền tống trong đại trận. Có hóa hình yêu tu ước thúc, những chưa kia hóa hình yêu tu, cũng đều thành thật thật lách vào thành một đoàn, không dám đối với bên cạnh nhân tộc tu sĩ làm cản. Không bao lâu sau, truyền tống đại trận mở ra, một hồi lóng lánh hào quang ở bên trong, mọi người, yêu hai tộc tu sĩ, biến mất tại trận pháp bên trong. Một lát sau, thân hình của bọn hắn lần nữa hiện hiện mà ra, dưới chân của bọn hắn, cũng là một tòa cắt đứt núi cao mà thành cực lớn truyền tống pháp trận, bất quá cũng đã thân ở với Nam Thiên Hải cổ thần cung trong. Cự ly xa truyền tống sau khi, Lý Mộ Nhiên các loại đại tu sĩ chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt, thần niệm hơi chút vận chuyển, không khỏe cảm giác lập tức biến mất. Nhưng tu vi hơi thấp tu sĩ, lại có chút khó chịu, trong thời gian ngắn khó có thể theo trong trận pháp đi ra, có chút thậm chí còn đã hôn mê. Trung quanh cao giai tu sĩ, lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt linh đan rượu dược, trợ những không khỏe này tu sĩ ăn vào, rồi mới đem những người này nâng dậy mang đi, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bọn hắn có thể khôi phục. Mộ Nhưng, ngươi tới, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Lý Mộ Nhiên xoay người nhìn lại, đúng là Dư Chân Nhân. Sư phụ ngươi cuối cùng phục hồi như cũ, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hôm nay Dư Chân Nhân tuy nhiên thoạt nhìn có chút giàn ua, nhưng nguyên khí sung túc, tu vi cũng khôi phục đến chân thân trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Ngươi quả nhiên đã là đại tu sĩ, Dư Chân Nhân dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, có chút cảm khái liên tục gật đầu, vì sư hôm qua nghe Trung Thổ Đạo Hưu nói đến, nói ngươi đã là đại tu sĩ, hơn nữa thần thông vô địch. Chính là được công nhận đệ nhất thiên hạ tu sĩ, vi sư năm đó thu ngươi làm đồ đệ lúc, sao vậy cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy trong lúc vô tình làm đệ nhất tu sĩ sư phụ. Lý Mộ Nhiên nói ra, năm đó nếu không là sư phụ âm thầm tương trợ, đệ tử đã sớm chết ở Thái Cổ Chân Nhân lệnh truy sát phía dưới, đệ tử có thể có hôm nay, nhờ có sư phụ ân cứu mạng. Dư Chân Nhân đoán hận nói, cái kia Thái Cổ Chân Nhân, đồng dạng làm hại vi sư sâu, nếu không có như thế. Vi sư hôm nay không thường không thể cũng là một gã đại tu sĩ, hôm nay ta và người thầy trò kề vai chiến đấu, nhất định phải đem Thái Cổ Chân Nhân triệt để diệt trừ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hỏi, chúng động vị trí là hay không tìm hiểu tinh tường. Chúng ta cái này đi xem a. Tốt, Dư Chân Nhân nói ra, thiên hạ tu sĩ, đang muốn chờ ngươi bố trí trận này đại chiến. Lúc này, Lý Mộ Nhiên mệnh chúng tu sĩ tạm thời dàn xếp tại cổ thần cung trong. Hắn và Ngọc Diện Ma Quân, Đại Long Vương, Vân Tiên Tử. Một ly các loại một với thế lực khắp nơi đại tu sĩ đại nhân vật, tại Dư Chân Nhân, Thiên Linh Đạo Nhân bọn người cùng đi xuống, tiến về trước trùng động chỗ. Không bao lâu sau, chúng cao giai tu sĩ bay đến mỗi phiến hải vực trên không. Tại đây đang có lấy ngàn mà tính cổ thần cung tu sĩ tọa chấn. Dư Chân Nhân chỉ vào không trung một chỗ nói ra, tại đây là giao diện chi lực tương đối điểm yếu, cũng là trùng động chỗ chỗ. Trước cũng có một ít trùng vân, chính là từ nay về sau chỗ đột nhiên xuất hiện. Tối đa bất quá nửa tháng. Cổ thần điện cũng sẽ ở nơi này xuất hiện. Xem ra trận này đại chiến, muốn ở chỗ này triển khai, Lý Mộ Nhiên gật đầu nói ra. Phu cận ở trên đảo Phàm Nhân, cũng đã bị chúng ta di chuyển lý khai. Chúng ta đại khái có thể buông tay một trận chiến, Dư Chân Nhân bổ sung nói ra. Bất quá, nơi này là một mảnh biển rộng mênh mông trên không, rất nhiều thủ đoạn đều bất lợi với bố trí xuống. Thư Trung Ngọc nhướng mày nói. Thư Trung Ngọc tinh thông trận pháp chi đạo, lại túc trí đam mưu, lần này đối kháng chúng thai. Hắn không chỉ có thay Lý Mộ Nhiên chủ trì Thiên Sơn Tông, còn giúp Lý Mộ Nhiên bảy mưu tính kế, làm ra không ít chuẩn bị cùng bố trí, cống hiến thật lớn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy mỉm cười, đã bất tiện, chúng ta liền đem nơi này cải tạo một phen đối với chúng ta cao dài tu sĩ mà nói, di sơn đảo hải, cũng không phải là không thể hoàn thành sự tình. Lý Mộ Nhiên hướng Đại Long Vương nói ra, Đại Long Vương, thỉnh ngươi thi triển thần thông, trước đem nơi này nước biển mở ra. Lý Đạo Hưu yêu cầu thật không đơn giản. Đại Long Vương cười nói, cái kia lão phu tiểu đều xấu. Đại Long Vương thả người nhảy lên, bay về phía mặt biển, trên nửa đường thân hình hắn lóe lên hóa thành một đầu cực lớn màu xanh giao long. Giao long hai móng một chảo, hai đạo thanh quang loại ra, chui vào trong nước biển. Trong chốc lát, nước biển đã bị thanh quang một phân thành hai mở ra, cũng hướng bốn phía nhanh chóng tối lui, rất nhanh hình thành một vòng đủ có vài chục ở bên trong rộng lớn không có nước mặt biển, có thể trực tiếp từ không trung nhìn thấy đáy biển đáng ẩm. Tốt thần thông, Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng, hướng mặt khác chư vị tu sĩ nói ra, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, tiểu thừa cơ đem xa xa cái kia mấy hòn đảo nhỏ, rời ở đây, con người làm ra kiến tạo ra một tòa hình thành đại đảo, với tư cách đại chiến căn cơ. Tốt chúng tu sĩ nhao nhao đáp ứng. Tên kia đến từ Nam Cương đại tu sĩ nói ra, chúng ta nghe qua Lý Đạo Hữu chính là đệ nhất thiên hạ tu sĩ, nhưng là có thể tận mắt nhìn thấy Lý Đạo Hữu đại triển thần thông cơ hội cũng không nhiều, không bằng xin mời Lý Đạo Hữu dẫn đầu ra tay đi. Hay lắm mọi người nhao nhao tương ứng, đều thỉnh Lý Mộ Nhiên đi đầu ra tay, triển lộ thần thông. Tại hạ tiểu đêu xấu, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lập tức, hắn hóa thành một đạo linh quang, cực nhanh bay đến xa xa một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Hắn nhìn chúng trong đảo lớn nhất này tòa đỉnh núi, rồi mới lấy ra huyền quang kiếm, xoát xoát lưỡng kiếm chém ra. Kiếm quang như điện, trực tiếp xuyên thấu ngọn núi. Đệ nhất kiếm đem núi này chặn ngang chém thành hai đoạn, kiếm thứ hai lại đem núi này theo căn cơ chặt đứt. Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, thân hình tăng vọt, hóa thành một gã toàn thân lập lòe lóng lánh cự nhân. Hắn thu hồi huyền quang kiếm, hai tay tất cả nắm giơ ngọn núi một đoạn, hét lớn một tiếng ở bên trong, vậy mà ngạnh xanh xanh đem núi này trực tiếp rời lên. A, mọi người chấn động, không ít người càng là hít sâu một hơi. Trước đây không ít tu sĩ cũng biết Lý Mộ Nhiên pháp lực thâm hậu, thần thông cường đại, nhưng lại không biết hắn lại vẫn có đáng sợ như thế một thân thần lực, rõ ràng trực tiếp dùng thân thể nâng lên một cái ngọn núi. Lập tức, Lý Mộ Nhiên chậm rãi bay đến cái kia không có nước vùng biển ở bên trong, đem hai đoạn ngọn núi quăng với nơi này. Dầm dầm hai tiếng đất rung núi chuyển trong nổ vang, cái này không ra mặt biển, thoáng cái bị ngọn núi nhồi vào gần nữa. Lực lượng một người, cuối cùng có hạn. Thỉnh chư vị đạo hữu cùng một chỗ động thủ đi. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, khôi phục nguyên trạng, hướng chúng tu sĩ chắp tay nói ra. Mọi người nhao nhao tiến về trước phụ cận từng cái hòn đảo, riêng phần mình thi triển thần thông, hoặc dùng pháp thuật, hoặc dùng đao kiếm, đem những đảo nhỏ này ngọn núi cự thạch, nhao nhao chuyển qua trùng động phía dưới. Đối với đại tu sĩ mà nói, khai sơn tích địa, chỉ là bình thường thần thông, chỉ là đổi vận cự thạch hơi có phiền toái. Bọn hắn không thể như Lý Mộ Nhiên đồng dạng trực tiếp dùng thần lực nâng lên ngọn núi, đành phải đem ngọn núi chém vỡ, một chút dùng chiến thuyền loại bảo vật vận chuyển. Nửa ngày tầm đó, một tòa mới đảo nhỏ theo trên biển rút lên. Cái này tòa đại đảo phương viên 300 dặm, ở trên đảo bị những đại thần thông này tu sĩ dùng pháp bảo cả bình, hình thành kiên cố, như một tòa có thể cung cấp tu sĩ đấu pháp cực lớn lôi đài. Chương 726, Tứ Tuyệt Chu Tiên Trận. Hay lắm Thư Trung Ngọc Đại Hỉ nói, có này đảo, chúng ta liền có thể dự đoán bố trí xuống Tứ Tuyệt Chu Tiên Trận, đem phụ cận không gian phong ấn. Tứ Tuyệt Chu Tiên Trận. Đại Long Vương nghe vậy cả kinh, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ linh giới tu sĩ lưu lại đại trận. Đúng là Thư Trung Ngọc đáp, bất tài cùng mười mấy tên trận pháp tông sư, tốn hao hơn trăm năm tâm huyết tìm hiểu trận này, cuối cùng đem Tứ Tuyệt Chu Tiên Trận luyện chế ra đến. Chỉ cần mấy ngày công phu, liền có thể ở chỗ này bố trí xong thành. Được rồi. Đại Long Vương vừa mừng vừa sợ, nếu là có trận này thủ hộ, kỳ trùng có chạy đằng trời. Thư Trung Ngọc lắc đầu, nói ra, trận pháp chi lực cuối cùng có hạn. Trận này pháp chủ yếu là đem phụ cận không gian phong ấn, lại để cho kỳ trùng không cách nào chạy tứ tán các nơi, nhưng lại khó có thể đem bên trong kỳ trùng đều diệt sát. Trận này tổng cộng có đông tây nam bắc bốn cái sinh môn, yêu trùng muốn chạy trốn xuất trận ở bên trong, chỉ có cái này bốn cái lối đi. Cho nên, chúng ta phải tại bốn cái sinh môn châu bố trí xuống trọng binh, diệt sát kỳ trùng. Lý Sư Huynh, thỉnh ngươi bố trí nhân thủ A. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, công pháp tương đối quen thuộc cùng tiếp cận tu sĩ, nếu là cùng một chỗ chống cự trùng thai, càng có thể phối hợp an ý như vậy đi. Đại Long Vương tiểu xuất lĩnh khắp nơi yêu tộc tu sĩ, giữ vững vị trí cửa đông. Ngọc Diện Ma Quân cùng Điền Trưởng Lão tiểu xuất lĩnh ma tâm môn tu sĩ cùng ma đạo tán tu, trấn thủ Tây Môn. Vân Tiên Tử, Thượng Quan Đạo Hưu các loại chính đạo ngũ đại tông môn đại tu sĩ, tiểu xuất lĩnh trung thổ chính đạo đại tiểu tông môn tu sĩ, thủ vững cửa Nam. Bắc Hàn, Tây Vực, Nam Cương tu sĩ, tiểu do tại hạ cùng Bắc Đế, Nam Cương Trần Đạo Hữu cùng một chỗ thống lĩnh, trấn thủ Bắc Môn. Đến với cổ thần cung cùng Nam Thiên Hải tu tiên giới tu sĩ, thì có sư phụ Dư Chân Nhân, Vân Biên Tán Nhân bọn người thống lĩnh, một phương diện ứng phó Nam Thiên Hải mặt khác vùng biển xuất hiện yêu trùng, một phương diện phối hợp tác chiến chúng ta tùy thời trợ giúp. Vâng, mọi người nhao nhao lĩnh mệnh, mà ngay cả Đại Long Vương cũng là miệng đầy nhận lời, tuyệt không từ chối. Vân Tiên Tử bọn người thấy thế đều là âm thầm lấy làm kỳ, người, yêu hai tộc tầm đó rất ít có cơ hội hợp tác, trái lại, ngày thường đối lập thời điểm thêm nữa. Hơn nữa Giao Long nhất tộc rất là cao ngạo, tuyệt sẽ không dễ dàng đánh phải nhân tộc phía dưới. Ngày hôm nay Đại Long Vương lại đối với Lý Mộ Nhiên nói gì nghe nấy, mà còn toàn bộ phục tùng phân công, thật sự lại để cho người có chút không thể tưởng tượng. Vân Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng, không biết Lý Sư Đệ vận dụng cái gì thủ đoạn, chẳng những có thể chấn phục thiên nam địa bắc khắp nơi đại tu sĩ, nhưng lại có thể chấn trụ yêu tộc đại tu sĩ. Xem ra năm đó hắn đi Đông Hải hơn 10 năm, nhất định phát sinh không ít câu chuyện. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau, các lộ tu sĩ nhao nhao đổi hướng nơi này mới đảo, tại riêng phần mình chấn thủ khu vực gian, sớm chuẩn bị cho tốt các loại thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên thừa cơ trở lại cổ thần cung, cùng năm đó một ít cố nhân ôn chuyện. Một gã từng cùng Lý Mộ Nhiên từng có vài lần duyên phận cổ thần cung trưởng lao nói ra, lúc này đây Lý Đại Chân Nhân triệu tập người, yêu hai tộc khắp nơi tu sĩ không dưới 10 vạn, đến đây Nam Thiên Hải giúp ta các loại chống cự trùng thai, quả thật chúng ta chuyện may mắn. Hơn nữa 10 vạn tu sĩ trong đại quân, pháp tướng kỳ đã ngoài chiếm cứ hơn một nửa chân thân kỳ đạo hữu tiểu có mấy trăm tên, chỉ là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, thì có hơn 10 người nhiều trừ đệ nhất thiên hạ tu sĩ bên ngoài, chỉ sợ không tiếp tục người có bực này phách lực cùng năng lực. Dùng Lý Mộ Nhiên giờ này ngày này tu vi thân phận, vị trưởng lão này tự nhiên không dám sẽ cùng Lý Mộ Nhiên ngang hàng đối đãi, ngựa khí của hắn bên trong, cũng là hết sức lấy lòng. Đây là khắp nơi đạo hữu đều rất rõ đại nghĩa, tự nguyện động thân mà ra, bản chân nhân cũng không có ra bao nhiêu lực. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt khiêm tốn vài câu, rồi mới ân cần hỏi han, đồng sư huynh, 200 năm trước tại hạ ly khai Nam Thiên Hải lúc, đã từng dặn dò ngươi đại lực đào tạo khu trùng hoa, không biết việc này tiến triển như thế nào. Đồng trưởng lão lập tức tất cung tất kính đứng dậy, túi người hành lễ, nói ra, hồi bẩm Lý Đại Chân Nhân, thuộc hạ một mực tận tâm tận lực, hôm nay khu trùng hoa đã khai lượt Nam Thiên Hải tất cả đại chủ muốn hòn đảo. Mặt khác, thuộc hạ còn sai người luyện chế 3.000 bình khu trùng hoa lộ. 3.000 bình Lý Mộ Nhiên gật đầu, tuy nhiên còn không tính quá nhiều, nhưng dù sao thời gian tương đối vội vàng, có thể ở 200 năm trong đạt được như thế nhiều khu trùng hoa lộ, coi như là khó được. Lý Mộ Nhiên lập tức phân phó nói, thỉnh đồng sư huynh đem cái này 3.000 bình khu trùng hoa lộ, giao cho chấn thủ tứ tuyệt chu tiên trận một chúng tu sĩ trong tay. Nói không chừng có thể ở lúc mấu chốt, cứu một ít cấp thấp tu sĩ tánh mạng. Vâng, đồng trưởng lão miệng đầy đáp ứng. Dư Chân Nhân nói ra, mộ nhưng, vi sư thọ nguyên đã không nhiều lắm, vô lực lại đảm đương cổ thần cung cung chủ. Lần này ngươi trở về cổ thần cung, vô luận là tu vi hay vẫn là danh vọng, đều là hoàn toàn xứng đáng cung chủ tốt nhất người chọn lựa, không biết đại kiếp sau khi, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại tọa trấn bổn cung. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, đệ tử sớm có quyết tâm, lần này trùng thai đại kiếp sau khi, liền mai danh nhận tích, từ nay về sau nhạt ra tu tiên liên giới, không hỏi thế sự, cho nên đệ tử thật sự không thích hợp đảm nhiệm cổ thần cung cung chủ. Đồng trưởng lao tại sư phụ tu dưỡng trong lúc, tạm thay cung chủ vị, mà lại đem tông môn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đệ tử cho rằng, không ngại do đồng trưởng lao chính thức tiếp nhận cung chủ vị. Ngày sau cổ thần cung trong nếu là xuất hiện chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên cũng là mới cung chủ chi tuyển. Dư Chân Nhân khẽ gật đầu, thở dài, người đã không muốn lưu lại, đồng trưởng lão cũng hoàn toàn chính xác có thể đảm nhiệm. Lý Mộ Nhiên cùng mọi người đảm và trùng thai đại kiếp, chúng tu sĩ đều có chút lạc quan. Bọn hắn cho rằng, có cường đại như thế tu sĩ đại quân tọa chấn, hóa giải trùng thai tự nhiên không phải việc khó. Lý Mộ Nhiên cảm thấy thầm nghĩ, những tu sĩ này cũng không rõ ràng lắm thái cổ chân nhân thực lực chân chính. Nếu là bọn họ có chỗ giải, chỉ sợ tiểu không cách nào như thế chấn định. Vì ổn định nhân tâm, Lý Mộ Nhiên cũng không có đem thái cổ chân nhân đáng sợ cáo chi mọi người, chỉ là dặn dò mọi người đặc biệt coi chừng, không thể chủ quan. Lý Mộ Nhiên cũng không có tại cổ thần cung ngưng lại quá lâu, hắn cùng với Thiên Linh đạo nhân ước hẹn, muốn một mình hội đàm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền cùng Thiên Linh đạo nhân tại Tịch Diệt Môn trong tương kiến. Năm đó tại hạ không biết tình hình thực tế, tùy tiện hủy diệt Tịch Diệt Môn. Hôm nay nhìn thấy Thiên Linh đạo hữu trùng kiến tông môn, thật đáng mừng. Lý Mộ Nhiên mang theo hãy này nói. Một điểm hiểu lầm, làm gì tưởng nhớ với tâm. Thiên Linh đạo nhân nói ra, lúc cách 200 năm, nhìn thấy Lý đạo hữu tu vi tiến nhanh, còn trở thành này giới đệ nhất tu sĩ, xuất lĩnh quần hùng chống cự đại kiếp, lao phu thật sự là hết sức cao hứng, thực không dám đầu giếm, Lao Phu vốn là đối với trận này đại kiếp có chút bi quan, nhưng thấy đến Lý Đạo Hữu sau, lại cải biến nghĩ cách, Lao Phu cho rằng, chúng ta nói không chừng có thể có 3 thành phần thắng. Chỉ có 3 thành. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, Thiên Linh Đạo Hữu biết rõ thái cổ chân nhân cường đại, Lý Mộ Nhiên sớm đã ngờ tới hắn tương đối bi quan, lại thật không ngờ trong mắt của hắn phần thắng cư nhiên như thế thấp. Đã không thấp nếu như chỉ bằng chúng ta Nam Thiên Hải tu sĩ, chỉ sợ một thành phần thắng đều không có. Thiên Linh Đạo Nhân thở dài một tiếng. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, Thiên Linh Đạo Hữu cớ gì nói ra lời ấy? Nếu như tại hạ không có nhìn lầm, những năm gần đây này, Thiên Linh Đạo Hữu khí tức lại cường đại không ít, rõ ràng thần thông tiến rất xa, vì sao còn như thế bi quan? Thiên Linh Đạo Nhân ung dung nói ra, đúng vậy, bởi vì đem bổn mạng nhận chủ lệnh bài mình đồng hóa nguyên nhân, lão phu thần thông hoàn toàn chính xác có chỗ tiến bộ. Nhưng là, Lý Đạo Hữu nhưng lại không biết thái cổ chân nhân dung hợp bản thể sau khi thực lực chân chính có nhiều sao đáng sợ. Lao Phu nói thực cho ngươi biết Lý Đạo Hữu, thái cổ chân nhân chính thức tu vi, nếu như tính toán trưởng thành tộc tu sĩ, hẳn là nguyên thần trung kỳ. Nguyên thần trung kỳ. Lý Mộ Nhiên biến sắc, hắn tu vi cao như thế, vì sao không trực tiếp phi thăng linh giới? Thiên Linh Đạo Nhân đáp, đây là bởi vì nguyên thần của hắn cùng bản thể chia lịa, tu vi giảm nhiều, lại thụ ở đây thiên địa pháp tắc ức chế, cho nên không cách nào phi thăng. Cái này 200 năm đến, hắn tại tịch diệt thần điện chấn thủ trùng trong động, nhất định dung hợp bản thể, tu vi cũng sẽ phóng đại. 200 năm thời gian, có lẽ không đủ để làm cho hắn khôi phục toàn bộ tu vi. Nếu như lão phu không có đoán chừng sai, hắn không sai biệt lắm có lẽ có thể khôi phục đến nguyên thần sơ kỳ tu vi. Tịch diệt thần điện tái hiện, mở ra sau khi, hắn theo trong phong ấn chạy ra, tựu có năng lực thưởng thử phi thăng linh giới. Nhưng là, dùng cá tính của hắn, hắn tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Một mình lặng yên phi thăng lý khai. Hắn nhất định sẽ cố ý áp chế tu vi, thừa dịp trùng động mở ra lúc cùng bọn ta đại chiến một hồi, đại sát tứ phương. Hắn nhất định phải đem lão phu cùng biết rõ thân phận của hắn tu sĩ kể hết diệt sát, cướp đi luyện yêu hồ, mới dám phi thăng linh giới. Nếu không nếu là lão phu nghĩ cách đem tin tức rơi vào tay linh giới chủ nhân chỗ đó, hắn phi thăng linh giới chính là tự tìm đường chết. Lão phu lo lắng hơn chính là, hắn muốn nhân cơ hội mượn nhờ trùng động mà mở ra trùng giới cùng này giới lỗ hổng. Chỉ cần lỗ hổng cũng đủ lớn, là hắn có thể đi hướng trùng giới. Đến lúc đó hắn tại cái đó thần bí trùng giới phi thăng sau khi chỗ đi mê hoặc thượng giới mặt, rất có thể tiểu không còn là chủ nhân chỗ chính là cái kia linh giới, như vậy hắn tiểu không cần phải lo lắng bị chủ nhân diệt sát. Nếu như trùng giới lỗ hổng quá lớn, có thể làm cho hắn loại này tu vi trùng tu thông qua lỗ hổng, như vậy trùng giới cao giai kỳ trùng, cũng có thể bay đi này giới, đến lúc đó vô số chân thân kỳ đã ngoài kỳ trùng vào tới. Này giới tu sĩ tiểu tính toán đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, cũng tuyệt không cách nào ngăn cản. Cái kia trùng giới đáng sợ như thế. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Thiên Linh Đạo Nhân gật đầu, lão phu từng nghe chủ nhân nói lên, cái kia trùng giới hẳn là một chỗ đáng sợ man hoang thế giới, cao giai kỳ trùng vô số, thậm chí khả năng tồn tại không ít nguyên thần kỳ trùng. Hơn nữa linh giới như vậy giao diện, kỳ thật cùng hạ giới đồng dạng, đều là tồn tại phần đông giúp nhau độc lập giao diện, xưng là đại thiên thế giới. Có một ít giao diện tầm đó, không hiểu thấu sẽ có một ít không gian đường hầm đả thông, tịch diệt thần điện chấn áp phong ấn trùng động, chính là trong đó một loại. Trùng động càng lớn, có thể từ đó thông qua kỳ trùng tu vi lại càng cao, chỉ cần trùng động cũng đủ lớn, thái cổ chân nhân có thể đi hướng trùng giới, mà trùng giới nguyên thần kỳ trùng, cũng có thể đi vào này giới, muốn làm gì thì làm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, thần sắc có chút ngưng trọng thì thào nói ra, như thế nói đến, lúc này đây trùng thai đại kiếp. Chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt giết theo trùng động trong bay ra vô số kỳ trùng, là trọng yếu hơn là, muốn nghĩ cách ngăn cản thái cổ chân nhân khuyết trương đại trùng động. Chương 727, thần điện lại mở. Thiên Linh Đạo Nhân khẽ gật đầu, đúng là như thế Lao Phu đã chuẩn bị cho tốt tăng cường tịch diệt thần điện phong ấn chi lực thủ đoạn, nếu như có thể đưa hắn diệt sát, một lần nữa ra cố tịch diệt thần điện, này điện có thể tiếp tục chấn áp phong ấn trùng động, không đến với nhượng ra đại họa. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, nói ra, tại hạ minh bạch. Hiện tại tịch diệt thần điện chưa xuất hiện, chúng ta cũng không cách nào đối phó thái cổ chân nhân. Các loại tịch diệt thần điện xuất hiện sau, chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thiên Linh Đạo Nhân hỏi, không biết luyện yêu hồ tế bảo khẩu quyết, Lý Đạo Hưu tu luyện như thế nào? Tại hạ đã đem hắn tu luyện viên mãn, có thể tùy thời kích phát thao túng. Lý Mộ Nhiên đáp, rất tốt. Thiên Linh Đạo Nhân liên tục gật đầu, luyện yêu hồ là khắc chế cơ hồ sở hữu trùng tu linh bảo, chúng ta có thể không đánh bại cái kia ra khỏa, bảo vật này quan hệ trọng đại. Chỉ tiếc này giới không có nguyên thần kỳ tu sĩ, kỳ thật luyện yêu hồ bảo vật này, chỉ có nguyên thần kỳ đã ngoài tu vi, mới có thể chính thức phát huy ra hắn cường đại uy năng. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, hạ giới tài nguyên như thế thiếu thốn, nếu quả thật có thể tu luyện tới nguyên thần kỳ, khẳng định cũng sẽ lập tức thường thử phi thăng thượng giới mà đi, lại sao vậy hội ngưng lại nơi này. Nửa tháng sau, mới trên đảo, vờn quanh này đảo đứng lên suốt 100 tòa cự đại, mặt ngoài hiện ra đặc biệt linh quang cột đá. Những cột đá này thẳng nhập vân tiêu, cột đá cùng cột đá tầm đó, có một tầng dày đặc linh quang màn sáng tương liên, cấu thành một bộ cực lớn trận pháp, đem mới ở trên đảo không đều bao phủ. Đây cũng là Thư Trung Ngọc bọn người bố trí xuống tứ tuyệt chu tiên trận. Trận này như dùng cực phẩm linh thạch vi nguyên khí nơi phát ra, có thể kích phát ra mạnh nhất uy năng. Nhưng là chỉ có đại lượng cao giai linh thạch, trận này liền có một ít điểm yếu, chính yếu nhất đúng là có lưu bốn đạo sinh môn, phân biệt tại trận pháp tứ phương. Nếu có đại lượng cực phẩm linh thạch tại, những sinh môn này cũng đem hóa thành tử môn, khốn ở trong đó sinh linh, đem không đường có thể trốn. Hôm nay có bốn chỉ khổng lồ tu sĩ đội ngũ, tụ tập tại bốn phía sinh môn phụ cận, riêng phần mình chuẩn bị thủ đoạn, trấn thủ sinh môn. Lý Mộ Nhiên tại mới đảo phụ cận bay qua, xem xét đại trận phải chăng có rõ ràng sơ hở. Tại yêu tộc trấn thủ cửa đông phụ cận, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy hai cái hình thể cao tới tầm hơn 10 trượng cực lớn cổ thú. Cái này hai cái cổ thú toàn thân hất lên dày đặc lân giáp, không mũi không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ luôn tham lam dương, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng hô. Hai cái cổ thú mắt cá chân đều bị trầm trọng mà cực lớn xiềng xích vây khốn, xiềng xích một chỗ khác tắc thì giữ tại hai gã giao long tộc chân thân kỳ tu sĩ trong tay. Thực nghĩ thú Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hướng Đại Long Vương hỏi, đây không phải trong truyền thuyết thích nhất thôn vệ các loại kỳ trùng thượng cổ kỳ thú sao? Con thú này đã tại tu tiên giới tuyệt tích nhiều năm, không thể tưởng được yêu tộc vậy mà phát hiện con thú này hạ lạc. Đại Long Vương mỉm cười, đã muốn chống cự trùng thai, chúng ta tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Cái này hai cái cổ thú, đã đói mấy chục năm. Lúc này đây có thể hảo hảo ăn non nê. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nếu mày nói ra, chỉ sợ bất quá 200 chỉ như vậy cổ thú, cũng nuốt không hết trùng thai lúc buộc phát xuất hiện đại lượng kỳ trùng. Đại Long Vương cười nói, Lý Đạo Hữu yên tâm, đây chỉ là chúng ta yêu tộc phần đông thủ đoạn bên trong một loại bỏ đi, lão phu đáp ứng Lý Đạo Hữu, tuyệt sẽ không lại để cho cửa đông thất thủ. Đa tạ Đại Long Vương. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hơi thả lỏng. Hắn tiếp tục hướng trước điều tra, ma tâm môn chấn thủ cửa nằm chỗ, cũng bố trí xuống trùng trùng điệp điệp ma môn pháp trận, tại đây một mảnh ma khí đằng đằng. Có khác 13 mặt cực lớn ám kim sắc bảo kính, đứng ở phụ cận. Mỗi một mặt bảo kính đều có trăm trượng to lớn, bảo kính phụ cận, tụ tập không ít ma tu, nhưng đều là tu luyện nào đó ma diễm thần thông ma tu. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, có thiên ma đại trận cùng thập tam ma diễm bảo kính, kỳ trùng có lẽ không cách nào đột phá ma tâm môn chấn thủ cửa nam. Tây môn trung thổ chính đạo tu sĩ, cũng bố trí xuống trùng trùng điệp điệp trận pháp. Lý Mộ Nhiên đối với nơi này phòng ngự không lo lắng chút nào. Chấn thủ tứ môn bốn chỉ trong thế lực, dùng phía tây năm đại chính đạo tông môn cầm đầu trung thổ chính đạo tu sĩ thế lực cường đại nhất. Tam thanh quan 3000 thạch phụ, Lôi Âm tự Kim Cương La Hán, Thất Kiếm Tông Tàng Kiếm Sơn, Hư Linh môn Ngũ Hành đại trận, Ngọc Hoa cung Sơn Hà xã tắc đồ các loại, đều là đối với phó đại lượng kỳ trùng thập phần hữu hiệu thủ đoạn. Hơn nữa tọa trấn nơi này đại tu sĩ cũng tối đa chừng 6 gã. So ra mà nói, Lý Mộ Nhiên tự mình tọa trấn Bắc môn, tương đối bạc nhược yếu kém. Tại đây tu sĩ nơi phát ra phức tạp nhất, phân biệt đến từ Bắc Hàn, Tây Vực cùng Nam Cương, không nói đến cái này ba khu tu tiên giới cách xa nhau khá xa, ít có vãng lai, công pháp lẫn nhau chưa quen thuộc, tiểu là đồng dạng đến từ Tây Vực tu tiên giới tu sĩ, cũng bởi vì đến từ bất đồng tông môn mà công pháp khác nhau rất lớn. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên tự mình tọa trấn nơi này, mới có đầy đủ năng lực cân đối khắp nơi tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tin tưởng, bốn chỉ trong thế lực, Bắc môn những tu sĩ này nơi phát ra phổ biến nhất, chỉnh thể tu vi thực lực lại thấp nhất, cho nên hắn càng muốn đích thân ở chỗ này tọa trấn. Chợt gian, không trung chỗ tự dưng cuốn ra một hồi gió lớn. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, đậm đặc vân cuồn cuộn. Tại thay đổi bất ngờ bên trong, một tòa cự đại cung điện hư ảnh, trống rông xuất hiện tại mới đảo chính phía trên, vừa lúc bị tứ tuyệt chu tiên trận mọi nơi vây quanh. Tịch Diệt Thần Điện cuối cùng lần nữa mở ra trận này, đại kiếp muốn tới Lý Mộ Nhiên thần sắc ngưng tụ, lập tức hướng cách đó không xa một gã cầm trong tay kèn tu sĩ lần lượt một ánh mắt. Tu sĩ kia lập tức hiểu ý, vội vàng thổi lên kèn. Trầm trọng tiếng kèn, quanh quẩn tại toàn bộ mới ở trên đảo không, sở hữu tu sĩ nghe thấy chi đô là trong nội tâm dùng mình, cái này ý nghĩa đại chiến hết sức căng thẳng. Tịch Diệt Thần Điện hình thái từ mơ hồ trở nên dần dần cụ thể. Đương Tịch Diệt Thần Điện hoàn toàn hiện lộ lúc, lập tức chính là ông ông chi tiếng nổ lớn. Vô số kỳ trùng từ đó bay ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dĩ vãng Tịch Diệt Thần Điện mở ra lúc, những này kỳ trùng đều không thể bay ra Tịch Diệt Thần Điện, xem ra này thần điện phong ấn chi lực hoàn toàn chính xác rất là yếu bớt. Bay ra thần điện trùng vân, phảng phất từng đoàn kín không kẽ hở mây đen, phô thiên cái địa hướng bốn phía tán đi. Rất nhiều kỳ trùng phóng tới bốn phía cột đá hoặc là màn sáng, nhưng đều bị một cỗ mạnh mẽ vô hình thanh phong xoáy lên, căn bản không cách nào tới gần tứ tuyệt chu tiên trận cột đá hoặc màn sáng. Những này kỳ trùng nhao nhao tuân hướng tứ phương sinh môn, tại đây còn có thông đạo khiến chúng nó ly khai. Động thủ hư linh môn lăng tiên tử quát một tiếng, nàng cùng một ít chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nhao nhao bắn ra từng đạo hỏa diễm, kích phát hỏa thuộc tính linh trận, trong chốc lát hình thành một mảng lớn hừng hực biển lửa, hướng nam mặt sinh môn bay tới. Vừa mới phi đến nơi đây trùng bầy, lập tức ở trong biển lửa bị đốt vì cho tàn. Còn lại kỳ trùng xem thời cơ không ổn, nhao nhao chuyển hướng hướng địa phương khác bỏ chạy. An thống khoái A2 gã giao long tộc yêu tu mỉm cười, đem trong tay xiềng xích bung ra. Xiềng xích một chỗ khác hai cái cổ thú, lập tức hưng phấn phóng tới cửa đông, đại hé miệng, lập tức liền có một cỗ rất mạnh hấp lực sinh ra, đem phụ cận trùng vân một cuốn, rồi mới hút vào đại trong miệng. Một mảng lớn trùng bầy, lại bị hai cái cổ thú ba miệng hai phần đều thôn phệ. Mà cái này hai cái cổ thú vẫn còn dương tham lam miệng lớn, ngóng trông càng nhiều nữa kỳ trùng bay tới, hiển nhiên chúng còn không có nhét đầy cái bao tử. Càng nhiều nữa kỳ trùng tuân hướng tây môn, điền trưởng lao hướng 13 mặt cực lớn bảo trong kính một mặt rỗi ngón bắn ra, đánh ra một đạo màu đen hỏa diễm. Lập tức, lấy ngàn mà tính ma tu, cũng đều hướng cái kia mặt bảo kính nhao nhao đánh vào từng đạo pháp quyết. Bảo kính mặt ngoài lập tức trở nên ma quang long lánh, ngay sau đó, một cỗ màu đen ma hỏa theo trong kính phún dũng mà ra, vừa vặn đốt hướng tây môn cửa vào. Nơi này vô số kỳ trùng, tại màu đen ma hỏa trung lập khắc nhao nhao hóa thành một đám khói đen, không một may mắn còn sống sót. Gặp đến đại lượng kỳ trùng hướng bắc môn vào tới, Mục Ly mỉm cười, cao giọng nói ra, Tây vực cùng Nam Cương chư vị đạo hữu tạm thời không cần ra tay, trước để cho chúng ta Bắc Hàn tu sĩ diệt sát những này kỳ trùng. Dứt lời, những Bắc Hàn này tu sĩ nhao nhao tế ra từng sợi cực kỳ tinh thuần băng hàn chi khí, hội tụ thành một đoàn khí thế bàng bạc hàn khí, tuôn hướng bắc môn. Trong chốc lát, bắc môn phụ cận biến thành băng thiên tuyết địa, sở hữu kỳ trùng đều bị băng phong đông lại. Khối băng vỡ vụn sau, trong đó bị đóng băng kỳ trùng cũng đều tùy theo hóa thành mảnh vỡ. Cái này băng hàn chi lực hiển nhiên không phải chuyện đùa, liên kỳ trùng đều bị đông lạnh thịt nát xương tan. Triệu sư huynh, như thế nào? Mục Ly cười nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, khen, một chiêu này băng phong thiên lý, phạm vi cực lớn, lực sát thương cũng rất mạnh, hoàn toàn chính xác rất là gì đối phó đại lượng kỳ trùng. Bất quá, chiêu này có chút tiêu hao pháp lực, hiện tại bay ra kỳ trùng, chỉ là tít mãi bên ngoài, yếu nhất một đám. Các ngươi muốn tận lực bảo tồn nguyên khí, phía sau kỳ trùng càng thêm đáng sợ. Lý Mộ Nhiên liếc không nháy mắt chú ý tịch diệt thần điện, nhìn xem thái cổ chân nhân sẽ hay không từ đó bay ra. Đến với những này kỳ trùng, hắn cũng không thèm để ý. Lý Mộ Nhiên suy đoán, tịch diệt thần điện trước 7 tầng kỳ trùng, đều khó có khả năng đối với 4 chỉ chấn thủ sinh môn thế lực tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cũng không có khả năng xông ra sinh môn. Chỉ có 8 tầng, 9 tầng khu vực có chút kỳ trùng, khôn ngoan vi phiền toái. Bất quá đây đều là chuyện cũ. Hôm nay trùng động đã có nhất định được lỗ hổng, từ đó có thể bay ra đáng sợ đến bực nào kỳ trùng, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không biết. Đột nhiên, tịch diệt thần điện bên ngoài một đạo tử quang lóe lên, vậy mà xuất hiện một chỉ hơn 10 trượng lớn nhỏ tử kim văn mặt người cự hiết. Thái cổ chân nhân Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn quả nhiên thành công dung hợp bản thể. Coi chừng hắn chính là yêu trùng đứng đầu thái cổ chân nhân Lý Mộ Nhiên cao giọng quát. Chúng tu sĩ nghe vậy, ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về cái kia trùng bầy bên trong mặt người cự hiết. Mặt người cự hiết nhìn thấy chung quanh rõ ràng có nhiều như thế tu sĩ, hơn nữa không thiếu đại lượng khí tức không kém cao dài tu sĩ, không khỏi cũng là chấn động. Bất quá, hắn lập tức lớn tiếng cười nói, ha ha, không thể tưởng được các ngươi rõ ràng tụ tập lớn như thế trận thế cái này hoan nghênh lễ mừng, ngược lại là có chút long trọng. Mặt người cự hiết ngắm nhìn bốn phía, nói ra, này giới cao dài tu sĩ, cũng chỉ có những sao này. Quả nhiên liền một cái nguyên thần kỳ ra khỏa đều không có hử, chỉ bằng các ngươi, làm sao có thể ngăn cản bổn tọa. Bổn tọa cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi nguyện ý nuốt vào phệ tâm trùng, khăng khăng một mực thuần phục bổn tọa có thể lưu lại các ngươi một đầu tánh mạng, bởi vì bổn tọa cũng hữu dụng lấy các ngươi địa phương. Đương nhiên, bổn tọa cũng không phải ai cũng có thể buông tha, trừ cái này họ Lý tiểu tử cùng thiên linh đạo nhân, tu sĩ khác, bổn tọa cũng có thể mở một mặt lưới. Chương 728, quân tử chi giao. Tốt các hạ đem phệ tâm trùng lấy ra, chúng ta nuốt vào là lập tức có người đáp ứng thái cổ chân nhân điều kiện, đúng là Mục Ly. Thái cổ chân nhân sững sờ, lập tức cười ha ha, ngươi ngược lại là thức thời, bổn tọa tạm tha ngươi một mạng, đem những phệ tâm trùng này phân cho ngươi cùng thuộc hạ của ngươi nuốt vào. Dứt lời, hắn toàn thân run lên, lập tức có vài chục đạo thật nhỏ linh quang hướng Mục Ly kích xạ mà đến. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi một đạo linh quang trong đều có một chỉ dài gần tấc tầm dáng cổ trùng, còn sâu nhỏ quanh thân trải rộng nhan sắc tươi đẹp độc mao, làm cho người không rét mà run. Những cổ trùng này chưa phi gần, Mộc Ly rồi ngón bắn ra, xoát xoát mấy đạo hàn quang lóe lên mà ra, nên hướng những cổ trùng kia. Cổ trùng vừa bay đến hàn quang phụ cận, lập tức tiểu bị đóng kết thành nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay khối băng. Lập tức khối băng triệt để phấn vỡ đi ra, những cổ trùng kia cũng lập tức bị mất mạng. Loại độc chất này trùng sao vậy có thể nuốt, muốn nuốt cũng là nuốt người tinh hạch, nghe nói cao dài trùng tu trong cơ thể, hội ngưng kết ra cùng loại nguyên thần châu đồng dạng tinh hạch, đối với chúng ta tu tiên giả mà nói, đúng là đại bổ chi vật, không bằng đem ngươi tinh hạch giao ra, làm cho bổn đế có thể thuận lợi tiến giai thành đại tu sĩ. Mộc Ly lớn tiếng cười nói, ngươi cái này là muốn chết. Thái cổ chân nhân giận dữ, Mộc Ly hủy hắn mấy chục chỉ phệ tâm trùng, cái này bản thân không có ý nghĩa, nhưng là Mộc Ly cử động lần này sâu sắc hao tổn uy phong của hắn, thậm chí còn ở trước mặt đùa cợt hắn, lại để cho hắn trước đây hung hăng cản quấy khí thế, rất là yếu bớt. Thái cổ chân nhân mới xuất hiện lúc, cái kia cường đại khí tức, thâm bất khả chắc tu vi, càng là khẩu xuất của ngôn, hoàn toàn chính xác chấn trụ không ít tu sĩ, trong nội tâm âm thầm sợ hãi, nhưng là trải qua Mộc Ly một phen trêu đùa hí lộng sau khi, không ít tu sĩ đều lộ ra dáng tươi cười, khẩn trương cảm xúc cũng nhận được nhất định được giảm bớt. Mộc sư đệ, coi chừng, Lý Mộ Nhiên truyền âm nhắc nhở. Hôm nay loại này thế cục, không giết Mộc Ly, Thái cổ chân nhân tuyệt không có khả năng chấn phục thiên hạ tu sĩ, cho nên Thái cổ chân nhân nhất định sẽ tùy thời đối với Mộc Ly động thủ. Quả nhiên, Thái cổ chân nhân thân hình nhoáng một cái, trực tiếp hướng về phía Bắc Môn mà đến. Động thủ, Lý Mộ Nhiên một tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức truyền lệnh xuống. Mộc Ly cũng hướng chúng Bắc Hàn tu sĩ phân phó một tiếng, mấy ngàn Bắc Hàn tu sĩ, cơ hồ đồng thời thi triển ra từng đạo hàn quang bạch khí, đều tuân hướng Bắc Môn. Trong chốc lát, Bắc Môn phụ cận băng thiên tuyết địa, một chiêu này khí thế bảng bạc ngàn dặm đóng băng, đem nơi này triệt để đóng băng đông lại. Ai ngờ, Thái cổ chân nhân vậy mà đối với chúng quanh băng hàn chi khí nhìn như không thấy, hắn trực tiếp nhảy vào đóng băng bên trong. Cái kia dày đặc tầng băng, bị Thái cổ chân nhân cự hết phần đuôi độc câu vẽ một cái, vậy mà lập tức từ đó vỡ ra, Thái cổ chân nhân nhảy vào trong cái khe, đem chung quanh khối băng đụng nát bấy. Mấy ngàn băng hàn công pháp tu sĩ liên thủ thi triển ngàn dặm đóng băng, rõ ràng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Thái cổ chân nhân. Một lát tầm đó, Thái cổ chân nhân đã xông ra Bắc Môn. Mộc Ly kinh hãi, hắn không ngờ rằng đối phương đến mức như thế cực nhanh, quy mô to lớn ngàn dặm đóng băng, chẳng những không thể vây khốn Thái cổ chân nhân, thậm chí cơ hồ không có chút nào kéo dài ngăn hành động của hắn. Thái cổ chân nhân hiết đuôi giơ lên cao, liền chút hai cái. Siêu siêu chói hai tiếng xé gió ở bên trong, lưỡng đạo tử mang lóe lên hướng Mộc Ly đánh tới. Mộc Ly biến sắc, hắn vội vàng tế ra cựu giai bổn mạng bảo kiếm, trước người hư hóa, mũi kiếm chỗ hàn quang lưu động, trong chốc lát tại hắn trước người hình thành một mặt dày đặc băng thuẫn. Mộc Ly phản ứng coi như là cực nhanh, bất quá một bên Lý Mộ Nhiên lại thầm nghĩ không ổn. Cái này trong chớp mắt, có lẽ tu sĩ khác khó có thể nhìn ra, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này lưỡng đạo tử mang uy năng, cực kỳ đáng sợ. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, thân hình hắn lóe lên biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại Mộc Ly thân. Lý Mộ Nhiên xuất hiện đồng thời, trong tay đã nhiều ra hai gã bảo kiếm, trong đó một thanh chính là Linh Quang Hoa Mỹ Huyền Quang Kiếm, một cái khác trôi thì là không chút nào thu hút màu đen thiết kiếm. Lý Mộ Nhiên hai tay tất cả cầm một kiếm, đồng thời phân biệt hướng hai thanh bảo kiếm trong rót vào tinh thuần chân linh chi khí cùng chân ma chi khí chân nguyên. Huyền Quang Kiếm hào quang tỏa sáng, màu đen thiết kiếm tắc thì đã ở trong nháy mắt phát ra một tầng dày đặc ma quang. Hắc kiếm mặt ngoài càng có một ít dị sắt giống như tạp chất nhao nhao bong ra từng mảng thoát ly. Đương những tạp chất này bỏ đi sau, hắc kiếm biến thành hơi mở dáng, hắn mặt ngoài phát ra một tầng lạnh lùng hàn quang, lại để cho người xem xét liền biết sắc bén dị thường. Hấp tinh kiếm cuối cùng khai phong. Kiếm này sớm đã có khai phong điều kiện, nhưng là Lý Mộ Nhiên tại trong điện tịch chứng kiến một ít ghi lại, nói là bảo kiếm vừa mới khai phong lúc, có thể thi triển ra đặc biệt sắc bén kiếm quang, cho nên Lý Mộ Nhiên cố ý lưu đến hôm nay, mới dùng cường đại chân nguyên, trực tiếp trợ kiếm này khai phong. Lý Mộ Nhiên huy động song kiếm, xoát xoát chém ra một sáng một tối hai đạo thuộc tính hoàn toàn bất đồng kiếm quang, phân biệt nên hướng lưỡng đạo tử mang. Song kiếm hợp bích phía dưới, càng có một đạo nhìn như yếu ớt hôi quang kiếm quang dung hợp mà thành. Phốc, trong đó một đạo tử mang, vậy mà trực tiếp xuyên thấu hấp tinh kiếm chém ra màu đen kiếm quang, cũng tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới. Tại tử mang sắp đâm trúng Lý Mộ Nhiên lúc, Lý Mộ Nhiên trên người bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng phù văn linh quang, nhưng lại hắn mặc trên người, dùng mấy trăm quả đỉnh giai phòng ngự ngọc phù luyện chế mà thành kim lũ ngọc ý liễu, tại thời khắc mấu chốt kích phát một tầng tầng phòng ngự phù văn. Nhưng mà, tử mang vậy mà thoáng cái tiểu xuyên thấu cái này hơn 10 tầng phù văn linh quang. Hơn nữa phốc một tiếng đâm vào Lý Mộ Nhiên cánh tay trái bên trong. Cái kia tử mang nguyên lai là một căn dài hơn thước gai độc, không ngừng sắc bén dị thường, càng ẩn chứa kỳ độc. Lý Mộ Nhiên mặc dù luyện thể thành công, cũng bị cái này gai độc đâm thủng cánh tay. Một đạo khác tử mang, tất bị cái kia hôi quang kiếm quang chạm đến, rồi mới từng khúc vỡ vụn ra đến, bình yên hóa giải. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lập tức theo cánh tay trái trong rút ra gai độc. Hắn hơi vừa dùng lực, rõ ràng không cách nào đem cái này gai độc phết đoạn. Tốt chắc chắn gai độc Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, khó trách liền hấp tinh kiếm đều không thể ngăn trở gai độc một kích. Cũng may thân thể của hắn cường hãn, không sợ kỳ độc, hơn nữa miệng vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Mặc dù trong một đâm, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không thương gân động cốt, cũng không có tổn thương chân nguyên. Cái này hai cây gai độc đánh út lại, đừng nói là một ly như vậy chân thân trung kỳ tu sĩ, chính là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng rất khó ngăn lại. Rất hiển nhiên, thái cổ chân nhân là động thực nộ, muốn nhất kích tất sát một ly, dùng chấn uy danh. Một ly thấy thế sắc mặt trắng bệnh, nếu không là Lý Mộ Nhiên thay hắn ngăn lại cái này hai cây gai độc, hắn lúc này nhất định đã vỡ lạc. Một sư đệ bọn người thối hậu. Lại để cho bản chân nhân để đối phó hắn Lý Mộ Nhiên không co quanh người, hắn lạnh lùng chằm chằm vào thái cổ chân nhân, đồng thời hướng phía sau Mộc Ly đám người nói. Vân Mộc Ly lập tức hướng sau nhanh chóng thối lui, hắn tự biết tu vi thực lực kém quá xa, căn bản không cách nào trợ Lý Mộ Nhiên rút một tay, lưu lại chỉ biết tăng thêm phiền toái. Lãnh Băng Nhi nhìn thấy phu quân tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng vội vàng bay đến Mộc Ly bên người, chiều ứng lẫn nhau. Không thể tưởng được Lý sư huynh ngày thường một bộ khách khí, đối với ai cũng là đứng xa mà trông thái độ, vậy mà sẽ ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra, vì cứu phu quân không tiếc chính mình bị thương. Lãnh Băng Nhi nhìn xem Lý Mộ Nhiên bóng lưng, thì thào nói ra. Mộc Ly lắc đầu, nhẹ nói, đó là ngươi khó hiểu. Triệu sư huynh đừng nhìn hắn cùng người lui tới giữ một khoảng cách, cũng không thổ lộ tình cảm, kỳ thực hắn làm người rất nặng tình nghĩa, tích thủy tri ân cũng tất dũng tuyển tương báo, quân tử chi giao nhạt như nước, đại khái nói đúng là Triệu sư huynh loại người này a. Thái cổ chân nhân gặp Lý Mộ Nhiên rõ ràng ngăn lại trong đó một căn gai độc, không khỏi cũng là rất là kinh ngạc. Hảo tiểu tử 200 năm không thấy, ngươi chẳng những tu vi có chỗ tiến bộ, thần thông cũng tăng cường không ít. 200 năm trước ngươi nếu là có thể thi triển ra một chiêu này, có lẽ bổn tọa cũng không có ngày hôm nay. Ngươi cái này hai thanh bảo kiếm cũng không tệ, nhất là chuôi này huyền quang kiếm chật chật, kiếm này đại có lai lịch, vậy mà rơi vào tay của ngươi, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Bổn tọa vừa vặn không có tiện tay pháp bảo, không bằng tiểu tạm dùng kiếm này a. Thái cổ chân nhân nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên song kiếm huy động liên tục, từng đạo khí thế kinh người kiếm quang phá không chém ra, liên tục không ngừng. Mỗi một đạo kiếm quang đều so Lý Mộ Nhiên di sơn đảo hải lúc thi triển kiếm quang càng cường đại hơn mấy lần. Nhưng là cái kia thái cổ chân nhân chỉ là huy động một đôi cự ngao, liền đem những kiếm quang này từng cái ngăn lại. Kiếm quang khoảng chừng cự ngao bên trên lưu lại nhẹ nhàng vết kiếm, căn bản chút nào uy hiếp không được thái cổ chân nhân. Mọi người kinh hãi, thái cổ chân nhân yêu trùng bản thể mạnh mạnh, rõ ràng đạt tới linh bảo đều không thể suy giảm tới cảnh giới. Mục Ly trong nội tâm hoảng hốt. Này giới tu sĩ có thể thi triển ra mạnh nhất pháp bảo, thì ra là linh bảo, mà sở hữu linh bảo ở bên trong, dùng đao kiếm loại pháp bảo sắc bén nhất. Lý Mộ Nhiên trong tay hai thanh linh bảo cấp bảo kiếm, không ngừng phách chạm, rõ ràng đều không chút nào thường quá cổ chân nguyên yêu trùng bản thể. Chẳng lẽ nói này giới bên trong căn bản không người có thể gây tổn thương cho hắn bản thể? Nếu như thương không hắn bản thể, hắn có thể không kiêng nể gì cả điên cuồng tấn công, sớm đã đứng ở thế bất bại. Mộc Ly trong nội tâm khẩn trương. Phu cận tu sĩ đã sớm tại nhận được Lý Mộ Nhiên phân phó sau xa xa thối lui. Mọi người hoảng sợ nhìn xem thái cổ chân nhân thời gian dần trôi qua tới gần Lý Mộ Nhiên, trong nội tâm ý sợ hãi càng ngày càng đậm. Nếu như ngay cả Lý Mộ Nhiên cái này đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ tu sĩ đều bị thái cổ chân nhân đơn giản đánh chết, như vậy này giới bên trong lại cũng không có người có thể phản kháng thái cổ chân nhân. Thái cổ chân nhân cách Lý Mộ Nhiên bất quá trăm trượng khoảng cách lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên tay háo vung lên, tế ra hơn 10 miếng ngọc phù. Cùng lúc đó, hắn thu hồi song kiếm, hai tay 10 ngón liên đạn không ngừng thi pháp, kích phát những ngọc phù này. Bất quá, cái này ngọc phù sử dụng phong ấn hiển nhiên cực kỳ phức tạp, dùng Lý Mộ Nhiên thuần thục vô cùng tế phù chi thuật, cũng chỉ là miễn cưỡng đem cái này hơn 10 miếng ngọc phù đồng thời kích phát. Hư thái cổ chân nhân hừ lạnh một tiếng, đối với những ngọc phù này làm như không thấy, chẳng thèm ngó tới. Tiêu tính toán những ngọc phù này đều là này giới mạnh nhất đỉnh giai phù lục, cũng không có khả năng suy giảm tới hắn bản thể. Thái cổ chân nhân huy động hai cái cự ngao, nhảy vào ngọc phù trong phạm vi, chụp vào Lý Mộ Nhiên. Nhưng vào lúc này, những ngọc phù kia nhao nhao hóa thành từng đoàn ánh lửa bạo liệt ra đến. Vang một tiếng vang thật lớn bên trong, chỗ cũ không hề báo hiệu đột nhiên dâng lên một đoàn cực lớn ánh lửa phóng lên trời, không dưới ngàn trượng, đem chung quanh hết thể đều thôn phệ. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình, cũng bị nổ tung dư uy đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hắn tuy nhiên thân thể cường hành, bên ngoài thân lại có phủ văn linh quang hộ thể, nhưng vẫn là bị cái này cổ dư uy chấn chân nguyên trong cơ thể không yên, khí huyết cuồn cuộn. Nếu như phụ cận trăm trượng ở trong có tu sĩ khác tồn tại, cho dù là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ lúc này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 729, nhập điện. Bất thình lình một màn, lại để cho Mộc Ly các loại mọi người vừa mừng vừa sợ. Lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, này giới rõ ràng có cường đại như thế pháp thuật phù lục, có được đáng sợ như thế uy năng. Chẳng phải là một miếng phù lục xuống dưới, mà ngay cả đại tu sĩ cũng khó trốn một kiếp. Đồng thời, lại để cho người cao hứng chính là, thái cổ chân nhân triệt để chôn vùi tại trong ngọn lửa tiểu tính toán có 7-8 cái chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thân ở nơi này, đoán chừng cũng tất cả đều là tan thành mây khói kết cục. Lý Mộ Nhiên tắc thì không dám khinh thường, hắn bị đánh bay sau khi, cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể quần quận khí huyết, hướng ánh lửa trô bay đi. Không đều ánh lửa rơi xuống, hắn lại là song giơ tay lên, đồng dạng lần nữa tế ra hơn 10 miếng ngọc phù. Lý Mộ Nhiên toàn lực đánh ra phức tạp giải ấn pháp quyết, đem những ngọc phù này kể hết kích phát. Dâm dâm lại là một vòng cực kỳ đáng sợ bạo tạc, ánh lửa đem phụ cận chiếu chướng mắt chi cực, phảng phất giữa không trung nhiều ra một vòng liệt nhật. Lý Mộ Nhiên lần nữa bị nổ tung dư uy đánh bay, lúc này đây hắn ổn định thân hình sau, chỉ cảm thấy ngực khí huyết khó yên, nhịn không được oai nổ ra một miệng lớn tụ huyết. Dùng Lý Mộ Nhiên thâm hậu pháp lực cùng cường đại thân thể, chỉ là hai lần đã bị một ít dư uy ảnh hưởng đến, cũng đã thụ trình độ nhất định nội thương, mà thái cổ chân nhân cũng tại bạo tạc đích chính trung tâm. Chính diện thừa nhận những tiên hỏa phù này cường đại uy năng, hắn đã bị trùng kích, có thể so sánh Lý Mộ Nhiên muốn nhiều ra gấp trăm lần. Lúc này đây, hắn tổng đáng chết tuyệt ta Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lợi dụng thái cổ chân nhân khinh địch, cho nên ngay từ đầu tiểu tế ra uy lực mạnh nhất tiên hỏa phù, hơn nữa đem hết toàn lực liên tục tế ra. Nay phù cần dùng cực kỳ phức tạp phong ấn gia cố, giải ấn kích phát pháp quyết phiền phức, hắn một lần tối đa chỉ có thể kích phát hơn 10 miếng. Nếu không hắn thậm chí cam lòng đem chính mình sở hữu vẹn vẹn trăm miếng tiên hỏa phù, đồng thời dùng xong, chỉ cầu có thể triệt để diệt sát thái cổ chân nhân. Ai ngờ, ánh lửa chưa tiêu tán, từ đó một đạo tử quang lóe lên, lui nhập Bắc môn ở trong. Thái cổ chân nhân rõ ràng còn không chết, mọi người kinh hãi, Lý Mộ Nhiên cũng là sắc mặt trầm xuống. Bất quá, lúc này thái cổ chân nhân, hắn cự huyết bản thể cháy đen một mảnh, một đôi cự ngao đã nứt vỡ hơn phân nửa, trên người huyết xác cũng khắp nơi đều có tổn hại. Hảo tiểu tử, lại vẫn có loại thủ đoạn này. Thái cổ chân nhân hướng xa xa Lý Mộ Nhiên nhìn qua liếc, hoán hận nói, lúc này đây bổn tọa nhận thua, 200 năm sau, bổn tọa sẽ cùng ngươi một trận chiến. Dứt lời, thái cổ chân nhân thân hình nhoáng một cái, chui vào cổ thần điện trong. Thiên linh đạo nhân khẩn trương, hắn là vĩnh sinh chi thể, lúc này đây tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng là chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn, là hắn có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Lúc này đây nhất định phải thừa cơ đem hắn triệt để diệt sát. Lý Mộ Nhiên gì thường không rõ đạo lý này, hắn suy nghĩ một chút, lập tức cao giọng nói ra, bản chân nhân cùng thiên linh đạo hữu muốn đi vào trong thần điện tiếp tục đuổi giết thái cổ yêu trùng, không biết các vị chân thân hậu kỳ đại tu sĩ ở bên trong, người phương nào nguyện ý cùng một chỗ tiến về trước. Mọi người lập tức trầm mặc, thái cổ chân nhân thực lực quá mức đáng sợ, mặc dù đã bị thương không nhẹ, nhưng là tuyệt không phải dễ chê ơ. Vạn nhất hắn trước khi chết cắn xé nhau một kích, rất có thể tiểu lại để cho mặt khác đại tu sĩ cùng hắn trốn cùng. Lại càng không dùng để chân thân trung kỳ phía dưới tu sĩ bọn hắn tại bị thương thái cổ chân nhân trước mặt, cũng không hề có lực hoàn thủ. Thiên hai lôi âm tự huyền không đại sư bỗng nhiên lớn tiếng nói, lão nạp nguyện ý tiến về trước. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, huyền không đại sư thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, thực lực của hắn tuy nhiên không phải mạnh mẽ nhất thời điểm, nhưng có bất diệt kim thân thần thông, lực phòng ngự rất mạnh, hoàn toàn chính xác có thể cung cấp một ít trợ lực. Lão phu cũng nguyện ý thay bề ngoài yêu tộc ra tay đối phó thái cổ chân nhân. Đại Long Vương lập tức nói ra. Hắn và huyền không đại sư, thiên linh đạo nhân, lập tức cũng hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, có nhị vị đạo hữu tương trợ, chúng ta nắm chắc càng lớn tu sĩ khác, thỉnh tiếp tục chấn thủ nơi này. Vâng, mọi người nhao nhao đáp ứng. Lý Mộ Nhiên bọn bốn người, đang muốn hướng cổ thần điện bay đi, đống nhiên tầm đó, cổ thần điện bên ngoài tuôn ra đại lượng kỳ trùng, rậm rạp chẳng chịt vẫn còn như thủy triều. Hơn nữa những này kỳ trùng ở bên trong, có rất nhiều đều là Lý Mộ Nhiên chưa từng tại cổ thần điện trong bái kiến kỳ trùng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, trùng động trong quả nhiên toát ra rất nhiều cao dài kỳ trùng. Những này kỳ trùng đột nhiên bay ra, nhất định là thụ thái cổ chân nhân đem ra sử dụng, thay hắn đoạn sau. Coi chừng để phòng, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, rồi mới tế ra một cái tiên hỏa phù. Vành tiên hỏa phù tại trùng bầy bên trong bạo tạc, hừng hực biển lửa không biết có bao nhiêu cao dài kỳ trùng táng thân trong đó. biển lửa vừa mới dẹp loạn, tại trùng bầy trong lộ ra một mảnh trống trải khu vực. Lý Mộ Nhiên thừa cơ tránh nhập trong đó, Thiên Linh đạo nhân và ba người cũng lập tức theo sát hắn sau. Lý Mộ Nhiên lợi dụng tiên hỏa phù mở đường, một miếng miếng phù lục diệt sát vô số kỳ trùng đồng thời, cũng làm cho bọn hắn dần dần tới gần cổ thần điện. Cuối cùng nhất, bốn người bọn họ trước sau chui vào cổ thần điện trong cấm chế. Cổ thần điện bên ngoài, đại lượng kỳ trùng tiếp tục liên tục không ngừng tuôn ra, bốn cỗ tu tiên thế lực cùng thi triển thần thông, một mực chấn thủ tứ môn. Đao quang kiếm ảnh, biển lửa trong cung phong, một đám lại một đám kỳ trùng bị diệt sát, nhưng lại có càng nhiều kỳ trùng trước phó sau kế vọt tới. Lý Mộ Nhiên bọn bốn người tiến vào cổ thần điện sau, lập tức thân ở ô áp áp một mảnh trùng bầy bên trong. Nơi này cách cổ thần điện cấm chế cửa vào thân cận quá, Lý Mộ Nhiên không muốn tiến thêm một bước phá hư cổ thần điện cửa vào, cho nên không dám động dùng uy lực quá mạnh mẽ tiên hỏa phù. Lý Mộ Nhiên thò tay hư chảo, trong tay lập tức hào quang lóe lên nhiều ra một khỏa vạn phù châu. Lúc này vạn phù châu nhưng lại hiện lên hỏa hồng chi sắc, hơn nữa phát ra bảo quang cũng đại không phải lúc trước, vậy mà đã là một kiện linh bảo cấp phù bảo. Trước đây Lý Mộ Nhiên dùng theo Đông Hải Long Cung đạt được một khối đỉnh giai hỏa thuộc tính tài liệu, đem vạn phù châu luyện chế lại một lần, đạt được cái này mới phẩm chất rất cao phù bảo, nhưng là vạn phù châu thuộc tính cũng bởi vậy phát sinh biến hóa, từ nay về sau chỉ có thể chuyên môn dung nạp hỏa thuộc tính phù văn, nó theo một miếng bao dung đại đa số phù văn thông dụng phù bảo, biến thành một kiện phẩm chất tương đối cao, nhưng thuộc tính chỉ một hỏa thuộc tính phù bảo. Lý Mộ Nhiên kích phát vạn phù châu trong kích xạ ra từng đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đoàn. Những này hỏa đoàn bay về phía xa xa, rồi mới ầm ầm bạo liệt, trong chốc lát hình thành một mảng lớn biển lửa. Trong biển lửa, không ít kỳ trùng đánh mất là trọng yếu hơn là, biển lửa đem chung quanh trùng vân xua tán. Biển lửa dần dần dập tắt sau, Lý Mộ Nhiên bọn người xuyên thấu qua tương đối mỏng manh trùng vân, liếc thấy đến xa xa một tòa kỳ dị pháp trận. Đại lượng kỳ trùng chính xoay quanh ở đằng kia pháp trận trên không, mà ngồi tại pháp trận trong tâm, đúng là bị thương Thái Cổ Chân Nhân. Thái Cổ Chân Nhân tựa hồ đang tại thao túng pháp trận, cũng mượn này đem ra sử dụng đại lượng kỳ trùng hướng cổ thần điện bên ngoài dũng mãnh lao tới. Thái Cổ Chân Nhân cũng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bọn người, lập tức đã giật mình, hắn bất chấp tiếp tục thao túng pháp trận, lập tức thân hình lóe lên hướng một chỗ bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên bọn người lập tức đuổi sát hắn sau. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên bọn người đuổi tới trận pháp phụ cận. Mau đem trận pháp này phá vỡ, phá trận này, tuôn ra cổ thần điện kỳ trùng sẽ sâu sắc giảm bất Thiên Linh đạo nhân gấp nói gấp. Vâng, Lý Mộ Nhiên gật đầu, các ngươi lảng tránh một bên. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra vài miếng tiên hỏa phù, cũng tại trong trận pháp đem chúng từng cái kích phát. Trong ầm ầm nổ vang, trận pháp lập tức bị hủy chung quanh kỳ trùng, cũng bị đuổi tản ra. Đại Long Vương không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, nhịn không được hỏi, cuối cùng là cái gì phù lục? Chẳng những uy lực vô cùng lớn, hơn nữa nhìn đến, Lý Đạo Hưu tựa hồ cũng không có thiếu loại này phù lục. Đây là tại hạ tự nghĩ ra một loại phù lục. Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này nói rất dài dòng. Bây giờ không phải là mảnh nói tỉ mỉ thời điểm. Tại hạ trong tay hoàn toàn chính xác còn có một đám như vậy phụ lục, cho nên chúng ta chỉ muốn đuổi kịp Thái Cổ Chân Nhân, tự có biện pháp đem hắn triệt để diệt sát. Bốn người tiếp tục hướng Thái Cổ Chân Nhân đuổi theo. Thái Cổ Chân Nhân tuy nhiên bị thương, nhưng phi độn tốc độ cực nhanh, ngược lại đem bốn người dần dần bỏ qua. Hơn nữa bốn người còn thỉnh thoảng đã bị kỳ trùng làm phức tạp, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên có thể dùng phụ lục mở đường, Thiên Linh đạo nhân cũng có thể hóa thành yêu trùng chi thân, xua đuổi chung quanh kỳ trùng, nhưng vẫn là sẽ bị trì hoãn một ít thời gian. Bởi vậy, bốn người cách Thái Cổ Chân Nhân càng ngày càng xa, đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Không xong, Đại Long Vương nhướng mày, ở loại địa phương này thần niệm chế ngự, lão phu thần niệm đã không cách nào truy tung đến Thái Cổ Chân Nhân hạ lạc. Đúng vậy, lão nạp thần niệm cũng nhanh khó có thể tập trung cái kia Thái Cổ Chân Nhân, Huyền Không đại sư nói ra. Không cần phải lo lắng, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ thần niệm đã một mực tập trung người này. Hắn tuyệt không cách nào đào tẩu hơn nữa, tại hạ cũng đoán được hắn muốn đi đâu. Thiên Linh đạo nhân nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, Lý đạo hữu nói không sai, theo hắn đào tẩu phương vị đến xem, hắn hơn phân nửa là muốn đi chỗ đó địa phương. Bốn người tiếp tục đuổi đi, những chân thân hậu kỳ này đại tu sĩ, phi độn tốc độ cực nhanh, một canh giờ sau, bọn hắn tiểu đã đi tới tòa nào đó trong sân cốc. Thái Cổ Chân Nhân tiểu phiêu tại trong sân cốc. Tại dưới người hắn, có một cái ước có vài chục trượng lớn nhỏ tối tăm mở mịt đại động, nhìn không thấy đáy, phảng phất một cái vực sâu không đáy. Đột nhiên, chung quanh một hồi đất rung núi chuyển, ngay sau đó một cỗ màu xám hào quang theo sơn cốc trong vực sâu tuôn ra. Màu xám hào quang bên trong, xen lẫn đại lượng kỳ trùng. Trong đó có chút kỳ trùng khí tức, thù vi đáng sợ. Đại bộ phận kỳ trùng hướng bốn phía tản ra, còn có một chút kỳ trùng, phóng tới Lý Mộ Nhiên bọn người. Cũng ngay Thiên Linh đạo nhân hét lớn một tiếng, hắn biến hóa nhanh chóng, hóa thành cực lớn con rết trùng thể, hắn vung vẩy lấy thân hình, phát ra trầm thấp tiếng hô, chung quanh kỳ trùng đối với hắn tựa hồ có chút sợ hãi, nhao nhao hướng hai bên tán đi. Xem ra kỳ trùng chính là từ nơi này tuân ra, nơi này chính là trùng động chỗ chỗ Đại Long Vương lập tức minh bạch nơi này thâm nguyên lai lịch. Tam đệ, ngươi cũng là trùng tu, vì sao phải trợ giúp những người này? Yêu hai tộc tu sĩ đối phó nhị ca ta thái cổ chân nhân oán hận hướng Thiên Linh đạo nhân nói ra. Thiên Linh đạo nhân lạnh lùng đáp, trùng tu cũng tốt, nhân tộc cũng thế, trong mắt ta, thân phận cũng không trọng yếu, quan trọng là ta đối với chủ nhân trung thành và tận tâm, ta đáp ứng qua chủ nhân, nhất định phải đem ngươi cái này phản nghịch tru sát, không cho này giới sinh linh rơi vào tay giặc. Thái cổ chân nhân cười ha ha, mở miệng một tiếng, chủ nhân chính hắn tại linh giới tiêu giao khoái hoạt, lại đem ngươi lưu lại cùng ta đối nghịch cái này vạn năm qua, hắn có từng nghĩ cách phái người hạ giới cùng ngươi liên hệ. Hắn có từng nghĩ cách cho ngươi trở về linh giới. Đều không có hắn sớm đem ngươi quên một với hai sạch, thiếu ngươi còn đối với hắn một mảnh chân thành. Chương 730, ném chuột sợ vỡ bình. Thiên Linh đạo nhân nghe vậy trầm mặc một lát, rồi mới ung dung đáp, có lẽ chủ nhân có mặt khác nỗi khổ tâm, chúng ta bản là linh giới trong linh chi không khai kỳ trùng, nếu không có chủ nhân cứu, đã sớm táng thân yêu bụng. Nếu không có chủ nhân tài bồi, chúng ta cũng không cách nào tu vi tăng nhiều, khai linh chi chúng ta năm cái huynh đệ trong tỉ muội, dùng nhị ca ngộ tính cao nhất, cũng thụ nhất chủ nhân sủng ái. Nhưng nhị ca lại tùy thời phản bội chủ nhân, ngươi sao vậy không phụ lòng chính mình lúc trước hứa hẹn, sao vậy không phụ lòng một hồi chủ tớ chi tình. Thái cổ chân nhân lớn tiếng cười nói, cái gì chủ tớ chi tình, chỉ là lợi dụng lẫn nhau bỏ đi cái kia người, mặc dù đối với chúng ta có một ít ân tình, nhưng bổn tọa cũng không có thiếu thay cái kia người hiệu lực lập công, đã sớm hoàn lại. Cái kia người mang theo chúng ta đi vào hạ giới, bản thân đang nhận được giao diện chi lực trói buộc, thực lực không cách nào phát huy ra đến. Bổn tọa nếu không phải nhân cơ hội này thoát khỏi nhận chủ trói buộc, chỉ sợ trung thân đều chịu lấy hắn ước thúc, không có thân tự do. Bổn tọa thầm nghĩ tự do tự tại tu hành, cái này cũng có sai. Thiên Linh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi chỉ là muốn lấy được tự do, cũng tiểu bỏ đi thế, nhưng mà ngươi biết trùng động sự tình sau, vẫn âm thầm lưu đồ, muốn khuyết trương đại trùng động, đưa tới cao giai trùng tu, đem này giới hóa thành trùng giới, lại để cho này giới vô số sinh linh rơi vào tay giặc loại làm này. Ngươi lại nên giải thích như thế nào? Ha ha, thái cổ chân nhân cũng không phủ nhận, hắn sảng khoái thừa nhận nói, bổn tọa được tu sĩ với tư cách linh sủng thuần dưỡng nhiều năm, cũng muốn lại để cho những này nhân tộc tu sĩ thường một thường bị chúng ta trùng tu thống trị tư vị, bổn tọa cũng sẽ không đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, bất quá là muốn nô dịch bọn hắn, lại để cho bọn hắn cũng biết mất đi thân tự do cảm thụ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, thở dài, thiên đạo trước mặt, chúng ta người tu hành nếu không thể đắc đạo thành tiên, thủy chung khó có thể thoát khỏi luân hồi. Đã bị thiên địa pháp tắc chi lực trùng trùng điệp điệp trói buộc, căn bản chưa tính là thần tự do, mặc dù ngươi thoát khỏi nhận chủ đốt thuốc, y nguyên khó được tự do. Thái cổ chân nhân cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Lý Mộ Nhiên, hắn tiếp tục hướng Thiên Linh đạo nhân khuyên nhủ, những chân thân này kỳ nhân tộc tu sĩ tu luyện ra chân thân, là phi thường tinh khiết chân nguyên pháp lực, nếu là thường cách một đoạn thời gian đều có thể thôn phệ một cái, cũng đối với ta các loại trùng tu tu hành thập phần có lợi. Tam đệ, ngươi như cùng ta hợp tác, huynh đệ của ta lưỡng liền có thể thống lĩnh này giới, đem những nhân yêu này hai tộc đại tu sĩ nguyên một đám nuốt, đến lúc đó ta và ngươi tu vi phong đại, tự có năng lực phản hồi linh giới. Phi ta với ngươi bất đồng, ta đáp ứng qua chủ nhân sự tình, tự tuyệt không đổi ý. Thiên Linh đạo nhân trách mắng, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi triệt để diệt sát, hoàn thành chủ nhân giao đại. Thái cổ chân nhân cười ha ha, các ngươi còn muốn dùng cái loại nảy phụ lục đối phó bổn tòa sao? Nơi này chính là trùng động chỗ chỗ, nếu như các ngươi vận dụng cái loại nầy phụ lục, mặc dù có thể gây tổn thương cho bổn tọa, nhưng đồng thời cũng sẽ đem trùng động phá hư càng thêm nghiêm trọng, vạn nhất đến lúc côn trùng theo mùa động không khống chế được, đưa tới vô số cao giai kỳ trùng, đến lúc đó này giới muốn triệt để biến thành trùng giới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thái cổ chân nhân nói cũng không phải giả. Hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám ở nơi này tùy tiện vận dụng tiên hỏa phù, cái này uy lực quá lớn thần thông. Dù sao loại này tiên hỏa phù phù văn, là từ tiên gia phù văn trong tìm hiểu mà đến, dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi thực lực, căn bản không cách nào đem tiên hỏa phù uy năng thu phóng tự nhiên, một khi kích phát, tiểu mất đi khống chế. Bốn người đem chỗ này sơn cốc bao bọc vây quanh, lại đều không có lập tức ra tay. Thiên Linh đạo nhân nói ra, không cần phải lo lắng, trùng động kết giới có tịch diệt thần điện phong ấn, cũng không phải dễ dàng có thể phá hư, nếu như trùng động phong ấn rất dễ dàng làm tổn thương. Nhà này khỏa sớm đã đem trùng động mở rộng, chỉ cần chúng ta dùng mặt khác thủ đoạn đối phó hắn, tiểu sẽ không ảnh hưởng trùng động. Chính vào lúc này, trùng động trong đột nhiên lại phun ra một cỗ dáng mây xám, hào quang trong ẩn chứa đại lượng các loại kỳ trùng. Mượn cơ hội này, thái cổ chân nhân đột nhiên toàn thân run run, vung ra không mấy đạo tử mang, mỗi một đạo tử mang đều là một chỉ hơn một xích lớn nhỏ tử văn huyết. Sổ dung ngàn kế tử văn huyết cùng xông ra trùng động mặt khác kỳ trùng cùng một chỗ, phân biệt hướng Lý Mộ Nhiên bọn bốn người công tới. Huyền Không đại sư lập tức bên ngoài thân kim quang lóe lên, một tầng giống như trang nghiêm Phật tổ pháp tượng giống như hư ảnh bao phủ tại thân thể của hắn mặt ngoài, đồng thời hắn còn há miệng một phun, một chỉ tấp hơn đại kim trùng từ đó bay ra, cũng quay tròn xoay tròn không ngừng. Mỗi xoay tròn một vòng, kim trùng hình thể muốn bạo tạc mấy lần trong nháy mắt, kim trùng đã hóa thành 7-8 trượng to lớn, mặt ngoài khắc ấn lấy vô số huyền ảo phản văn, cũng phát ra một tầng linh động bảo quang, xem xét liền biết là linh bảo cấp bảo vật. Huyền Không đại sư miệng niệm Phật kệ, mỗi niệm chỗ một chữ, liền rỗi ra một trường ra sức vỗ vào kim trùng phía trên. Đinh hai nhức góc đương đương trung thanh âm, thẳng vào nội tâm, càng có một tầng tầng sóng âm, hóa thành mắt thường có thể thấy được không gian chấn động, giống như là sóng lớn hướng trùng bảy một luồng sóng nhộn nhạo ra. Sóng âm những nơi đi qua, cấp thấp kỳ trùng lập tức thịt nát xương tan, cao giai kỳ trùng cũng là lập tức ngất đi, nhao nhao truy lạc. Nhưng là những tử văn huyết kia, lại xuyên qua tầng tầng sóng âm, tiếp tục hướng Huyền Không đại sư đánh tới. Trong chốc lát, liền có vài chục chỉ tử văn huyết nhào vào Huyền Không đại sư trên người. Những tử văn huyết này không ngừng cắn xé, hoặc dùng huyết đuôi cuồng đâm Huyền Không đại sư bên ngoài thân kim quang hư ảnh. Cũng may Huyền Không đại sư bên ngoài thân bất diệt kim thân lực phòng ngự rất mạnh, những tử văn huyết này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào suy giảm tới hắn. Càng có một ít tử văn huyết bám vào kim trung phía trên, Huyền Không đại sư một trường đánh ra, ở giữa một chỉ tử văn huyết. Kim trung mặt ngoài lập tức lóng lánh ra vô số kim mang, phảng phất một cây gai nhọn hoắt, đâm vào tử văn huyết trong cơ thể, đem cái này chỉ tử văn huyết kích nát bấy. Thế nhưng mà, càng nhiều nữa tử văn huyết vẫn còn hướng hắn bay tới. Đại Long Vương thân hình lóe lên, hóa thành giao long bản thể, hắn run run thân hình, vô số lân phiến theo hắn bên ngoài thần bắn ra, nhao nhao hóa thành từng trích vài thước lớn nhỏ màu xanh ra trời tiểu long, nên hướng những cái kia kỳ trùng. Đồng thời, Đại Long Vương há miệng một phun, một chỉ ngọc chén từ đó bay ra, ngọc trong chén tuôn ra một cỗ sóng lớn, không ngớt không ngừng hướng trùng bầy dũng mãnh lao tới. Đại bộ phận kỳ trùng đều bị sóng lớn ngăn lại hoặc là tách ra, nhưng là có số ít cao giai kỳ trùng cùng những tử văn huyết kia đều xông ra sóng lớn, rồi mới cùng những màu xanh da trời kia tiểu long chém giết. Nhưng mà, đại bộ phận màu xanh da trời tiểu long tại một chiêu tầm đó đã bị tử văn huyết kích tán loạn ra, chỉ vẹn vẹn có một ít buồn mạng long lân biến thành tiểu long, có thể cùng vài con tử văn huyết đấu chẳng phân biệt được cao thấp. Đại Long Vương biến sắc, thái cổ chân nhân bản thân thực lực thâm bất khả trắc, hắn tế ra những côn trùng này trùng tôn, cũng là đáng sợ như vậy. Thiên Linh đạo nhân cũng là thân thể run lên, vô số huyết quang lóe lên mà ra, hóa thành từng trích huyết ngô công, cùng những tử văn huyết kia đấu cùng một chỗ. Luận đơn đả độc đấu, huyết ngô công căn bản không phải tử văn huyết đối thủ, tử văn huyết chỉ cần huyết đuôi quét qua, hoặc là cự ngao vừa bấm, cũng có thể diệt giết một chỉ huyết ngô công. Nhưng là huyết ngô công số lượng xa so sánh khập khiễng gần tử văn huyết muốn phải nhiều hơn mấy lần. 7-8 chỉ huyết ngô công đối phó một chỉ tử văn huyết, mặc dù bị nó bóp chết 2-3 con, còn lại cũng cuối cùng một trùng một ngụm đem tử văn huyết cắn chết, chúng trùng đại chiến, tử thương vô số. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo vô hình thanh phong xoáy lên, đảo qua trùng bầy. Cái này đạo vô hình trong gió mát ẩn chứa một cỗ rất mạnh hấp lực, hình thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Phu cận kỳ trùng một cái chớp mắt mất đi chống cự chi lực, nhao nhao bị hút vào vòng xoáy bên trong. Mà ngay cả những tử văn huyết kia cũng đồng dạng khó có thể thoát khỏi cái này vòng xoáy cực lớn hấp lực. Đại Long Vương bọn người áp lực lập tức đại giảm, bọn hắn đại hỉ ngoài, hướng cái kia vòng xoáy nhìn lại, chính chứng kiến Lý Mộ Nhiên cầm trong tay một kiện vài tấc lớn nhỏ bích ngọc bình nhỏ, hồ thân linh quang lưu động, hồ miệng mở rộng ra, đối với trùng bầy, cái kia vòng xoáy đúng là theo hồ trong miệng tuôn ra. Luyện yêu hồ thiên linh đạo nhân trong nội tâm khẽ động, vội vàng đem máu của mình con giết kể hết triệu hồi. Thái cổ chân nhân nhìn thấy này hồ sau, cũng là biến sắc, lập tức triệu hồi những côn trùng kia trùng tôn. Thế nhưng mà, vẫn có đại lượng tử văn huyết bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, chúng cực lực dãy rủa, vẫn đang thoát khỏi không vòng xoáy trong ẩn chứa cường đại hấp lực, rồi mới không tự chủ được theo vòng xoáy bay ngược, thời gian dần trôi qua hình thể càng co lại càng nhỏ, cuối cùng nhất hóa thành hạt gạo giống như lớn nhỏ, được thu vào Lý Mộ Nhiên trong tay luyện yêu hồ trong. Chỉ cần thời gian nửa nén hương, những tử văn huyết này sẽ tại luyện yêu hồ trong hóa thành một đám khói xanh, hình thần câu diệt. Hút đi chung quanh tử văn huyết sau, Lý Mộ Nhiên đem luyện yêu hồ hồ miệng một chuyến, đối diện hướng thái cổ chân nhân. Một đạo bích quang lóe lên, hóa thành một đạo nửa vòng tròn hình màn hào quang, hướng thái cổ chân nhân bao phủ mà đến. Bích quang một chiếu, thái cổ chân nhân thân thể lập tức không tự chủ được chậm rãi hướng về luyện yêu hồ bay đi. Thái cổ chân nhân kinh hãi, vội vàng nâng lên huyết đuôi, ra sức quét qua. hiết đuôi tiêm bộ phảng phất một thanh lợi kiếm kéo lê, tại chói hai tiếng xé gió ở bên trong, đem tầng kia bích quang màn sáng trực tiếp vạch phá. Bích quang màn sáng cũng lập tức tán loạn ra. Ha ha, thái cổ chân nhân trong nội tâm đại tùng, ngươi nếu là có nguyên thần sơ kỳ tu vi, tái sử dụng cái này luyện yêu hồ, có lẽ có thể thu đi bổn tọa ngươi tiểu phép tính lực thâm hậu, nhưng cảnh giới dù sao chỉ có chân thân hậu kỳ, không cách nào chính thức phát huy ra luyện yêu hồ uy lực, muốn dùng này hồ tiểu luyện hóa bổn tọa, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Không phá thái cổ chân nhân yêu trùng thân thể, rất khó đem hắn diệt sát. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Mọi người một tia ý thức đem các loại công kích đều thêm tại thái cổ chân nhân trên người, hoặc là bảo kiếm chém giết, hoặc là sóng âm trùng kích, hoặc là kim quang phản văn, hoặc là mãnh liệt thủy long. Nhưng là, thái cổ chân nhân chỉ dựa vào lấy cường hãn trùng thân, ngạnh xanh xanh thừa nhận những công kích này, lại bình yên vô sự. Đại Long Vương bọn người không khỏi hoảng sợ biến sắc, không thể tưởng được cái này thái cổ chân nhân trọng thương ngoài, vẫn đang có như thế thực lực đáng sợ. Bọn họ đều là thành danh đã lâu chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, lúc này giới bên trong chưa có địch thủ, nhưng là lúc này rõ ràng đối với một cái bị thương thái cổ chân nhân thúc thủ vô sách. Lý Mộ Nhiên đối phó thái cổ chân nhân thủ đoạn, cũng không phải bọn hắn có thể theo bên cạnh hiệp trợ, bọn hắn lúc này căn bản không xen tay vào được. Có thể có hiệu tổn thương thái cổ chân nhân trung thân, chỉ sợ cũng chỉ có uy lực cực lớn tiên hỏa phù. Hết lần này tới lần khác nơi này là trùng động chỗ chỗ, Lý Mộ Nhiên cũng không dám tế ra này phù. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, thái cổ chân nhân trùng thân khôi phục năng lực kinh người, thương thế của hắn, tựa hồ đang tại từng điểm rất nhanh phục hồi như cũ. Chương 731, Đại phá trùng thân. Lúc này, trùng động lại một lần phun trào, đại lượng kỳ trùng nương theo lấy dáng mây xám từ đó tuôn ra. Lúc này đây, thái cổ chân nhân bỗng nhiên miệng lớn khẽ hấp, đem chung quanh đại lượng thiên địa nguyên khí cùng vô số kỳ trùng, hết thể hút vào trong miệng. Lập tức, thái cổ chân nhân thân hình, bắt đầu rất nhanh chứng đại. Một lát tầm đó, hắn liền biến thành một chỉ chừng trăm trượng to lớn cự hiết. Hiện tại đến phiên các ngươi nhận lấy cái chết. Thái cổ chân nhân hừ lạnh một tiếng, huy động đủ có dài chừng 10 trượng hiết đuôi, quét về phía Huyền Không đại sư. Coi chừng, Lý Mộ Nhiên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời đưa tay là một trường đánh ra. Một cỗ tinh thuần chân ma chi khí theo hắn bàn tay tuôn ra, lập tức hóa thành một chỉ cực lớn ma trường, ngăn tại hiết đuôi trước khi. Phốc, hiết đuôi vậy mà đơn giản đánh tan cái này nhớ ma vân trường, rồi mới tiếp tục hướng Huyền Không đại sư quét tới. Huyền Không đại sư cảm thấy một cỗ kinh người áp lực đem chung quanh hư không tập trung, lại để cho hắn không cách nào thuấn di né tránh, hắn đành phải toàn lực kích phát bất diệt kim thân chi lực, đồng thời đem kim trùng che ở trước người. Phanh, hiết đuôi trùng trùng điệp điệp quét tại kim trùng ở bên trong, vậy mà đem này trùng trực tiếp đánh nát, hiết đuôi mang theo dư thế nện ở Huyền Không đại sư trên người, lập tức đưa hắn kích giống như là diều đứt dây bay ra ngoài mấy trăm trượng. Huyền Không đại sư hoa nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Trên người bất diệt kim thân hư ảnh đã không còn sót lại chút gì. Mọi người kinh hãi, thái cổ chân nhân một chiêu này, chẳng những trực tiếp hủy diệt một kiện linh bảo cấp bảo vật, còn đem được xưng này giới đệ nhất phảng phất thần thông bất diệt kim thân đánh tan. May mắn Lý Mộ Nhiên ra tay ngăn cản thoáng một phát, cũng may mắn đây là Huyền Không đại sư, đổi lại là mặt khác đại tu sĩ, chỉ sợ đã vỡ lạc. Cái này là nguyên thần kỳ tu sĩ thực lực sao? Trọng thương ngoài vẫn đang cường đại như thế, Lý Mộ Nhiên không khỏi sắc mặt biến hóa. Thái cổ chân nhân thấy mình một kích tuy nhiên không thể đánh chết Huyền Không đại sư, nhưng đối phương đã tạm thời mất đi chiến lực, không đáng để lo. Lập tức, hắn tiếp tục huy động hết đuôi, lúc này đây mục tiêu, nhưng lại Đại Long Vương. Hắn muốn trước đem Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Linh đạo nhân bên người giúp đỡ từng cái diệt trừ, cuối cùng nhất lại toàn lực đối phó hai người bọn họ. Đại Long Vương tuy nhiên là giao long thân thể, xem như yêu tộc trong thân thể tương đối cường hãn tộc loại, nhưng là hay không có thể ngăn ở cái này hết đuôi một kích, chỉ sợ hy vọng không lớn. Lúc này, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt quanh thân lập loè lòng lánh, đồng thời hình thể tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một gã hình thể cao tới trăm trượng cự nhân, toàn thân rậm rạp lập loè lòng lánh rậm rạp lân phiến, trong tay cũng nắm một miếng tứ phương cổ ấn. Lý Mộ Nhiên giơ cổ ấn hướng hiết đuôi đập tới. Cổ ấn mới đầu chỉ có mấy xích lớn nhỏ, nhưng rơi đập thời điểm, Lý Mộ Nhiên không ngừng dùng đại lượng tinh thuần pháp lực quán chú trong đó, lại để cho này ấn hình thể lập tức trướng toàn cục lần. Đương cổ ấn cuối cùng nhất rơi đập đến hiết đuôi bên trên lúc, đã có hơn 10 trượng to lớn, hơn nữa mặt ngoài cuối cùng nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Oanh, trong một tiếng nổ vang, Lý Mộ Nhiên bị một cỗ sức lực lớn chấn bay ngược ra trăm trượng bên ngoài, mà cái kia thái cổ chân nhân đồng dạng cũng bị đánh bay ra trăm trượng. Lý Mộ Nhiên thân hình cùng trong tay hắn cổ ấn đều hóa thành nguyên hình, đồng thời trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, cực không dễ chịu. Vô luận là pháp lực hay vẫn là thể lực, hắn đều tiêu hao thật lớn, ẩn ẩn đã bị chấn ra nội thương. Mà thái cổ chân nhân thậm chí còn muốn thảm hại hơn một ít, hắn nguyên nay đã tại đại lượng tiên hỏa phù hành kích hạ bản thân bị trọng thương, lúc này lại bị bàn long ấn một kích đập trúng, cứng rắn hít đuôi, lại bị sinh sinh đập nát. Hơn nữa, phần lưng của hắn, phần bụng các loại vỏ cứng bên trên, cũng xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách. Thiên linh đạo nhân thấy thế đại hỉ, không nghĩ tới này giới trong còn có thể đánh bại ngươi yêu trùng bản thể bảo vật, hôm nay ngươi chết kỳ đã đến. Thiên linh đạo nhân cùng đại long vương lập tức nắm chặt cơ hội, toàn lực hướng thái cổ chân nhân cường công. Cái kia từng đạo đủ để phá núi tích biển pháp thuật thần thông, đao quang kiếm ảnh, nhao nhao hướng trọng thương thái cổ chân nhân đuổi giết mà đi. Nếu là ở bình thường, thái cổ chân nhân có lẽ đối với những thần thông này chẳng thèm ngó tới, nhưng là lúc này hắn chính là lúc yếu đốt nhất, lại bị bọn hắn công kích chỉ có miễn cưỡng chống đỡ chi lực. Lý Mộ Nhiên thầm vận công pháp, cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể quần quận khí huyết, rồi mới tế ra huyền quang kiếm cùng hấp tinh kiếm, song kiếm hợp bích, đồng thời chém ra. Xoát một đạo hôi quang kiếm quang chém dụng tại thái cổ chân nhân trên người, vậy mà đem nó một chỉ cự ngao trực tiếp chém dụng. Thái cổ chân nhân vốn là vĩnh sinh chi thể, cự ngao bị chém đứt sau lại trọng sinh một chỉ cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là lúc này, hắn vậy mà vô lực trùng sinh đoạn tí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, trùng thân đã phá, chỉ cần cường thịnh trở lại công một hồi, có thể triệt để diệt sát thực lực này đáng sợ thái cổ chân nhân. Đáng giận thái cổ chân nhân phát ra trầm thấp tiếng giống giận dữ. Khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên cuồng bạo chi cực, mà hắn hít thân, cũng thoáng cái trở nên đỏ bừng như máu. Không xong, thiên linh đạo nhân quá sợ hãi hô, hắn lại muốn tự bạo trùng thân dùng hắn vĩnh sinh chi thể, nếu là tự bạo, uy lực cực lớn, hơn phân nửa hội đem nơi này trùng động phong ấn triệt để phá hư, lại để cho trùng động mất đi khống chế. Chuyện của tôi lốt nét. Thái cổ chân nhân tự biết hôm nay tránh khỏi một kiếp, vậy mà dứt khoát tự bạo trùng thể, muốn cùng Lý Mộ Nhiên cùng cấp quy với tận. Lý Mộ Nhiên bọn người lúc này tự nhiên có khi cơ có thể xa xa mau né đến, nhưng là, trùng động một khi mất đi khống chế, sẽ có vô số cao giai kỳ trùng từ đó tuôn ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên linh đạo nhân đột nhiên đại hé miệng, hướng thái cổ chân nhân đánh tới, muốn dùng chính mình con giết trùng thân, đem thái cổ chân nhân nuốt vào. Nếu là nuốt vào thái cổ chân nhân, sau người tự bạo lúc, thiên linh chân nhân nhất định cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng là bởi như vậy. Thái cổ chân nhân tự bạo lúc đối với trùng động phong ấn phá hư sẽ sâu sắc giảm xuống. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm khẽ động, hắn lập tức lấy ra một miếng ngọc phù, rồi ngón bắn ra, hào quang lóe lên ở bên trong, một chỉ cực lớn ám kim sắc cổ thú theo hào quang trong hiện ra, đúng là thần thú cùng kỳ. Lúc này cùng kỳ, khí tức cường đại, không kém với Lý Mộ Nhiên bọn người. Lý Mộ Nhiên lập tức 10 ngón liên đạn, thi triển ra cửu cung phá cấm thuật, này thuật hắn tu luyện đã lâu, luyện tập thập phần thuần thục. Trong khoảnh khắc liền thi triển xong tất, cung kỳ khí tức trong nháy mắt trở nên càng cường đại hơn, hắn hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, sau phát tới trước đuổi tại thiên linh đạo nhân trước khi. Lập tức, cung kỳ đại hé miệng, trực tiếp đem thái cổ chân nhân nuốt vào. Vang một hồi nổ mạnh tại cung kỳ trong miệng truyền ra, cung kỳ ở giữa không trung trở mình lăn lộn mấy vòng, rồi mới trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Bất quá một lát sau khi, cung kỳ lập tức tựu bò người lên, trong miệng từng ngụm nhai nuốt lấy. Phảng phất tại đánh giá lấy cái gì mỹ vị. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, quả nhiên đối với cởi bỏ phong ấn cùng kỳ mà nói, thái cổ chân nhân tự bạo chi huy, cũng coi như không cái gì, trái lại, thái cổ chân nhân vĩnh sinh chi thể, đối với cùng kỳ mà nói đúng là 10 phần mỹ vị. Cuối cùng diệt sát cái này yêu trùng đại long vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời kinh ngạc vô cùng chằm chằm vào thần thú cùng kỳ. Hắn cũng không biết, Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có loại này cường đại thần thú. Thần thú cùng kỳ. Xa xa huyền không đại sư nhìn thấy con thú này, cũng là hơi kinh hãi, con thú này năm đó từng tại Nam Dương cảnh đối phó huyết luân vương lúc xuất hiện qua một lần, hơn phân nửa là cái kia linh sử tiên tử mang đến thần sủng, không thể tưởng được vậy mà lưu cho Lý Đạo Hưu. Đại công cáo thành thiên linh đạo nhân vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhưng lúc này thấy Lý Mộ Nhiên dùng cùng kỳ hóa giải cái này một kiếp, không khỏi kinh hỉ nảy ra. Hắn đang muốn đem khẩn trương cảm xúc thư giãn xuống, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khó có thể phát giác quen thuộc khí tức. Hắn còn chưa có chết, thiên linh đạo nhân vội vàng lớn tiếng nói, đồng thời liếc không nháy mắt chằm chằm hướng một chỗ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép lại, đồng thời mở ra chô mi tâm thứ ba thần mục. Thứ ba thần mục quét qua, quả nhiên phát hiện một khỏa trong suốt lớn nhỏ cỡ nắm tay châu, chính vô thanh vô tức hướng trùng động bay đi. Là thái cổ chân nhân bản mệnh nguyên thần châu, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, lập tức cũng hướng trùng động đuổi theo. Thiên linh đạo nhân hiển nhiên cũng phát hiện thái cổ chân nhân nguyên thần châu tung tích, lập tức đuổi theo. Vừa mới tới gần trung động mặt ngoài đột nhiên dáng mây xám lóe lên, Lý Mộ Nhiên lập tức tựu cảm ứng được một cô rất mạnh bài xích chi lực, vậy mà đưa hắn đẩy ra mấy trượng bên ngoài, lại để cho hắn căn bản không cách nào tiếp cận trung động. Mà thái cổ chân nhân nguyên thần châu cùng thiên linh đạo nhân, cũng đã một trước một sau xâm nhập trùng trong động, bọn hắn tựa hồ không có đã bị quá mạnh mẽ bài xích. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Thái Cổ Chân Nhân cùng Thiên Linh Đạo Nhân đều là trùng tu chi thân, chính mình là nhân tộc tu sĩ, đại khái đúng là nguyên nhân này, lại để cho hắn không cách nào tiếp cận trùng động. Trùng động trong truyền đến một hồi kịch liệt đánh nhau động tĩnh, thỉnh thoảng có một đạo đạo huyết quang cùng một câu nguyên thần sóng xung kích hướng ra phía ngoài nhộn nhạo ra, hiển nhiên Thiên Linh Đạo Nhân cùng Thái Cổ Chân Nhân nguyên thần chính đấu được thập phần kịch liệt. Lý Mộ Nhiên không khỏi thập phần lo lắng, hắn đã sớm được chứng kiến Thái Cổ Chân Nhân nguyên thần lợi hại. Năm đó Lý Mộ Nhiên chỉ có chân thân trung kỳ tu vi lúc, cùng Thiên Linh Đạo Nhân, Vân Biên Tán Nhân ba người liên thủ, đều chỉ có thể khó khăn lắm đối phó Thái Cổ Chân Nhân nguyên thần. Bất quá, hôm nay Thái Cổ Chân Nhân tự bạo trùng phía sau, nguyên thần hơn phân nửa cũng bị hao tổn không nhẹ, mà Thiên Linh Đạo Nhân cũng tại những năm này luyện hóa chính mình bổn mạng lệnh bài, thực lực có chỗ tăng trưởng. Này tiêu so sánh phía dưới, Thiên Linh Đạo Nhân không thường không thể chiến thắng Thái Cổ Chân Nhân nguyên thần. Đột nhiên, trùng động trong hét thảm một tiếng truyền ra. Lý Mộ Nhiên nghe nói này, âm thanh lập tức sắc mặt trầm xuống, thanh âm này dĩ nhiên là Thiên Linh Đạo Nhân phát ra. Chẳng lẽ cái kia Thái Cổ Chân Nhân còn có thủ đoạn, có thể trọng thương thực lực so với bình thường đại tu sĩ còn cường đại hơn không ít Thiên Linh Đạo Nhân. Lý Mộ Nhiên trong lòng nóng như lửa đốt, hắn mấy lần chỗ sung yếu nhập trùng động, đều bị dáng mây xám ngăn cản ở bên ngoài. Lúc này, Cựu Cung Phá Cấm thuật hiệu quả đã biến mất, cùng kỳ cũng khôi phục chân thân hậu kỳ khí tức, Lý Mộ Nhiên đành phải đem hắn thu nhập Lang Yên Động Thiên bên trong. Đến với Đại Long Vương cùng trọng thương Huyền Không đại sư, càng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể khẩn trương cùng đợi trùng động bên trong chém giết chấm dứt. Đột nhiên, một xích một tím hai đạo linh quang theo trùng động trong bay ra, đúng là một chỉ dài hơn thước huyết nô công, gắt gao cắn một chỉ dài hơn thước tím huyết thân thể. Mà huyết nô công nửa sau đoạn thân hình, đã ở tím huyết trong miệng. Cả hai người dây dưa chặt chẽ, ai cũng không chịu nhả ra. Lý đạo hữu, nhanh tế ra luyện yêu hồ, đưa hắn triệt để diệt sát huyết nô công trong truyền ra Thiên Linh đạo nhân thanh âm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Thiên Linh đạo hữu cũng là trùng tu, tại hạ nếu là tế ra luyện yêu hồ, chỉ sợ đạo hữu cũng sẽ bị luyện yêu hồ hấp thu luyện hóa.